Hiện tại Tạ Bất Thần đã là thánh tiên, này hiểu được cùng tâm cảnh đối hắn còn có bao nhiêu tác dụng, không thể hiểu hết. Nhưng mà liền ở mấy cái canh giờ trước, thế nhưng làm hắn biết được này hương trung không chỉ có cửu đầu điểu tâm huyết, thả có cực đại khả năng lẫn vào bản cổ tâm huyết. Một loại rơi vào người tính kế mãnh liệt dự cảm, liền vô pháp ngăn cản mà xuất hiện ở hắn trong lòng. Vận mệnh của hắn, sao có thể vì người khác khống chế? Mặc kệ này trung gian hay không có âm mưu, cũng mặc kệ tồn tại như thế nào âm mưu, này một nén nhang tuyệt không nên dừng ở người khác trong tay. Mặt mày gian lệ khí dần dần nung liệt, dường như kết băng. Tạ Bất Thần chấp nhất mặc quy thước, dùng một loại xưa nay chưa từng có thô bạo, mở ra hướng hắn đánh út lại này một mảnh ánh sáng tím, mà ngay cả một đường thuần túy lực lượng đánh tan hắn bên má một thốc tóc, đều không có nhiều coi trọng liếc mắt một cái. Bay nhanh mà đi, chiêu chiêu đoạt mệnh. Kịch liệt chiến đấu, nháy mắt tại đây bản cổ cảnh trong mơ góc chúng phát sinh, bằng nguyệt ảnh tu vi cùng đạo thuật, thế nhưng bị Tạ Bất Thần từng bước ép sát, không được thoát thân nửa bước. Hắn là vội vã đuổi theo Phó Triều Sinh, nơi nào dự đoán được nửa đường sát ra cái Tạ Bất Thần tới. Này nhất thời đã là phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại cố tình vô pháp thoát khỏi này chiến đấu, hơn nữa càng đánh càng kinh hãi. Chỉ này trong chốc lát chậm trễ, Phó Triều Sinh sớm không có bóng dáng. Hắn ở đánh lén Tạ Bất Thần sau khi thất bại, liền chết lặng một khuôn mặt, từ kia phế tích trung bay nhanh mà ra, tới rồi mỗ một chỗ, thả người nhảy, thế nhưng liền nhảy xuống. Không giống như là nhảy tới trên mặt đất, chỉ như là nhảy vào trong nước. Nay cảnh trong mơ mặt đất như mềm mại bông giống nhau ao hãm, chớp mắt liền bị tạp xuyên. Lúc trước hết thể rộng lớn phong ốc, sụp đổ tường thành, đều biến mất không thấy, xuất hiện ở Phó Triều Sinh trước mắt, là lúc ban đầu kia một mảnh lớn đến không có giới hạn hoang vực. Từ này chỗ cao đi xuống nhìn lại, mới có thể nhìn ra là cá nhân hình. Mà hắn rơi xuống phương hướng, đúng là người này hình phân đầu. Cốt cách, trở thành cứng rắn nham thạch, huyết đủ, hóa thành mềm mại bùn đất, cái chán, mi cốt, mũi, môi, hết thể nổi lên địa phương, trở thành đồi núi, núi cao cùng núi non, đôi mắt vị trí. Ao hãm thành hai tòa thật lớn sơn cốc, mọc đầy chết thụ, bay bổng dày đặc sương mù. Thần chỉ thiếu cức, liền đứng ở này bên trái mi cốt hình thành dãy núi thượng. Hắn đã nhận ra Phó Triều Sinh hơi thở, ngẩng đầu khi liền đã thấy hắn dừng ở phụ cận, chỉ là nhìn qua, hắn này một vị cùng tộc biểu tình, thật sự không tính là hảo. Nguyên bản tưởng lời nói, dưới đáy lòng dạo qua một vòng, bị thiếu cức đè ép trở về, hắn u ám không ánh sáng đồng tử hơi hơi rụt co rụt lại, chỉ hỏi nói, ngươi đi đến, thật đúng là đủ lâu rồi. Mọi người đều đang đợi ngươi. Phó Triều Sinh còn đỉnh những hủy tối ra, dường như hoàn toàn quên mất rỡ xuống, tâm thần căn bản không ở việc này thượng. Đang nghe thấy thiếu cức này ý có điều chỉ một câu khi, hắn chỉ ngước mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bình tĩnh không có gợn sóng ánh mắt, thế nhưng lộ ra vài phần đáng sợ tinh mịch. Trong tay hắn nắm chặt kia một mầm thần chìa khóa, có mơ hồ ánh sáng tím từ hắn khe hở ngón tay trung viết tả ra, thế nhưng thanh tuyến bình thẳng mà hỏi lại, chờ không được sao? Áp bách cảm giác ập vào trước mặt. Càng làm cho thiếu cức kinh hãi chính là hắn giờ khắc này toàn không giả bộ lạnh nhạt. Cả người cho người ta cảm giác, lại là hoàn toàn bất đồng với tiến vào hoang vực phía trước. Giờ khắc này, thiếu cức kiêng kỵ cực kỳ. Hoang cổ thời đại, thần chỉ mộ chết, đó là thần chỉ nhất tộc trung hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Ba cái kỷ nguyên qua đi, thần chỉ triều sinh, dù cho không thể tề tiểu sở hữu thuộc về mộ chết lực lượng, nhưng như cũ không có thần chỉ có thể siêu việt. Tựa như sở hữu thần chỉ cũng không dám phản đối từ hắn chấp trưởng thần chìa khóa giống nhau. Thiếu cức cưỡng chế đáy lòng không mau, chậm rãi cười một tiếng, nói, tự nhiên chờ đến, ngươi đã đến rồi liền hảo. Bàn cổ này lao hóa, chết cũng không chết cái sạch sẽ, nên là ta trở vì hắn tống chúng lúc. Động thủ đi. Khắp hoang vực, đều đã vì hắc ám bao trùm. Phóng nhan tứ phương, vũ trụ trung sở hữu sao trời đều dập tắt, phảng phất đã chịu mổ một loại khủng bố tồn tại kinh hách, cũng không dám nữa phóng lượng. Phó Triều Sinh rơi bước, liền phải hướng bàn cổ giữa mày đi đến. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, vô tận trong hư không, vang lên một tiếng thanh sắt. Xôn xao. Kiếm vũ như thác nước. Đỏ đậm kiếm quang hỗn loạn lộng lẫy kim mang, thế nhưng ở chỗ cao nổ tung, bổ về phía kia một mảnh khổng lồ cảnh trong mơ. Thiếu cức cùng Phó Triều Sinh tức khắc quay đầu nhìn lại. Này nhất kiếm như thế, thật sự là quá sắc bén. Đó là bàn cổ cảnh trong mơ đều bị nó bổ ra một đạo cái khe. Mấy chục đạo thân ảnh nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt này, phá tan tuyết trời tối dương, từ khe hở trung trốn chạy mà ra. Một chút xuất hiện ở kia cảnh trong mơ phía trên, xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Kia dẫn theo trường kiếm, đứng ở mọi người phía trước, đúng là Kiến Sầu. Ở nàng bên cạnh, là Bạch Hạc Đại Đế, Lục Diệp Lao Tổ, Bích Tỷ Tiên Quân. Cơ hồ lúc trước sở hữu tiến vào hoang vực tu sĩ, đều xuất hiện. Rời đi cảnh trong mơ lúc sau, này cảnh trong mơ, này hoang vực Lư Sơn chân diện mục, liền rốt cuộc hiển lộ ở mọi người trước mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị chấn động đến nói không ra lời. Khổng lồ hoang vực, liền ở bọn họ dưới chân, như là vũ trụ chung một mảnh cô đảo, thậm chí có thể nhìn lén ra rõ ràng hình người. Một sợi yếu ớt khói trắng, lại từ người nọ hình đầu giữa mày tràn ra. Vẫn luôn hướng lên trên, phiêu phiêu đáng đáng. Tới rồi chỗ cao, liền hóa thành kỳ quái, khi thế rộng rãi vạn đoan ý tưởng, xây ra một hồi mỹ lệ cảnh trong mơ, hải thị thận lâu giống nhau, là bọn họ lúc trước nơi kia một mảnh tang thương ngộng chi cố quốc. Thoáng như thần tích, ngay cả kiến sầu, đều nhịn không được vì này nín thở. Chỉ là thức mau, nàng ánh mắt, liền từ này lệnh người muốn phủ phục trên mặt đất, quỳ bái cảnh tượng thượng rời đi. Ngược lại dừng ở kia đứng trước ở bản cổ đại tôn đầu phía trên phó triều sinh cùng thiếu cức trên người, cũng chậm rãi nâng lên, dừng ở kia một mảnh cơ hồ liền phải áp đến đầu người trên đỉnh trong bóng tối. Giờ khắc này, nàng cái gì cũng không có nói, chỉ giơ tay cử tay háo huy đi. Cuồng phong huệ bọc minh quang, thổi hướng kia hư không. Vô tận hắc ám một chút kích động lên, thế nhưng dường như bị này một trận gió thổi tan dường như, trước mắt trở nên rõ ràng. Mọi người lúc này mới phát hiện. Bọn họ trên đỉnh đầu nơi nào là hắc ám. Thật mạnh xương đen tan hết sau, là một đạo lại một đạo ăn mặc áo đen, đứng ở trong bóng đêm thân ảnh, rậm rạp, mở to bọn họ vô thần đôi mắt, nhìn xuống bọn họ, đưa bọn họ vây quanh. Hoang vực, đó là bọn họ lồng giam. Vũ trụ, đó là bọn họ khu vực săn bắn. Kia ra đời tự hoang cổ tồn tại, cùng với viễn cổ đêm dài biến mất mà rời đi, hiện giờ, rốt cuộc huệ bọc hắc ám, cuốn thổ trở về. Tác giả có lời muốn nói, 1/2. 579 chương 579 hoang cổ chuyện xưa. Thần chỉ tại thượng, mọi người tại hạ. Khi bọn hắn như vậy ngẩng đầu nhìn lại khi, chỉ cảm thấy bàng bạc áp lực vào đầu áp xuống, đồng thời đâm tiến đáy lòng, còn có tất cả lạnh lạnh kinh hãi. Này phương vũ trụ, thật sự bình tĩnh lâu lắm. Ở quá khứ suốt hai cái kỷ nguyên, cơ hồ không có người tái ngộ đến quá thần chỉ tăm hơi, mặc dù bọn họ từng ở nguyên thủy giới xuất hiện, nhưng còn lại càng nhiều người cũng chỉ là từ các loại đồn đái xuôi tai nghe. Vẫn chưa chân chính chính mắt gặp qua. Có thể nghĩ, giờ này khắc này cảnh tượng, dừng ở bọn họ trong mắt, là cỡ nào khủng bố. Chưa từng có người nào nghĩ tới, sẽ gặp được như vậy một màn. Bàn cổ hoang vực 6 vạn năm chuyển tới một lần, bọn họ bên trong đại bộ phận người tuy rằng đều làm tốt gặp phải nguy hiểm chuẩn đường, nhưng tuyệt không phải như vậy trực diện thần chỉ. Lại phóng nhãn quanh mình, nơi nào còn có nửa viên sáng ngời sao trời. Gần 40 người hư đứng ở bàn cổ cảnh trong mơ trên không, tâm đều ở hung hăng run lên sau. Sâu kín mà chìm vào đáy cốc, một mảnh băng hàn. Ngay cả xưa nay hiền lành Bạch Hạc đại đế, đều trở nên vẻ mặt lãnh túc. Căn bản không cần lại nhiều nhìn cái gì, hắn liền đã là sáng tỏ, bọn họ đã lọt vào thần chỉ bẫy dập, trừ nguyên thủy giới ngoại, thần chỉ đã là hủy diệt hạ giới sở hữu luân hồi, sở dĩ chậm chạp không có hiện thân, vì bất quá là mê hoặc bọn họ, làm cho bọn họ mọi người cho rằng bọn họ chưa ngóc đầu trở lại, vì thế ôm ấp hy vọng cuối cùng, ở 6 vạn năm một hồi hoang vực buông xuống chi kỳ, đang lâm nơi đây. Bởi vậy, thứ nhất rời đi thượng khư vô pháp hộ đến tiên giới an toàn, thứ hai trở thành người vong chung chi cá, cá trong chậu. Thật là hảo kế sách ra. Bạch Hạc đại đế đã là không cảm giác được nửa phần độ ấm, ánh mắt từ chỗ cao kia một mảnh đen nghìn nghịt bóng người trên người sẽ qua, sau đó dừng ở phía dưới kia chưa từng gặp mặt thần chỉ thiếu cức cùng ứng hủy trên mặt. Lúc này, cười thảm một tiếng. Hắn đem ánh mắt xoay trở về, thế nhưng nhìn về phía phi tả thiên mọi người. Nguyên tưởng rằng Phượng Vương cũng coi như đến một thế hệ kiêu hùng, không nghĩ hôm nay thế nhưng cùng bọn đạo trích làm bạn. Này một ván, là ta Bạch Hạc thua. Phi tả thiên bên này người không nhiều lắm. Phượng Vương Phượng Thiếu một thân hoa bào đứng ở phía trước nhất, đại đại một thân bạch cốt khoác lụa mỏng đứng ở nàng bên cạnh, còn lại Phi tả thiên thánh tiên đều ở hai người bọn họ phía sau. Đối mặt Bạch Hạc này trào phúng ánh mắt, Phượng Thiếu lù lù bất động. Hắn trên mặt bình tĩnh cực kỳ, ngón tay thon dài gian kia một cây kim sắc phượng linh nhẹ nhàng mà chuyển. Chỉ mang theo vài phần ung dung về phía Bạch Hạc đại đế không người, nhàn nhạt cười nói, nhân tộc tự xưng là vì vạn loại linh trưởng, chúa tể vũ trụ đã gần đến hai cái kỷ nguyên. Thiên thu và tái, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi nhân tộc đạm ta trăm tộc chi thịt, uống ta vạn loại máu, mà không được đường loại tinh kế một chuyến sao? Đại đại cũng phong tình vạn chủng về phía Đại La Thiên bên này vứt cái mị nhãn. Từ Bạch Hạc đại đế đến Lục Diệp lão tổ, lại đến Bích Tỷ tiên quân, sắc mặt tất cả đều khó coi lên. Kiến sầu lúc trước nói ứng hủy đánh lén bọn họ thời điểm, mọi người còn có thể chỉ cho là ứng hủy cùng kiến sầu chi gian tư thoán, nhưng trong lúc khắc thấy kia ứng hủy cùng thần chỉ thiếu cức đứng chung một chỗ khi, bọn họ còn có cái gì không rõ. Lại một liên tưởng nhập hoang vực phía trước Phượng Thiếu ngôn ngữ, liền có thể biết Phi tả thiên lập trường. Nay ứng hủy cùng bọn họ một đạo tiến vào hoang vực, là Phượng Thiếu biết đến. Chỉ là, nay ứng hủy lại Phi bị ứng hủy. Vô cùng đơn giản, hai câu lời nói giao phong, nhìn như bình tĩnh. nhưng thực sự lạnh băng đến cực điểm. Đại La Thiên, Tự Tại Thiên mọi người đứng không nhúc nhích. Phi Tả Thiên Liên Can người chờ lại đều là lui khai đi, thế nhưng cùng mọi người trên đỉnh đầu những cái đó thần chỉ đứng lên cùng nhau. Bọn họ bộ mặt, thiên kỳ bách quái. Có hóa thành hình người, có chính là một đoàn xương đen, có không có đôi mắt, có mặc dù có mắt cũng là một mảnh ảm đạm. Thần chỉ ra đời tại đây phương vũ trụ chung. Ở vũ trụ vẫn là một mảnh hỗn độn, thiên địa chưa rõ ràng khi, bọn họ cũng đã tồn tại, từ trước đến nay là cùng với vũ trụ ra đời mà ra đời, là này phương vũ trụ nhất cổ xưa chủng tộc, đã từng tung hoành toàn bộ hỗn độn hoang cổ thời đại, thẳng đến bàn cổ phá giới, khai thiên tích địa. Rồi sau đó phát sinh hết thảy, đối toàn bộ thần chỉ nhất tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai họa thật lớn. Giờ này ngày này, chết ở nơi đây, cũng không xem như oan uổng ngươi đợi. Ước chừng là nhìn ra thượng khư này đoàn người áp lực phẫn nộ cùng sợ hãi, ở thấy Phi Tả Thiên Liên Can người chờ đi tới lúc sau, thiếu cức liền khó được khoái ý mà cười to vài tiếng, yêu dị bạc màu lam đồ văn, nháy mắt bò đầy hắn cổ, làm hắn thoạt nhìn, tràn ngập một loại nguyên thủy, nhất bổn sơ hung lệ. Bàn cổ lao tặc, hao hết tâm lực sáng tạo luân hồi lại có thể như thế nào? Nay phương vũ trụ, chung quy là ta thần chỉ nhất tộc sở hữu. Hắn dám miệng xưng bàn cổ đại tôn vì lao tặc. Chỉ này bốn chữ đã ở trong khoảnh khắc bậc lửa mọi người vốn là mãnh liệt lửa giận. Có khuôn mặt cũ kỹ đạo nhân đỏ lên một khuôn mặt, giơ tay chỉ vào thiếu cức, liền lạnh giọng giận mắng, trẻ con, nói năng lô mãng. Bàn cổ đại tôn khai thiên tích địa, tại đây phương vũ trụ kể công đến vĩ, há là ngươi có thể tin khẩu bôi nhỏ. Bôi nhỏ. Thiếu cức cũng thật không phải cái gì trẻ con, tương phản, hắn sống qua thời gian, so nhóm người này nền cổ chịu lục, đợi làm thịt nhân tộc tu sĩ thêm lên đều phải trường. Giờ phút này chỉ lạnh lùng mà cười một tiếng, coi mọi người toàn như con kiến. Thật đúng là đem chính mình đương cái đồ vật. Rời đi nguyên thủy giới, đã không có nguyên thủy giới kiếp phạt hạn chế, thiếu cức thực lực, rốt cuộc có thể tại đây một khắc, được đến hoàn toàn hiển lộ. Giọng nói là khi, hắn hai mắt tức khắc trở lên. Kia cũng không có vài phần linh quang đồng tử nội, thế nhưng bắn ra lưỡng đạo tinh tê u lam quang hoa, hướng lúc trước mở miệng kia đạo nhân mà đi. Quang hoa kinh hành chỗ, liền không gian đều hóa trở về hỗn độn. Kia đạo nhân đứng ở tại chỗ, hoàn toàn vô pháp lúc nhích. Cho dù hắn có thánh tiên cảnh giới tu vi, giờ phút này thế nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn này một đạo ánh sáng hướng chính mình đánh út lại, ép tới hắn hai mắt sung ra, bảy khổng đều chảy ra huyết tới. Thời khắc mấu chốt, là một thanh kiếm chắn hắn trước người. Đương. Hai tiếng cũng là một tiếng, ánh sáng hoàn toàn đồng thời, chẳng phân biệt trước sau mà đánh vào trên chuôi kiếm, chấn đến kiếm ngân vang trào dâng. Nhưng lại chưa đem một thanh kiếm này đánh xuyên qua. Thậm chí liền kia mảnh khảnh bàn tay đều còn vững vàng mà nắm lấy, chưa làm kiếm này rời tay. Phanh! Ánh sáng không những có thể giết chết kia một người thánh tiên, ngược lại bị kiếm này chắn hồi, từ trước đến nay chỗ bay ngược, nghiêng nghiêng xoa thiếu cức khỏe mắt qua đi. Giống như là cọ qua bùn sa tượng đắp bề ngoài. Thương chỗ, hắc khí tức khắc xương mù dày đặc lưu xa giống nhau giật tràn ra tới, càng sấn đến thiếu cức một trương âm trầm trên mặt, tà khí nghiêm nghị. Kiến, sầu. Này hai chữ. Từ thiếu cức trong miệng tốt ra, thật sự là mang theo một loại nghiến răng nghiến lợi thống hận cảm giác, nhưng đồng thời lộ ra còn có vài phần dấu không được kiên kỵ. Hắn đao kiếm sắc nhọn ánh mắt hướng nàng đầu đi, chậm rãi nâng lên tay tới sờ sờ chính mình khỏe mắt vết thương. Sau một lúc lâu, đột nhiên cười ra tiếng tới. Không hổ là có thể ở nguyên thủy giới ngăn cơn sóng dữ với đã đảo bình đẳng vương, đảo không lường trước, phi thăng này thượng khư tiên lên giới, cũng còn có được như vậy không tầm thường thực lực. Chỉ tiếc, thân là nhân tộc. Bị lá che mắt không thấy Thái Sơn, rốt cuộc quá xuẩn. Kia đạo nhân thật là tuyệt địa phía trên nhặt về một cái mệnh tới, hại đến lui ba bước, liền nói lời cảm tạ nói đều đã quên giảng, đã hoàn toàn bị thiếu cức mới vừa rồi tùy ý một kích uy lực dọa sợ. Mà người khác ánh mắt, lại đều dừng ở kiến sầu trên người. Bọn họ vì thiếu cức thực lực mà kinh hãi, cũng vì kiến sầu mới vừa rồi hoành kiếm một chắn khi cường hãn sở kinh hãi. Nhưng kiến sầu lại chỉ là tự nhiên mà đứng ở phía trước, dù cho cơ hồ mọi người. Sở hữu thần chỉ ánh mắt, đều dừng ở nàng trên người, nàng cũng chưa lộ ra nửa phần trột dạ cùng hoảng loạn, ngược lại chấn định đến không giống như là thân ở tuyệt cảnh người, thậm chí còn đi theo cười một tiếng, dơ lên âm cuối dò hỏi, bị lá che mắt không thấy Thái Sơn. Nay khả xảo, kiến sầu trong lòng chính giác có cả tòa Thái Sơn, cao lớn nguy nga. Lại không biết ngươi trong miệng này Thái Sơn, trường cái gì bộ dáng. Phó Triều Sinh trong tay cầm nắm kia thần chìa khóa, liền đứng ở thiếu cức bên cạnh. Kiến sầu mỗi một chữ mỗi một câu thậm chí mỗi một cái biểu tình cùng động tác, hắn đều có thể xem cái rành mạch. Chỉ là nàng lúc này, lại không có xem hắn. Bọn họ trong miệng Thái Sơn, đương nhiên không phải chân chính Thái Sơn, thiếu cức lại sao có thể nghe không hiểu kiến sầu trước mắt chi ý. Hắn cười nhạo một tiếng, ngươi là muốn chết cái minh bạch. Kiến sầu riêu đầu, thở dài, ta là thập phần minh bạch, chỉ là ta phía sau các vị thánh tiên chỉ sợ không rõ, mà các ngươi nhóm người này hoàng cổ di tộc, cũng chưa chắc liền minh bạch. Lời này nói được, thật sự có chút ý vị sâu xa. Không chỉ có thần chỉ một phương nghe được những mày, ngay cả đứng ở nàng phía sau thượng khư mọi người đều rác ra một chút kỳ quái. Quá mới lạ. Kiến sầu nói này một câu, nghiễm nhiên không đem chính mình để vào thượng khư chúng tiên cái này hàng ngũ. Lục Diệp lao tổ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không như thế nào giật mình, nhưng còn lại mọi người đều chiều kiến sầu nhìn thoáng qua, đáy lòng tràn đầy không thích hợp cảm giác. Thiếu Cức lại không có chú ý tới điểm này, bởi vì kiến sầu nửa câu sau lời nói đã cũng đủ hấp dẫn hắn lực chú ý, làm hắn có một loại bị miệt thị cùng trào phúng ảo giác. Này nho nhỏ nhân tộc nữ tu, thế nhưng nói nàng mới là nhất minh bạch một cái. Lệ khí, đột nhiên nảy sinh lan tràn. Thiếu Cức thanh âm trở nên dày nặng, phảng phất có thể từ hắn nơi dừng chân truyền tới này vũ trụ bất luận cái gì một góc, lấp đầy yên tĩnh mà hắc ám không gian. Ta thần chỉ nhất tộc, ra đời tại đây phương vũ trụ mới sinh là lúc, hình thành với hỗn độn bên trong, từ trước đến nay đó là vũ trụ một bộ phận. Mà các ngươi sở coi nếu thần minh bản cổ đại tôn, bất quá một kẻ hèn ngoại lai xâm nhập giả. Nếu không có tộc của ta một niệm chi nhân, dẫn hắn xuất lĩnh nhân tộc di chuyển, đâu ra ngươi nhân tộc hôm nay. Nhưng ai ngờ tưởng, lại là dẫn sói vào nhà. Một sớm khai thiên tích địa, vũ trụ chung hỗn độn đều chia làm thanh cùng đục, quang cùng ám, có thời gian cùng không gian, lúc này mới tên là vũ trụ. Cái này hảo, ngươi nhân tộc lạc thổ tại đây, sinh sôi nảy nở, ta thần chỉ nhất tộc lại nhân hỗn độn ít dần mà từ từ suy nhược. Thậm chí này phương vũ trụ còn dần dần sinh ra tân quy tắc. Thiên vô thanh đục khi, hết thể đều sạch sẽ. Thiên vô thời không khi, giờ phút này đó là bị khắc, nơi này đó là bị chỗ. Thiên vô ngày đêm khi, một ngày đó là vĩnh hằng, chiều sinh mộ chết, vốn là vĩnh sinh bất tử. Lời nói ở đây khi, kiến sầu biểu tình mới hơi hơi giật giật. Nàng rốt cuộc nhìn về phía phó triều sinh. Tuy rằng vẫn là ứng hủy kia một khuôn mặt, nhưng giờ phút này cho người ta cảm giác đã hoàn toàn bất đồng, thậm chí không phải ngày xưa nguyên thủy giới kia phủ du đại yêu nhàn nhạt lệ khí cùng yêu khí, mà là một loại gần như với tuyên cổ lạnh băng cùng trầm trọng. Thiếu Cức hiển nhiên là nhớ lại đối thần chỉ nhất tộc mà nói tàn khốc nhất quá khứ. Trong thanh âm cất giấu kia hận ý phảng phất đều phải hóa thành thực chất, đem mọi người nghiền thành bột mịn. Các ngươi người, bất quá kẻ hèn gầy yếu hạng người, di chuyển mà đến, tạm trú tại đây, lại mưu toan nắm giữ này giới quy tắc chi lực. Bàn cổ lão tặc càng là xảo trá âm hiểm. Viễn cổ khi, ta thần chỉ cùng ngươi nhân tộc khai chiến, hắn làm cái gì? Hắn thế nhưng giết tộc của ta phái đi nghị hòa sứ giả, giết ta thần chỉ nhất tộc mạnh nhất lãnh tụ, càng mượn cơ hội sáng lập lục đạo luân hồi. Đem ta nhất tộc vô số thần chỉ đầu nhập luân hồi bên trong. Từ đây lấy thần làm người, lấy nhân vi thần, pha lẫn hai tộc. Thậm chí còn có, tạo ra gia phủ du nhất tộc, vĩnh vây với mặt nói. Thiên thu vạn tái, triều sinh mộ chết, lại vô đắc đạo chi cơ. Giờ này ngày này, bất quá là làm ngươi nhân tộc hậu quả xấu tự nếm thôi. Ngươi chờ muốn khôi phục luân hồi, đánh thức bàn cổ, tộc của ta lại muốn lật út luân hồi, đưa hắn vĩnh tịch. Hoàn hoàn toàn toàn đối lập hai bên. Không có khả năng tồn tại bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Thượng hư mọi người nghe xong này một phen lời nói, chỉ cảm thấy này Thiếu Cức là lật ngược phải trái hắc bạch, ngậm máu phun người, liền có người lại muốn đứng ra trách mắng. Chỉ là kiến sầu muốn mau đến nhiều. Từ đầu tới đuôi nàng đều nghe được thực bình tĩnh, cho nên ở Thiếu Cức vừa dứt lời thời điểm, liền đã thoải mái mà tiếp thượng lời nói, chỉ nói, năm đó dẫn đầu khơi mào họa chiến tranh rốt cuộc là nào một phương, sợ còn có đến thương thảo. Bất quá có quan hệ lục đạo luân hồi cùng phù du nhất tộc việc, ta nghe ngươi ý tứ, thế nhưng cũng tất cả đều là bản cổ chịu tội. Nàng bên không chọn, cư nhiên chuyên chọn này một cái. Thiếu Cức khỏe mắt không khỏi run rẩy một chút. Hắn lúc này cũng không dám quay đầu đi xem phó triều sinh, sợ chính mình lạc ra sơ hở tới, nhưng trên mặt lại không hề nửa điểm chột dạ, dùng một loại cực có lực gáp bách ánh mắt nhìn chăm chú vào kiến sầu, hỏi ngược lại, như thế nào? Không thể tin được ngươi chờ coi nếu thần minh bản cổ đại tôn làm được ra loại sự tình này tới sao. Này đảo không phải. Hoàn toàn ra ngoài Thiếu Cức dự kiến, kiến sầu thế nhưng khinh phiêu phiêu lắc đầu phủ nhận, một chút đều không có phải vì bản cổ cãi lại ý tứ. Nàng phía sau tức khắc chấn động kích thích. Nhưng kiến sầu cũng không có quay đầu lại xem bọn họ. Nàng chỉ là ở trên hư không, như dâm trên đất bằng giống nhau, bán ra tới vài bước, đứng ở một cái trung gian vị trí, mới một lần nữa nhìn về phía Thiếu Cức, nhàn nhạt hồi hỏi. Hai tộc cân đoán, khi cách lâu lắm, nếu muốn ly thanh thật sự khó khăn, ta cũng lười đến đi ly thanh. Chỉ là này phù du nhất tộc sự tình, ở nguyên thủy giới lại có thể nhìn thấy chút manh mối, thượng nhưng tham thảo. Chỉ là ta sao cảm thấy, ngươi mới vừa rồi lời nói, cùng ta chỗ biết, tương đi khá xa. Ngươi có ý tứ gì? Thiếu Cức đã thay đổi sắc mặt. quanh mình sở hữu thần chỉ nhìn về phía kiến sầu ánh mắt càng là không tốt lên. Cầm đầu chính là thần chỉ nhất tộc nói chuyện thập phần có trọng lượng 10 vị nguyên lão, toàn thân toàn khóa lại một thân màu đen áo choàng hạ, liền bộ mặt đều mơ hồ không rõ, nhưng bọn họ quanh thân hắc ám lại nhanh chóng lan tràn mở ra. Một đạo giàn mua thanh âm, ở đây trung vang lên, là đối kiến sầu nói, nhân tộc tiểu cô nương, ngươi lời nói có ẩn ý. Kiến sầu cảm thấy có ý tứ. Thần chỉ, nhân tộc, có cái gì hai dạng sao? Ở nàng xem ra, bất quá là tồn tại hình thức có chút bất đồng thôi. Đối này phương vũ trụ mà nói, thế gian vô có chủ khách, thiên địa vô có chính tà, thanh đó là đủ, minh đó là ám. Ở dưới chân kia cảnh trong mơ chỗ sâu trong, Tạ Bất Thần còn ở cùng Nguyệt Ảnh tử chiến, nhưng tại đây loại tồn vong thời khắc mấu chốt, ai cũng chú ý không đến. Kiến sầu hướng kia giản mùa thanh âm tới chỗ nhìn thoáng qua, cũng lười đến dò hỏi đối phương thân phận, chỉ như cũ đối với thiếu cước nói, không có ý khác, chỉ là hoài nghi một chút, rốt cuộc ai ở ăn nói bừa bãi thôi. Người thần chỉ nhất tộc, luôn mồm xưng là phái sứ giả tiến đến nghị hòa, nhưng trận này chinh chiến không phải ngươi thần chỉ nhất tộc cảm thấy bất an dưới khơi mào sao. Nếu ta đoán được không sai, nay cái gọi là nghị hòa sứ giả, đó là ngươi trong miệng vì bản cổ giết chết lại đầu nhập luân hồi, vây với mặt nói phủ du mộ chết. Nói như thế tới, ngươi thần chỉ nhất tộc từ trên xuống dưới, đều nên đối này một vị vốn nên vĩnh sinh mộ chết tôn kính có thêm. Trong đầu đống nhiên liền nhắc lên sóng to gió lớn, thiếu cức trên mặt vô tận u ám hiện lên. Cơ hồ đã có thể đoán được kiến sầu tiếp theo câu là cái gì. Quả nhiên, nàng nhìn hắn biến ảo biểu tình bật cười. Chỉ là nơi đó mặt, là tràn đầy trâm trọng. Không cần thiếu cức nói tiếp, kiến sầu đã đem chuẩn bị tốt nói đều vứt ra tới, ở nguyên thủy giới khi, người ta từng có số mặt chi duyên. Bát phương thành một dịch, thiếu cức đại nhân lực có thể thông thiên, thế nhưng từ nguyên thủy kiếp phạt dưới chạy trốn. Khi đó, từ phù du nhất tộc nguyện lực hóa sinh mà ra đại yêu, cũng chính là ta này một vị triều sinh đạo hữu, cũng ở chiến trung. Hắn tuy không phải năm đó mộ chết, khá vậy xem như ngươi cùng tộc đi. Nhưng ta như thế nào nhớ rõ, lúc ấy ngươi thiếu cức không những không có đối mộ chết nửa phần tôn kính, cũng không có nửa điểm đối cùng tộc khách khí, thậm chí cãi lại xưng hắn vì thần chỉ phản đồ nhân tộc chó săn, nói cái gì mấy vạn năm qua đi cũng không sửa linh tinh. Chẳng lẽ, là ta nhớ lầm? Phó triều sinh liền đứng ở kêu bàn cổ đầu phía trên, ở sơ nghe kiến sầu nhắc tới phủ du nhất tộc khi, ngón tay liền nhẹ nhàng run run lên. Mà đợi triều sinh đạo hưu bốn chữ vừa ra, lại giác đau triệt. Ánh mắt nâng lên, đồng tử liền ảnh ngược thân ảnh của nàng. Hắn như cũ không nói gì, trừ bỏ chộp vào trong tay kia một quả thần chìa khóa thấu bắn ra vài phần nguy hiểm cảm giác ngoại, cả người đều dường như không tồn tại giống nhau. Nhưng kiến sầu ánh mắt, cố tình đầu hướng về phía hắn. Vì thế thượng khư mọi người liền đều biết nàng mới vừa rồi trong lời nói vị nào triều sinh đạo hưu chỉ chính là ai. Thần chỉ nhất tộc bên kia, lại là vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Kiến sầu này một phen ngôn ngữ thế nhưng đã gần đến trăng đưa bọn họ vạch trần. 10 vị nguyên lão ánh mắt, đều tại đây một khắc nhìn về phía thiếu cức. Không thể nghi ngờ, như vậy sai lầm là không nên xuất hiện. Thiếu cức sắc mặt tức khắc trở nên khó coi đến cực điểm, nhưng nhớ tới phó triều sinh ở đi vào thượng khư sau quay về với thần chỉ nhất tộc khi đủ loại, liền không có sợ hãi lên, thì tính sao? Người châu ngôn, đều là ta thần chỉ nhất tộc trong tộc cân đoán, không tới phiên ngươi một nho nhỏ nhân tộc tu sĩ tới xen vào. Không tới phiên. Kiến sầu đuôi lông mày hơi hơi một trọn, thế nhưng không nhúc nhích giận, chỉ nói, ngươi nói không tới phiên liền không tới phiên đi. Chỉ là đáng thương năm đó mộ chết, xuất phát từ thần chỉ, thân cận nhân tộc, lại bị chính mình cùng tộc lợi dụng, giả tá nghị hòa danh nghĩa, phái hắn tiến đến khấu khai nguyên thủy giới phòng ngự. Cuối cùng liền cái thể diện cách chết cũng chưa được đến, không chỉ có bị bản cổ đầu nhập vào lục đạo luân hồi bên trong, còn bị nhóm người này kiêng kỵ hắn bất tử hoặc phản sinh quay lại tìm thù cùng tộc, sửa nhập lục đạo chi mạng. Tán thành phù du nhất tộc, từ trời đất này vũ trụ đến vĩ thành đến hơi. Tìm chết. Nếu nói nàng lúc trước lời nói, chúng thần vẫn còn có thể nhẫn lại, cho đến giờ phút này liền đã xem như bị kiến sầu này một phen ngôn ngữ đạp vỡ chịu đựng điểm mấu chốt. Không đợi kia 10 vị nguyên lão ra tay, thiếu cức một cái cánh tay đã hóa thành giáo. Ngàn đủ con giết hư ảnh tức khắc thoáng hiện. Chỉ là căn bản không đợi này màu đen giáo bổ tới kiến sầu trước mắt, kiến sầu đã nhẹ nhàng bắn ra chỉ, quả thực như là văng ra một cái cho bụi tùy ý. Liền đem này văng ra. Nhìn như bắn ra chỉ, mãnh liệt mà ra lại là một mảnh hải. Toàn bộ hoang vực đều vì này rung động trong nháy mắt. Thiếu cức căn bản phản ứng không kịp, cũng đã bị này bắn ra chỉ chi lực đánh trúng, giao thế nhưng theo tiếng mà hủy. Á á á. Hắn giáo, đó là hắn ngàn đủ chi nhất. Tự ra đời tới nay, cũng chính là năm đó đêm dài trung đại chiến khi từng chịu qua trọng thương, này nhất thời nơi nào có thể nhẫn. Hắn toàn bộ thân hình đều bay ngược đi ra ngoài. Hình người đã khó duy trì, một lần nữa hóa thành kiến sầu từng ở nguyên thủy giới khi xem qua kia một mảnh thật lớn màu đen lũ ám. Hết thảy đều phát sinh ở khoảnh khắc, thượng khư mọi người tất cả đều hai đến ra đầu tê dại, mà nguyên bản đem phía dưới thượng khư mọi người vây quanh thần chỉ nhóm, càng là một trận sợ hãi. Quả thực không thể tin được chính mình trước mắt chứng kiến. Thần chỉ nhất tộc trung chiến lực cũng bài được với hàng đầu thiếu cức, thế nhưng căng bất quá này nữ tu bắn ra chỉ chi lực. Nàng đứng ở trung gian, lại liền xem cũng chưa xem thiếu cức liếc mắt một cái, mà là nhìn phía Phó Triều Sinh, thấp thấp thở dài, Triều Sinh đạo hữu. Kia ứng hủy tối ra, rốt cuộc như mây khói từ trên người hắn tan đi. Nàng đứng ở người khác trong tầm mắt, hắn vẫn đứng ở nàng trong tầm mắt, nhất thời thế nhưng sinh ra mấy phần vớ vẩn cùng mở mị tới. Phó Triều Sinh nhìn lại nàng, vắng lặng không nói gì. Kiến Sầu chỉ hỏi hắn, ngươi biết rõ thần chỉ nhất tộc cũng không có thể tha cho ngươi, vì sao còn phải đi về. Phó Triều Sinh đương nhiên là nhớ rõ thiếu cức lúc trước những cái đó ngôn ngữ. Chỉ là sau lại đều không có cái gọi là. Hắn vốn cũng không là để ý này đó người. Giờ phút này, chỉ trả lời Kiến Sầu nói, ta vì ta chính mình. Vì hắn hóa sinh lúc ban đầu chấp nguyện, vì phù du nhất tộc mệnh số, vì hoàn toàn lật út luân hồi, mà bản cổ bất tử, luân hồi khó diệt. Vì chính mình. Hắn trả lời, làm Kiến Sầu đáy lòng phức tạp một mảnh. Nàng nhớ tới không lâu trước đây ở bàn cổ ở cảnh trong mơ khi, hắn phẫn nộ khó hiểu thả bị thương ánh mắt, cũng nhớ tới cái loại này vô pháp đối nhân ngôn nói, trên đời là địch cô độc. Giờ khắc này, cách hư không, Kiến Sầu mở ra chính mình bàn tay, xa xa hướng hắn rôi đi, chỉ bình đạm nói, lại đây. Lúc này, mặc kệ là thần chỉ nhất tộc, vẫn là thượng khư chúng tiên, đều ngửi ra một loại không ổn dự cảm. Phó Triều Sinh cũng ngơ ngẩn. Chớp chớp mắt. Trong mắt thế nhưng hiện lên vài phần vớ vẩn cảm giác, nhưng đáy lòng một thanh âm khác lại làm lơ hắn sở hữu lý trí, quanh quẩn không thôi. Hoặc là ngươi có thể giết ta, hoặc là, liền cùng ta cùng nhau. Kiến Sầu vươn tay, không có thu hồi, càng không có nửa phần đong đưa, hơi trầm xuống thanh âm lại có thể gợi lên một ít dấu ở nhân tâm trung xa xăm hồi ức. Ngắn ngủi một sát, nàng trong mắt xẹt qua thiên thu dây núi, vạn tái tới lui. Nhất tuyến thiên, liền lặng lặng ngủ đông ở nàng giữa mày. Nhưng xuất khẩu nói, lại rút đi đao quang kiếm ảnh, chỉ để lại như vậy vài phần hàm chứa ý cười nhàn nhạt lưu luyến, lại đây. Ta kiếm, không muốn hướng ngươi. Tác giả có lời muốn nói, 2, 580 chương 580 quyết định giả. Lại đây. Ta kiếm, không muốn hướng ngươi. Lời này vừa ra, mọi người trước tiên phản ứng là, có ý tứ gì? Đợi đến trong đầu ý tưởng vừa chuyển sau, lại nhanh chóng biến thành, cái gì quan hệ? Vào giờ này khắc này tình cảnh. Nàng thế nhưng hoàn toàn làm lơ quanh mình mọi người. Thượng khư tiên giới bên này mọi người liếc mắt nhìn nhau, tâm thế nhưng đều huyền lên, thần chỉ một phương lại là khói mù kích động, đã từ Kiến Sầu này một câu cảm giác được rõ ràng uy hiếp. Nhưng mà lời này cũng không phải đối với bọn họ bên trong bất luận cái gì một người nói. Nay một câu, chỉ là nói cho Phó Triều Sinh nghe. Hai người chi gian một đoạn này khoảng cách, nói có xa hay không, nói gần không gần, tại đây hắc ám trong hư không, nàng hướng hắn vươn tới bàn tay lại tiêm bạch như tuyết. Làm người vừa nhìn kinh hãi. Phó Triều Sinh thật lâu mà đứng lặng, nghĩ đến năm đó nghe nói mà sinh khi tương ngộ, nghĩ đến sau lại rong ruổi cực vực sóng vai, cũng nghĩ đến nàng lừa chính mình, nói hắn gần là dục, không phải tình. Đồng thời nghĩ đến đồ vật thật sự là quá nhiều. Nhưng hết thể rối ren đồ vật hiện lên, cuối cùng quanh quẩn ở trong óc, chỉ có chính mình kiên quyết rời đi nguyên thủy giới khi, đối nàng nói kia một câu đao kiếm tương hướng, còn có năm đó ở Minh Nhật Tinh Hải, Kiến Sầu đối hắn nói, liền thỉnh Triều Sinh đạo hữu. Vĩnh viễn không cần cho ta đứng ở người khác bên kia lý do. Hai người ánh mắt ở giữa không trung đánh vào cùng nhau, nàng thản nhiên mà bình thản, trên người rút đi từ trước đến nay đến này thượng khư sau liền tổng trưởng theo xa cách lạnh băng, nhìn chăm chú vào hắn trong ánh mắt, là không chút nào giữ lại tín nhiệm. Phó Triều Sinh liền cảm thấy chính mình thật là muốn điên rồi. Bởi vì hắn còn muốn phải đi qua đi, đi đến bên người nàng đi. Rũ tại bên người ngón tay nắm chặt, Phó Triều Sinh nhấp chặt môi, hầu kết hơi hơi mà một lần. Rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Thanh âm có một phân nhỏ đến khó phát hiện cay chát. Ngươi không gạt ta sao? Hắn sinh ra đó là giữa trời đất này phù du sở hóa thành đại yêu, nhân nhất tộc chấp niệm mà sinh, yêu tính tà lệ rất nhiều lại cũng đơn thuần. Đặc biệt là đối Kiến Sầu. Hắn sinh mệnh tại đây thế gian tồn tại bao lâu, liền nhận thức nàng bao lâu, chưa bao giờ nghĩ tới như vậy một người sẽ lừa gạt chính mình. Quá vãng vết thương, đều tại đây một khắc xẹt qua hắn đáy mắt. Kiến Sầu đống nhiên liền trở nên trầm mặc một chút, nhưng vẫn chưa bởi vậy liền thu hồi chính mình tay tới, chỉ lần thứ ba hướng hắn mở miệng, lại đây. Phó Triều Sinh rốt cuộc vẫn là phát hiện, chính mình vô pháp cự tuyệt nàng. Hắn từ bỏ thu hoạch chính mình muốn đáp án, lại hoặc là cái kia đáp án ở nghe được lần thứ ba lại đây hai chữ thời điểm, liền đã ở trong lòng hắn. Nâng bước, hắn hướng nàng đi qua. Phó Triều Sinh, ngươi muốn làm gì? Thần chỉ một phương lập tức liền có người quát hỏi ra tiếng. Nhưng Phó Triều Sinh không có phản ứng. Kiến Sầu nhìn hắn đi tới chính mình trước mặt, rốt cuộc cười, chỉ nói, thần chìa khóa cho ta. Phó Triều Sinh chăm chú nhìn nàng, muốn hỏi chính mình có không tin tưởng nàng. Chính là, nếu liền Kiến Sầu đều không thể tin tưởng, tại đây thế gian, hắn còn có ai có thể tín nhiệm đâu. Cho nên, cơ hồ liền một sát do dự đều không có, hắn hướng về nàng mở ra chính mình lòng bàn tay. Kêu bàn cổ thần chìa khóa, liền như một đoạn lan mầm, lẳng lặng tản ra hoa quang. Giờ khắc này, sở hữu thần chỉ sởn tóc gáy. Bọn họ nơi nào tưởng được đến thế nhưng sẽ phát sinh như vậy một màn. Thần chìa khóa. Tìm chết. Dừng tay. Mãnh liệt điểm xấu dự cảm, ở bọn họ trong lòng bốc lên. Bàn cổ thần chìa khóa như thế nào mấu chốt, bọn họ thật sự là quá rõ ràng. Chỉ có vật ấy có thể mở ra bàn cổ tổ khiếu, đem này phong tỏa với nội thần hồn gọi ra, như thế mới có thể hoàn toàn đem này giết chết, hoàn toàn lật út luân hồi. Hiện tại Kiến Sầu không chỉ có đem Phó Triều Sinh lừa đi, thế nhưng còn muốn bàn cổ thần chìa khóa, như thế nào có thể nhẫn. Hết thể chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Ngăn trở cùng quát lớn thanh âm vang lên trong nháy mắt, đã có mấy chục nói công kích đồng thời rơi xuống. Một nửa tạp hướng Phó Triều Sinh, một nửa tạp hướng Kiến Sầu. Ầm ầm ầm. Khủng bố chấn vang, quả thực muốn thẳng tới vũ trụ chỗ sâu trong. Che trời lấp đất hắc ám, giống như thủy triều ào ạt. Hỗn độn bên trong là thuộc về này phương vũ trụ nhất nguyên thủy lực lượng, có thể hết thể rõ ràng giới tuyến mơ hồ, thậm chí hòa tan đến xa nhất chỗ bộ dáng. Chúng nó đều là nhìn không thấy. Nhưng tại đây một khắc, lại làm sở hữu cảm nhận được tu sĩ hít hà một hơi, vì thần chỉ nhất tộc được trời ưu ái lực lượng sở kinh sợ. Toàn bộ thế giới, một chút liền trở nên rỗi tay không thấy năm ngón tay. Băn khoăn như vạn trượng lôi đình ngập đầu rơi xuống. Nhưng tại đây hết thể liền đem lật út khoảnh khắc, Kiến Sầu thế nhưng không có sau này lui một bước. Ngược lại là thong dong mà tiến lên trước một bước, trước đem Phó Triều Sinh trong tay kia một quả thần chìa khóa lấy ở trong tay, mới tiến lên trước một bước. Giữa mày trung nhất tuyến thiên nửa tấc vệt đỏ tươi đẹp ướt át, chớp mắt liền hóa thành trong tay kiếm. Chanh! Thanh triệt kiếm ngân vang ở chấn động lực lượng biến trào dâng. Lạnh thấu xương sắc ý, trở nên không chút nào giữ lại. Đó là một loại càng hơn với thần chỉ bằng bạc, sâu thẳm trong đôi mắt hình như có một ngàn một vạn nói ảo ảnh hiện lên, mà bóng kiếm cũng có ngàn ngàn vạn vạn trọng. Nàng căn bản không phải ở phòng ngự, mà là ở phản kích. Nhất tuyến thiên nháy mắt từ 3 thước biến thành 6 thước, kiếm tích thượng một đạo huyết tuyến, thế nhưng hóa thành huyết hà chảy xuôi. Là huyết hà, cũng là kiếm hà. Mọi người trước mắt thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một bức kỳ lệ hình ảnh, là Kiến Sầu chém ra nhất kiếm, kiếm hóa thành huyết sắc sung dài, lấy một loại thẳng tiến không lùi tư thái, hướng giữa trời đất này áp tiến hắc ám chạy tới. Ở mọi người trong ý thức, hắc ám vốn nên vô hình. Nhưng tại đây một khắc, sở hữu hắc ám thế nhưng đều tại đây nhất kiếm dưới tán loạn. Này hoang vực quanh mình trong hư không, bổn vây quanh không đếm được thần chỉ, từng người khoác áo đen, giống như xem trong lồng vây thú giống nhau nhìn xuống mọi người, giờ phút này lại bị Kiến Sầu này nhất kiếm ngạnh sinh sinh xé ra một cái chỗ hổng. Suy kéo. Kiếm khí đáng quá, xúc giả phi thương tức chết. Mười mấy tên thần chỉ ở vì kia kiếm khí tập trung ngáy mắt, thống khổ mà thảm gào ra tới, là hoàn toàn không nghĩ tới, Kiến Sầu ở đồng thời gặp phải này đông đảo công kích khi lại vẫn có thể làm ra phản chế. Hơn nữa này lực lượng, cùng bọn họ giống nhau như lúc, đều nguyên tự hỗn độn. Vạn loại tự hỗn độn sinh, cũng chung đem quy về hỗn độn, thần chỉ hào cùng vũ trụ cùng sinh, nhưng nếu ngã xuống, cuối cùng cũng đem quy về vũ trụ đi. Kiến Sầu lực lượng, cùng bọn họ không có cao thấp chi phân. Có, chỉ là mạnh yếu chi phân. Nhưng sao có thể? Bằng này kẻ hèn một người nhân tộc nữ tu, cơ duyên xảo hợp dưới tu luyện ra hỗn độn thân thể cũng liền thôi. Nhưng nàng lại vẫn có được so thần chỉ nhất tộc lực lượng càng mạnh. Bọn họ đã tồn tại này suốt 3 cái kỷ nguyên, Kiến Sầu mới có bao lâu? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Nay hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, không phù hợp này phương vũ trụ vận chuyển quy luật. Lúc trước động thủ mười mấy tên thần chỉ, tất cả đều bị kia kiếm lực phản công, trọng giả hấp hối, nhẹ giả cũng bị đánh rơi về phía sau phương vô tận trong bóng tối. Còn lại thần chỉ há có thể ngồi xem mặc kệ. Càng không cần phải nói giờ phút này quan trọng nhất bản cổ thần chìa khóa đều tới rồi Kiến Sầu trong tay. Không có người dám thiếu cảnh giác hắn đến Kiến Sầu bên kia đi. Một kích không thành, ngược lại bị Kiến Sầu phản kích có điều thiệt hại, còn lại lúc trước còn không có tới kịp phản ứng thần chỉ, đều bị chọc giận. Bọn họ công kích, theo sau liền khởi. Nhưng ở quá khứ này chỉ khoảng nửa khắc, Kiến Sầu đã trực tiếp kéo lại Phó Triều Sinh tay, đem hắn túm tới rồi chính mình phía sau, đồng thời hai mắt đã đột nhiên trợn mắt. Ông! Lại có thuần tịnh như lưu ly kim quang tự đồng tử chỗ sâu trong phụt ra ra tới. Dây lát gian biến hóa, tới so thần chỉ công kích còn muốn mau. Này hư không, đông nhiên sôi trào. Một mảnh bàng nhiên hư ảnh, ở nàng mở to mục đích ngáy mắt, xuất hiện ở nàng phía sau, bay nhanh xoay tròn, xem kia bộ dáng là nàng ngày xưa tu luyện bát bộ thiên long đạo ấn. Nhưng mà giờ khắc này đạo ấn, nhìn qua lại hoàn toàn bất đồng với ngày xưa. Đồ ấn bát phương, không còn có 8 bộ chúng thân ảnh. Thay thế chính là 8 đạo nữ tu thân ảnh. Có cầm kiếm, có cầm dịu, có đối diện mọi người, có rũ mắt nhìn chăm chú, có nhìn qua giống từ bi thần Phật, có nhìn qua lại là dữ tợn ác quỷ. Ở chúng nó xuất hiện ngay mắt, sở hữu ở đây người liền lập tức phân biệt ra tới, này 8 đạo thân ảnh, đạo đạo đều là kiến sầu chính mình. Nguyên thuộc Phật môn bát bộ thiên long, giờ phút này nhìn qua một nửa thần một nửa tà. Hơn nữa sơ hiện thời ở kiến sầu sau lưng, chớp mắt liền chìm đi xuống, thế nhưng bị kiến sầu đạp lên dưới chân. Vỗ tay một trưởng đánh ra, là thần minh. Quay giáo nhất kiếm chém tới, là tà ma. Một đạo dày nặng hắc ảnh hướng nàng đánh tới, nhưng sắc bén công kích sở đổi lấy, chỉ là thành lần phản kích. Dùng nhiều mau tốc độ đánh úp lại, liền dùng nhiều mau tốc độ băng thoái. Nhất kiếm, một trưởng một trưởng. Hoàn toàn coi người khác công kích với không có gì. Tuyệt đối nghiền áp tầng cấp lực lượng. Rõ ràng cùng thần chỉ so sánh với, nhân tộc mới là con kiến, nhưng mà giờ phút này cùng kiến sầu so sánh với, thần chỉ mới là con kiến. Tự vũ trụ ra đời tới nay, bọn họ chưa bao giờ thể hội quá loại này bị người áp chế cảm giác, giống như là một con nho nhỏ sâu, bị người khổng lồ một lóng tay đầu ấn xuống. Động cũng không thể động đậy. Vô luận như thế nào kêu thảm, như thế nào tuyệt vọng, như thế nào phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Sở hữu công kích đều chỉ như là bắt đi ra ngoài thủy, thủy làm, hết thể nên thế nào vẫn là thế nào, thế nhưng hoàn toàn vô pháp chạm đến kiến sầu mảy may. Thật là không đánh tắc đã, càng đánh càng là kinh hãi. Ngay cả cũng không thực có thể thể hội nhân tộc các loại tâm cảnh thần chỉ nhóm, đều tại đây một khắc sinh ra vài phần hoàn toàn không lấn át được sợ hãi cùng kinh hãi. Bởi vì loại này lực lượng, bọn họ ngày xưa chỉ ở bản cổ trên người gặp qua. Tên này nhân tộc nữ tu, rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Lần lượt từng thần chỉ, ở nàng vô tình dưới kiếm hóa thành cho bụi, mất đi cùng tộc, rốt cuộc làm bọn họ bị phẫn nộ hướng rất lý trí trở về. Xoát! Lại là một đạo huyết hồng kiếm khí, hỗn lưu ly kim quang, cắt qua hắc ám, vĩnh viễn mà mang đi một người thần chỉ. Mọi người rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Sở hưu tới kịp ra tay cùng còn muốn động thủ, đều cảm giác được một cổ khí lạnh từ bọn họ khắp người mỗi cái góc vụt ra tới, đông cứng bọn họ kế tiếp hết thể hành động. Thượng hư tiên giới liên can người chờ càng đã là nói không ra lời. Thẳng đến lúc này, mọi người ánh mắt trở lại kiến sầu trên người, mới hậu chi hậu giác phát hiện, từ đầu đến cuối, nàng đều đứng ở chính mình động thủ trước sở chạm cái kia vị trí thượng, không có di động chẳng sợ nửa bước. Vừa không tới gần thần chỉ, cũng không tới gần thượng hư. Thậm chí, tại đây một phen giết chóc qua đi, nàng trên mặt biểu tình đều là lúc ban đầu bình tĩnh. Cầm kiếm mà đứng, không nghiêng không lệch. Giống như là một người. Bình đẳng công chính. Quyết định giả. Giờ khắc này, rốt cuộc có người nhạy bén mà ý thức được cái gì, chỉ là ý tưởng này quá mức đáng sợ, thế nhưng làm người không dám nói ra ngoài miệng. Phó Triều Sinh từ đầu đến cuối đều không có động thủ. Kiến Sầu đứng ở hắn trước người, như nhau hắn lúc trước đánh lén Tạ Bất Thần khi, nàng cầm kiếm đứng ở hắn trước mặt. Nhưng loại cảm giác này là bất đồng. Bởi vì hắn biết, đưa lưng về phía Tạ Bất Thần thời điểm, là nàng phòng ngự mạnh nhất, nhất cảnh giác thời điểm, mà đưa lưng về phía hắn thời điểm. Nàng không thiết nửa phần phòng bị, chỉ đem chính mình toàn bộ tâm thần, phóng tơi trước mắt chiến cuộc thượng. Kim sắc đồ ấn, khổng lồ cực kỳ, liền ở kiến sầu dưới chân, thong thả mà xoay tròn. Ai nói, nhân tộc cùng thần chỉ chi gian, chỉ có hai loại lập trường đâu. Chỉ cần nàng còn đứng ở chỗ này, đó là loại thứ ba. Lạnh lạnh túc sát ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, thậm chí cũng đảo qua thượng khư kia một đám đối nàng này cử kinh nghi bất định tu sĩ, chỉ bình tĩnh hỏi một câu, còn có ai ra? Tác giả có lời muốn nói. 1/3. 581 chương 581 thần chìa khóa. Không nghĩ giảng đạo lý, hoặc là đạo lý giảng không thông thời điểm, tố chư vũ lực thường thường là nhanh nhất, nhất hữu hiệu một loại phương pháp. Không thể nghi ngờ, kiến sầu vũ lực đã có thể đạt tới loại này hiệu quả. Ở kiến thức qua cái loại này hoàn toàn nghiền áp cấp bậc phi người thực lực sau, còn có ai sẽ muốn cùng nàng đối nghịch đâu. Cả tòa hoang vực, tính đến có thể nghe thấy tiếng hít thở. Tất cả mọi người ở sợ hãi, đều ở tò mò. Thứ nhất muốn biết nàng lấy bản cổ thần chìa khóa làm gì, thứ hai hoang mang với nàng lập trường. Chỉ có phụ kiếm sinh, giờ phút này chỉ cảm thấy hiểu rõ. Hắn nhìn phía đang đứng ở kiến sầu phía sau Phó Triều Sinh, trong lòng chỉ nói một tiếng, nguyên lai là cái người như vậy. Nay thiên hạ sự tình, phảng phất luôn là có chính có tà, có tốt có xấu. Mặc kệ là chính hay tà, là tốt là xấu, lại luôn là muốn người được chọn một bên tới chạm. Chỉ cần tuyển hảo lập trường, liền dung nhập nào đó quân thể. Từ nay về sau, lời nói trở nên có người nhận đồng, làm sự cũng không hề cô độc. Hết thảy, không cần tự hỏi, nước chảy bèo trôi, cả đời này liền có thể dõng dạc hùng hồn, ít có thống khổ vượt qua, mà không cần dễ rủa với tả hữu hai đoan, đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Từ hoang cổ đến kim cổ, từ thần chỉ tới nhân tộc, mặc kệ là năm đó phát sinh ở đêm dài đại chiến, vẫn là nhân tộc này trăm triệu năm lịch sử, đều ở hướng mọi người cho thấy một đạo lý. Đó chính là, đứng ở trung gian người, phần lớn không có kết cục tốt. Bởi vì bên trái xem hắn là bên phải người xem hắn là bên trái. Cường như thần chỉ mộ chết như thế. Hôm nay kiên sầu, tương lai cũng chưa chắc sẽ không bước hắn vết xe đổ. Nhưng ta đó là ta. Vừa không tưởng đứng ở bên trái, cũng không nghĩ đứng ở bên phải, vừa không đi thuận theo ai, cũng không cần ai tới thuận theo. Không có ai quy định một người cần thiết đứng ở bên kia. Thậm chí không có ai quy định một người cần thiết đứng. Chỉ cần tưởng, chỉ cần có đối mặt dũng khí, chỉ cần có cũng đủ cường, vừa không bị bên trái đả đảo cũng không bị bên phải đả đảo thậm chí không bị mọi người đả đảo thực lực. Mà nàng, hiện tại liền có. Một câu qua đi, không có chờ đã đến tự bất luận cái gì một phương dị nghị. Kiến sầu chỉ cảm thấy bình đạm. Mọi người như vậy phản ứng đều ở nàng dự kiến bên trong. Rốt cuộc hướng sinh ra sợ hai chết là giữa trời đất này sở hữu có ý thức chi tồn tại bản năng. Bọn họ sẽ không tìm chết. Cho nên nàng chậm rãi du mi mắt, rốt cuộc có thể tại đây một mảnh quỷ quyệt tĩnh lặng, đánh giá khởi chính mình lòng bàn tay này một quả thần chìa khóa. Tên là thần chìa khóa, nhưng thực tế thượng bất quá là bản cổ một sợi thần niệm. Nó bày biện ra thâm thâm thiển thiển màu tím. Nho nhỏ một mầm, không cần thúc dục, liền giống như có thể cảm nhận được quanh mình khí cơ giống nhau. Ở một mảnh nho nhỏ trong phạm vi tản ra ra quang hoa tới, giống kính mặt, giống nước gợn, cũng giống một đoàn dày đặc sương mù. Chỉ ở cảm nhận được nó hơi thở khoảnh khắc, Kiến Sầu liền nhớ tới Cửu Khúc Hà Đồ thượng bị chính mình hủy diệt cuối cùng hai hàng tự. Nàng ngước mắt nhìn Phó Triều Sinh liếc mắt một cái, chỉ nói, ở chỗ này chờ ta. Phó Triều Sinh thế nhưng giác chính mình có thể đoán ra nàng muốn làm cái gì tới. Bởi vì, ngày xưa âm dương giới chiến thời điểm, nàng hỏi qua hắn một ít đối nhân tộc bản thân mà nói, cũng đủ kỳ quái vấn đề. Hắn không có ngăn trở, chỉ đứng ở tại chỗ, xem nàng từ chính mình bên cạnh đi qua. Nay một cái khoảnh khắc, thấy rõ ràng nàng phương hướng mọi người, tất cả đều kinh hãi không thôi. Nàng lại là nâng này một hào ánh sáng tím, hướng bàn cổ giữa mày mà đi. Rốt cuộc là muốn làm gì? Thần chỉ một phương nguyên tưởng rằng nàng đoạt đi thần chìa khóa là như muốn phá hủy, hoặc là thích đáng bảo tồn lên, tuyệt không sẽ cứ như vậy tùy tiện mở ra bàn cổ tổ khiếu. Nhưng Kiến Sầu hành động ra ngoài bọn họ mọi người dự kiến. Nhưng lúc trước vì Kiến Sầu bắn ra chỉ mau lui bị thương thần chỉ thiếu cức, lại tại đây trong nháy mắt, nhớ tới năm xưa cùng Kiến Sầu giao chiến khi, mỗi một quan trọng nhất chi tiết, trong mắt dị sắc tức khắc xẹt qua, thế nhưng không có đi lên ngăn trở, mà là tính xem này biến. Thượng hư tiên giới liên can người chờ đối này thần chìa khóa việc biết chi rất ít, đảo không biết vật ấy đến tột cùng có gì sử dụng, nhưng bọn hắn lại tinh tường biết, luân hồi chính là bản cổ đại tôn sáng lập, nếu y lúc trước Kiến Sầu sở suy đoán, đại tôn chỉ là ở đại chiến sau ngủ say, mà đều không phải là chân chính mà ngã xuống, kia này một quả thần chìa khóa rất có khả năng đó là trong đó mấu chốt. Chẳng lẽ là phải dùng lấy đánh thức đại tôn? Này ý niệm từ mọi người trong đầu chợt lóe mà qua, nhưng mà bọn họ thực mau liền chú ý tới thần chỉ kia một phương thế nhưng cũng không có ra tới ngăn trở. Tình huống tựa hồ không đối. Nhìn qua, thật giống như là Kiến Sầu sắp làm ra nào đó hành động, đúng là bọn họ sở chờ mong giống nhau. Bạch Hạc đại đế mày nhăn lại, trực tiếp gào to một tiếng, Kiến Sầu tiểu hữu chấm đã. Nhưng mà Kiến Sầu mắt điếc tai ngơ. Nàng hoàn toàn nghe được, chỉ là hiện tại ai nói lời nói cũng không dùng được. Bước chân chưa đỉnh, làm theo về phía trước phương đi đến. Thượng khư bên này tu sĩ, lập tức ngửi ra vài phần kinh tâm động phách hương vị. Thời khắc mấu chốt, nơi nào còn lo lắng rất nhiều. Bạch Hạc đại đế kết luận Kiến Sầu cầm kia một hào ánh sáng tím hướng đi bản cổ giữa mày hành động có cực đại không ổn, dưới trưởng vừa nhấc lại có một thanh sứ bạch trường kiếm tự hắn trong tay háo bay ra, liền muốn tiến đến ngăn trở. Đã có thể ở hắn phi thân mà đi kia nháy mắt, một mảnh thương lục diệp, không hề nửa phần dự triệu mà xuất hiện ở hắn trước người. Suy kéo. Hắn theo bản năng dẫn kiếm một hoa, chỉnh cái phiến lá liền đã bị hoa thành hai nửa. Nhưng mà hồn hậu lực lượng cũng ở phiến lá rách nát đồng thời, hướng về quanh mình, hướng về xuất kiếm Bạch Hạc đại đế đánh tới. Hắn lúc trước chạy nhanh chi thế, tức khắc bị đánh gãy. Kia phiến lá rơi xuống, quang hoa tan đi. Xuất hiện ở mọi người trước mắt, lại là mới vừa rồi còn đứng ở Bạch Hạc đại đế bên người Lục Diệp lao tổ. Kích động dòng khí, thổi quét khởi nàng lục bào. Hai quả rách nát tàn diệp rơi xuống nàng chỉ gian, khoảnh khắc lại tụ hợp tới rồi cùng nhau, trở nên hoàn hảo không tổn hao gì, phảng phất vừa rồi căn bản là không có bị Bạch Hạc Đại Đế nhất kiếm chạm phá qua giống nhau. Này nhất thời, Bạch Hạc Đại Đế thật là kinh giận đan sen, thật sự không rõ, lạnh lùng nói, Lục Diệp, ngươi đây là có ý tứ gì? Lục Diệp lao tổ ở trong lòng mặt bất đắc dĩ mà thở dài, lại nghĩ thầm này bản cổ hoang vực sự tình chính là phiền toái, nơi nơi đều là không bất lo chuyện xấu. Nhưng đây đều là ở trong lòng mắng. Mặt ngoài, nàng lại là một bộ không chút để ý biểu tình, cười đến lộ ra một hàm răng trắng, cũng không có gì ý tứ, liền tùy tiện ra tới, làm bậy làm. Thượng khư mọi người sớm đã biết nàng cũng không đi tầm thường lộ tác phong, khá vậy luôn luôn cảm thấy, tại đây loại đại sự thượng, Lục Diệp lao tổ vẫn là thập phần đáng tin cậy. Ai ngờ tưởng nàng thế nhưng nói ra loại này lời nói tới. Làm bậy làm, trời biết nàng trầu này làm bậy là muốn làm ai a? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, tức giận đến nói không ra lời. Mà ở này một gián đoạn thời gian, Lục Diệp lao tổ sau lưng kiến sầu, đã là đi tới bản cổ giữa mày chỗ, nhẹ nhàng mà buông lòng tay. Một hào ánh sáng tím, tức khắc bay ra. Tại đây một sát, toàn bộ hoang vực đều dường như cảm giác tới rồi nó hơi thở, thế nhưng ầm ầm chấn động lên, núi cao sụp đổ, đại địa sụp đổ. 582 chương 582 mắt. Ầm ầm ầm. Cả tòa hoang vực dưới, dường như có cái gì ngủ đông thật lớn quái vật, liền phải thức tỉnh. Liên quan phiêu phủ ở này phía trên bàn cổ cảnh trong mơ, đều đi theo lay động, vặn vẹo lên, phảng phất bị người đâm toái mặt hồ. Ở cảnh trong mơ Tạ Bất Thần cùng Nguyệt Ảnh, chưa phân ra thắng bại. Đối Nguyệt Ảnh tới nói, này thật sự là vô cùng nhục nhã. Hắn tuy nhân ngàn năm trước lần đầu tiên âm dương đại chiến thiệt hại 6-7 thành thực lực, nhưng tổng không nên liền một cái Tạ Bất Thần đều không đối phó được. Nhưng mà trước mắt sự thật là, hắn không chỉ có không đối phó được đối phương, thậm chí còn bị đối phương hoàn toàn kiềm chế. Mỗi một người tu sĩ đều có chính mình năng lực cực hạn, cũng có chính mình biến hóa cực hạn. Đương giao thủ thời gian trường đến nhất định nông nỗi, sở hữu năng lực đều sẽ triển lộ ở đối thủ trước mặt, sở hữu biến hóa cũng chung quy sẽ cuối cùng. Loại này thời điểm, đó là nguy hiểm nhất thời điểm. Bởi vì, người vĩnh viễn cũng không biết chính mình đối thủ hay không âm thầm để lại một tay. Tạ Bất Thần đó là có thể mang cho người loại này cảm giác gáp bách cường đại đối thủ. Hán tu vi đảo không thấy được có bao nhiêu cao, nhưng trong tay sở sử dụng này một phen thước, thật sự có nói không nên lời quỷ quyệt. Rõ ràng nhìn như là thực tế tồn tại, nhưng mà thật đương hắn cùng Tạ Bất Thần giao thượng thủ khi, rồi lại cảm thấy vật ấy khi thì thật khi thì hư, biến hóa vạn đoan, nắm lấy không chừng. Này một phen thước sâu cạn, mà ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Tạ Bất Thần bất quá một mới phi thăng thượng khư mấy chục năm tu sĩ, thậm chí kia tam tích hương đều còn ở trong tay chính mình, hắn sao có thể có được như thế cường hãn thực lực, lại đi nơi nào tìm tới như vậy đáng sợ một phen thước. Phía dưới hoang vực chung không ngừng phát sinh trạng huống, tác động Nguyệt Ảnh tâm tư, cũng làm hắn đối chính mình trước mắt bị kẻ hèn một cái Tạ Bất Thần bám trụ cục diện, càng ngày càng nôn nóng. Loại này nôn nóng, rốt cuộc ở kia một hào ánh sáng tím từ kiến sầu trong tay bay ra khi, đạt tới đỉnh điểm. Này đáng chết nữ nhân rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn gần như với bạo nộ. Chỉ hận chính mình năm đó ở cực vực khi, thế nhưng không thể đoán trước giờ phút này đã phát sinh hết thảy, nếu không sớm tại nàng thượng khi còn yếu liền đem này một trưởng đánh gục. Bang! Nôn nóng cùng bạo nộ, dẫn tới phân thần, ở hắn lo lắng phía dưới hoang vực trạng hướng thời điểm, kia một thanh đen như mực sắc hẹp thước đã như kiếm đánh tới. Bang! Mới vừa rồi mới bị Nguyệt Ảnh tế ra một vòng minh nguyệt, thế nhưng bị đánh cái dập nát. Bắn nhanh hoa quang như vỡ vụn bạch ngọc, từ Tạ Bất Thần lạnh băng túc sắt bên má cọ qua, lưu lại một đạo sắc nhọn vết máu. Nơi nào còn nhìn ra được vãng tích đạm mạc quý công tử bộ dáng. Giờ phút này Tạ Bất Thần, mang theo đầy mặt xương hàn sắc ý, giống như đi đến tuyệt lộ vung tay một bác vây thú, lại phảng phất đã giết đỏ cả mắt rồi đổ tể. Mà ở khắp hoang vực quanh mình, thế giới sớm đã lâm vào một mảnh hắc ám. Mặc kệ là ở thượng khư tiên giới, vẫn là ở 3000 hạ giới, trong thiên địa lại không một sợi bóng lượng. Nguyên thủy giới, thập cửu châu đại địa thượng, các phàm nhân sợ hãi mà quỳ trên mặt đất khóc kêu thành một mảnh. Các tu sĩ cũng nửa điểm không biết đã xảy ra cái gì, chỉ kinh sợ mà nhìn phía thiên ngoại, thậm chí ngay cả thượng khư ba ngày, đều tràn ngập mãn bi đắt thảm hại kêu rên. Quả thực là một hồi hạo kiếp. Ở hoang vực bắt đầu chấn động kia một sát, vô số loạn thạch thậm chí là vỡ vụn đại địa, liền từ này một mảnh khổng lồ bên trong rơi xuống, ở hỗn loạn tinh lưu, xuyên qua lạnh băng hư không, tập đến kia vô số sao trời thượng. Rất nhiều người không kịp phản ứng, liền đã cùng sao trời một đạo mai táng. Có lửa lớn trong bóng đêm thiêu lên, nhưng lại không thấy được nửa tấc ánh lửa, chỉ thiêu đến người ở hỏa trung kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau liền không có thanh âm. Nhưng này hết thảy, đối hoang vực tới nói, tựa hồ gần là một cái bắt đầu. Thật giống như là một người người khổng lồ sắp thức tỉnh, giật giật thân hình, chấn động rất xuống đầy người bụi đất giống nhau, hoang vực còn đang run rẩy. Kia một hào ánh sáng tím, chớp mắt đã phi đến gần. Ong! Ở nó bay đến khoảng cách bàn cổ đại tôn giữa mày chỉ dư lại một trượng khoảng cách thời điểm, trong thiên điệu đông nhiên vang lên một tiếng vù vù, lại có một tòa thật lớn tím đậm mâm tròn xuất hiện ở hắn giữa mày vị trí. Rồi sau đó nhanh chóng xoay tròn, thành một mảnh xoáy nước. Khổng lồ lôi kéo chi lực, từ trung tâm hướng quanh mình lan tràn, nhanh chóng đem kia một hào ánh sáng tím hút đi vào. Thân chìa khóa hoàn toàn đi vào khoảnh khắc, xoáy nước cũng một chút hướng vào phía trong than xúc. Giống như là than xúc vào nhân tâm đế. Giờ khắc này, cả tòa quần quận vô ngần vũ trụ, đều giống như nghe thấy được này bàng bạc thanh âm. Trầm mặc ở hắc ám cùng lạnh băng chung sao trời nhóm, đồng thời phát ra run minh. Một tiếng hợp với một tiếng cao hơn một tiếng. Sơn hô, sóng thần. Va chạm người màng thai, cũng va chạm người hồn linh. Nhưng mà khi bọn hắn muốn giơ tay che lại lỗ thai, bảo vệ đầu thời điểm, mới giật mình dị lại sợ hãi phát hiện, trong thiên địa nơi nào có cái gì thanh âm. Hết thể bất quá là bọn họ ảo giác. Xoáy nước là tĩnh lặng, vũ trụ cũng là tĩnh lặng, bọn họ có khả năng nghe thấy, chỉ có chính mình dần dần dồn dập tiếng hít thở. Liên tiếp hoang vực cùng cảnh trong mơ kia một sợi khói trắng, ở thần chìa khóa hoàn toàn đi vào bản cổ giữa mày trong nháy mắt, kịch liệt mà run rẩy lên. Mọi người trên đỉnh đầu này một mảnh mộng quốc gia, cũng bay nhanh mà biến hóa lên. Gần ba cái hô hấp qua đi, liền như sa thành giống nhau, bắt đầu rồi thong thả sụp đổ. Thức tỉnh. Là ngủ say bàn cổ đang ở thức tỉnh. Là kia một quả thần chìa khóa chính tún hắn từ trong ngộng tỉnh lại. Ở kia cảnh trong mơ sụp đổ quá nửa thời điểm, này phiêu lưu ở trong vũ trụ hoang vực, ngủ say gần hai cái kỷ nguyên bàn cổ, rốt cuộc mở hai mắt. Răng rắc sát. Xôn xao. Ầm ầm ầm. Hắn kia hai chỉ nguyên bản ao ham thành sơn cốc hốc mắt, sinh trưởng hàng ngàn hàng vạn năm lại không biết chết vào khi nào vô số cây cối phiên đảo bẻ gãy, vạn khoảnh bình hồ cuốn lên gợn sóng như một đạo tường cao hướng trong hư không dũng đi, trồng chất ở hắn mí mắt thượng đồi núi cùng thổ thạch đồng thời phiên mỗi người nhi. Mọi người, bao gồm thần chỉ, đều tại đây một khắc lui xa, vì này bản cổ trận mắt nháy mắt uy thế mà tâm kinh đảm hàn. Nhưng ngay sau đó, xuất hiện ở trước mặt mọi người, thế nhưng không phải một đôi mắt, mà là hai quả lớn đến đáng sợ, đen nhánh mắt động. Giống như là bạch cốt bộ xương khô trên mặt kia trống rông hai chỉ hốc mắt. Nửa điểm không có mọi người trong tưởng tượng hạo nhiên nguy nga, ngược lại lộ ra một loại lệnh người áp lực, kiên kỵ hung tà. Không, không đúng. Không đối. Thỉnh không phải bàn cổ đại tôn. Cảnh trong mơ thượng ở. Đã có người dùng nhanh nhất tốc độ phản ứng lại đây, trong khoảnh khắc nhớ tới bọn họ trên đỉnh đầu đang ở sụp đổ bên trong lại chưa sụp đổ hoàn toàn cảnh trong mơ. Một chút kinh giận đan sen mà hô to lên, đồng thời đem châm đầy lửa giận ánh mắt, đầu hướng kiến sầu. Nhưng giờ phút này kiến sầu, nơi nào có thể phát hiện được đến. Ở nhẹ nhàng buông ra năm ngón tay, tùy ý kia một hào ánh sáng tím từ chính mình trong tay bay ra thời điểm, nàng toàn bộ tâm thần liền đã hoàn toàn đầu chú tới rồi trước mắt. Ở nhìn thấy này hai chỉ trống trơn, đen như mực trước mắt, nàng trong đôi mắt xuất hiện, không những không phải hoảng sợ, ngược lại là một tia ý cười. Này hai chỉ thật lớn mắt. Sơ hiện thời chỉ bao trùm bản cổ hai bên hốc mắt, nhưng mà gần ở sau một lát, liền nhanh chóng khuyết tán mở ra, như là nhuộm dần nùng mặc, lại như là tà khí hắc ám. Cái loại cảm giác này, lệnh người sởn tóc gáy. Chút nào không thua gì trong bóng đêm vươn tay đi, lại sờ đến vô số dính nhớp, mấp máy sâu. Thực mau chúng nó cũng đã lẫn nhau tiếp xúc, từ hai đầu co rút lại, trong chiều gian tụ hợp, trước mắt liền nuốt sống lúc trước kia tím đậm xoáy nước, hóa thành một con thật lớn mắt, ở bản cổ đầu thượng mở. Như là mở ra hồng thủy miệng cống. Trong nháy mắt, mọi người bên thai có mênh mông quần cuộn giống giận gào thét mà qua. Toàn bộ chưa bao giờ có nhân tộc tham dự, đã là quá khứ hoang cổ thời đại, cứ như vậy lấy một loại cường hãn mà quỷ quyệt tư thái, ập vào trước mặt. Nó cực đại vô cùng, đen nhánh không ánh sáng, hung tàn nghiêm nghị. Chính như lúc trước thượng khư tu sĩ lời nói, này nơi nào là cái gì bản cổ, rõ ràng là thần chỉ âm mưu, một tôn tuyệt thế yêu tà. Quanh mình vô số thần chỉ, ở nhìn thấy một màn này khi lúc trước căng chặt thần kinh cũng đã thả lỏng xuống dưới, lâm vào mừng như điên. Thiếu Cức càng là nhịn không được mà cười ha hả. Cười thượng khư quá yếu, cười kiến sầu quá xuẩn, cười bọn họ không biết tự lượng sức mình, còn vì người khác làm áo cưới. Ha ha ha ha, trời phù hộ tổ thần. Kiến sầu a kiến sầu, túng ngươi lại cường lại tàn nhẫn, lại có thể nào dự đoán được, ở hắn bàn cổ đầu trong vòng, không chỉ có hắn ngủ say thần hồn. Càng cầm tù ta thần chỉ nhất tộc vô số vô tội ngã xuống cùng tộc chấp niệm sở đúc nóng tổ thần. Ta chờ tìm thần chìa khóa, vì đó là giờ phút này. Bàn cổ thần hồn ngủ say, nhưng thần chỉ nhất tộc tổ thần lại chưa ngủ say. Ba cái kỷ nguyên tới nay ngã xuống thần chỉ, đều có được cộng đồng chấp niệm, kia đó là giết chết bàn cổ. Sở hữu ở chúng nó hình thành chi sơ, liền tụ tập ở bàn cổ đầu bên trong, chỉ là thiên lại vây với bàn cổ ngủ say cấm chế, đã vô pháp đến lĩnh ra, cũng vô pháp thương tổn bản cổ thần hồn. Nhưng ở kiến sầu mở ra tổ khiếu giờ khắc này, hết thảy đều lặng yên thay đổi. Ở hắn tiếng cười truyền khai khi, này xuất hiện ở bản cổ trên trán vô thần cặp mắt vĩ đại, liền đã hướng về bản cổ chỉnh viên đầu cắn nuốt mà đi. Thiếu cức biểu tình, trở nên khoái ý vô cùng. Hắn nhớ tới năm đó ở tuyết vực Thánh Sơn phía trên kia chàng giao chiến, ta khí khuôn mặt thượng liền xuất hiện vài phần ác độc cùng xảo trá, thế nhưng hướng kiến sầu giữ tận cười, ngươi ngày chết, tới rồi. Ngày chết. Kiến sầu nhướng mày, niệm một tiếng, chỉ đem ánh mắt thu hồi, đầu hướng về phía không biết trời cao đất dày thiếu cức, nhìn chăm chú hắn. Sau đó ngay trước mặt hắn, ở hắn nhìn chăm chú dưới, hướng chính mình khỏe mắt vươn ra ngón tay. Ngươi chỉ chính là cái này sao? Thon dài ngón trỏ đè ở hẹp dài đôi mắt phía trên, trong mắt lại dường như có kim sắc lồng giam chợt lóe mà qua, một đạo tinh tế hắc tuyến, từ chỗ sâu trong du đãng mà ra, bị kiến sầu hai ngón tay gắt gao bóp chặt, túm ra tới. Hoàn toàn là điều vật còn sống. Như là một cái mấp máy hát trùng. Sao, người sao có thể? Một màn này ở người ngoài xem ra khả năng chỉ có vài phần nhìn thấy ghê người, nhưng dừng ở thiếu cức trong mắt, liền nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Kiến sầu thế nhưng biết thứ này tồn tại, thậm chí giờ phút này dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức trực tiếp đem này tú ra. Kẻ hèn tà ám, chút tài mọn, cũng trông cậy vào có thể loạn ta tâm thần, lấy ta tánh mạng. Kiến sầu lạnh nhạt mà cười nhạo một tiếng, đồng thời, ánh mắt đã một lần nữa đầu rơi xuống kia một con cự mắt phía trên, sắc khí dũng như triều dâng, thật không dám giấu giếm, một ngày này, ta cũng chờ lâu rồi. Nói xong, thế nhưng nhẹ nhàng buông lỏng tay chỉ. Kia một đạo vật còn sống dường như hắc tuyến, liền như là tố du con cá giống nhau, thẳng đến cự mắt, cấp đầu mà đi. 583 chương 583 hết thảy ta, một cái ta. Mặc kệ là kiến sầu phản ứng, vẫn là việc này phát triển, đều hoàn toàn vượt qua thiếu cức lúc ban đầu đoán trước, thế cho nên hắn tuy tại đây khoảnh khắc minh bạch chính mình chỉ sợ mới là chung kế nhập bộ người kia, nhưng đã là bổ cứu không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị đánh cái trở tay không kịp. Căn bản không có ngăn trở cơ hội. Kia một đạo tinh tế hắc khí, đi đến thật sự là quá nhanh. Nó cùng tổ thần cự mắt vốn dĩ liền cùng căn cùng nguyên, thậm chí có thể nói nó bản thân đó là này một con mắt một bộ phận. Năm đó kiến sầu ở tuyết vực các chiến trung, chỉ vì phá khai rồi thời không xung dài, hướng này một con cự mắt nhìn trộm như vậy một cái khoảnh khắc, liền bị vật ấy xâm nhập trong mắt, bị thương ngủ. Đại phục hồi như cũ lúc sau, trước mắt liền bị kín một tầng âm u. Thẳng đến sau lại lấy được nhất tuyến thiên, cùng khúc chính phong một đạo đi trước cực vực, này một tầng âm u mới biến mất không thấy. Nhưng này cái gọi là biến mất, cũng bất quá là che giấu lên thôi. Nó như cũ ngủ đông ở kiến sầu đáy mắt, giữa mày. Chỉ là khi đó kiến sầu tu vi không đủ, đối này còn không có cũng đủ nhạy bén cảm giác, thế nhưng làm này thế vật bám vào chính mình đôi mắt bên trong, thẳng đến dần dần tìm hiểu cửu khúc hà đồ, mới chân chính ý thức được nó tồn tại. Nàng cũng không có trực tiếp đem này hủy diệt. Tương phản, bình tĩnh lại tự hỏi, liền mơ hồ minh bạch vật ấy ẩn nút với chính mình trong mắt ý nghĩa, thấy hết thể nàng chứng kiến. Nghe hết thể nàng sở nghe, sắc hết thể nàng suy nghĩ, nhìn trộm nàng nhất cử nhất động, tán ác niệm, hung niệm, tà niệm, lấy lặng yên ảnh hưởng này bám vào người người ý nghĩ chợt lóe lên, thuần niệm, thật niệm, làm này thô bạo thích giết chóc, hậu thế bất dung. Nếu trực tiếp đem này phá hủy, cố nhiên không cần tốn nhiều sức. Nhưng khi đó nàng còn không biết kia cự mắt đến tuột cùng là cái dạng gì tồn tại, lại càng không biết thứ này cụ thể là ở nơi nào, tùy tiện hủy diệt vật ấy chỉ sợ rút dây động rừng, cho nên dứt khoát bất động thanh sắc. Toàn làm không biết, mà âm thầm nghiên tập trận pháp, lập cấm chế tụ chi, xử vật ấy không loạn mình tâm, vì mình sở khống. Như thế, mới vẫn luôn lưu tới rồi hôm nay. Mà hiện tại, đó là nó có tác dụng thời điểm. Lá dụng về cội. Này một sợi hắc khí, phút chốc ngươi chui vào cự mắt bên trong, tế đến giống căn lông châu châm dường như, chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhưng quanh mình sở hữu thần chỉ, đều ở mới vừa rồi kia một cái chớp mắt nhìn cái rõ ràng. Ở chui vào đi kia một khắc. Này một sợi hắc khí mũi nhọn, thế nhưng lộ ra một hào yếu ớt kim quang. Nếu đặt ở ngày thường, ai đều phải cho rằng đây là ảo giác. Nhưng lúc này giờ phút này, mang thế giới đều là nặng nghề hắc ca, càng không cần phải nói này một sợi hắc khí cùng này tổ thần chi mắt bản thân. Tuy chỉ một hào lập lòe, lại lợi đến giống bính đao. Kiến sầu để lại nó 400 năm hơn, ở tìm hiểu cửu khúc hà đồ rất nhiều khổ tâm nghiên cứu, sớm đã đem này một sợi hắc khí hiểu thấu đáo, còn ở mặt trên động tay chân. Mà này một sợi hắc khí cùng này ngủ đông ở bản cổ hoang vực chỗ sâu trong cự mắt, cùng căn cung nguyên. Hiểu được một, liền hiểu được nhị. Ở nhìn thấy kia một con cự mắt đối này không có chút nào phòng bị, trực tiếp tiếp nhận rồi hắc khí dung nhập khi, nàng liền không chút do dự phi thân lui về phía sau. Ầm vang. Cơ hồ cùng thời gian. kia một con cự mắt Sở Lan tràn khai một đoàn hắc khí, thế nhưng đột nhiên hướng ra phía ngoài một tạc. U ám dường như hắc ám hướng tới quanh thân khuyết tán mở ra, lập tức liền bao trùm lúc trước kiến sầu rừng chân hư không. Nhưng mà gần một lát sau, liền điên cuồng mà hướng vào phía trong thu về. Như là bị chắt trúng, chắt đau. Nó thế nhưng lâm vào kịch liệt dãy rủa bên trong, điên cuồng mà mấp máy lên, ở mới vừa rồi kim quang hoàn toàn đi vào địa phương, lại có rất lớn một đoàn đều bị nhuộm thành kim sắc. Đó là cái gì? Thần chỉ nhóm lúc trước chỉ cảm thấy năm chắc thắng lợi, lại vì biết tổ thần liền ngủ đông với bản cổ đầu trong vòng, cho nên đều cùng thiếu cức giống nhau, cho rằng kiến sầu ngày chết buông xuống, lại cường cũng không cần kiên kỵ. Nhưng trước mắt phát sinh một màn, làm bọn họ tự đáy lòng run rẩy. Tổ thần chỉ là một niệm, sao có thể sẽ có phản ứng? Nó chỉ là vô số ngã xuống thần chỉ nhóm chấp niệm biến thành, sinh chỉ vì sát bản cổ, không biết khổ, không biết đau, thậm chí có thể nói nó không biết trừ bỏ bản cổ bên ngoài hết thảy, càng sẽ không đối quanh mình phát sinh sự tình làm ra bất luận cái gì phản ứng. Nhưng mà kiến sầu này một hào kim quang, lại như là từ trên cao đầu lạc một viên cự thạch, đánh vỡ bình tĩnh thâm hồ. Càng ngày càng nhiều kim sắc xuất hiện trong bóng đêm. Tổ thần chi mắt phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt. Nhìn như dài lâu mà dày vò, kỳ thật bất quá ngắn ngủi bắn ra chỉ. Kim quang như phí, đông nhiên tụ hợp. Trình đoàn lúc trước đã tản ra ý đồ đến dục nuốt hết bản cổ đầu hắc khí, một chút một lần nữa chiều nội kiềm chế, thế nhưng biến trở về lúc ban đầu xuất hiện khi kia một con cự mắt, chiếm cư ở bản cổ giữa mày. Nhưng cho người ta cảm giác, hoàn toàn bất đồng. Thần thái. Kia nguyên bản đen nhánh lỗ trống trong mắt, thế nhưng xuất hiện thần thái. Bị kia một hào kim quang mang đi kim sắc, ở nó đoàn tụ là lúc, hình thành nó biến hóa đồng tử, chân chính mà thấy bên ngoài hết thảy, bởi vậy co rút lại lên. Vẽ rồng điểm mắt chi bút ta. Sở hữu thượng khư tu sĩ, đều phản ứng lại đây. Kiến sầu mới vừa rồi kia một hào nhìn như lơ đãng kim quang, giống như là người ở vẽ tranh họa làm vật khi cuối cùng một bút, chỉ nhàn nhạt như vậy một mạng, liền giao cho chỉnh bức họa sinh mệnh, làm này nguyên bản không có cảm giác tổ thần, bị điểm hóa, bị giao cho nhanh nhạy cảm giác cùng tự chủ ý thức. Thần chỉ nhóm thấy thế, nơi nào có thể không biết sự tình không ổn. Tổ thần xuất hiện cảm giác cùng ý thức, liền ý nghĩa nó có thể nhận thấy được quanh mình phát sinh hết thảy, ý nghĩa nó sẽ đối hết thảy dừng ở nó trên người công kích làm ra phản ứng, càng ý nghĩa. Kiến sầu có thể kiềm chế nó, ngăn cản nó cắn nuốt bàn cổ. Kia phiêu phù ở hoang vực trên không cảnh trong mơ, như cũ ở hỏng mất, hơn nữa tốc độ có càng lúc càng nhanh xu thế. Này ý nghĩa bàn cổ đang ở thức tỉnh. Cảnh trong mơ hoàn toàn biến mất kia một khắc, đó là bàn cổ hoàn toàn tỉnh lại một khắc. Nếu thật chờ đến lúc đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Thân chỉ nhóm rốt cuộc hoàn toàn bị chọc giận. Dù cho bởi vì lúc trước phó triều sinh sự tình đã cùng kiến sầu giao qua tay, biết này nữ tu thực lực khủng bố, nhưng lúc này giờ phút này quyết không thể tùy ý nàng kiềm chế tổ thần. Đối bọn họ mà nói, này không thể nghi ngờ là ngồi chờ chết. Giết nàng. Hàng ngũ với phía trước nhất 10 tên thần chỉ nhất tộc nguyên lão, thâm hắc sắc quần áo ở trên hư không cổ đãng, thế nhưng một đạo hướng kiến sầu nhào tới, đồng thời hạ đạt công kích chi lệnh. Sở hữu ngủ đông hắc ám, tức khắc dốc toàn bộ lực lượng. Kiến sầu cao mày, chính giác không kiên nhẫn. Nhưng còn không đợi nàng phản thân ứng đối, liền có một đạo che trời hắc ảnh bao trùm mà đến. Ở kia vô số thần chỉ công kích đã đến nháy mắt, chắn nàng phía sau. Ầm vang. Giống như là thổi quét biển sâu sóng lớn, một chút đánh vào tuyệt nhai phía trên. Hết thảy bàng bạc công kích đều đánh vào này một mảnh hắc ảnh phía trên, đột nhiên không kịp phòng ngừa, có một cái tính một cái, tất cả đều đụng phải cái dập nát. Phó triều sinh. Căn bản không đợi này một đoàn hắc ảnh hóa hình mà ra, gần căn cứ này hơi thở, sở hữu thần chỉ liền đã phán đoán ra thân phận của hắn, kinh giận đan xen lên dưới. Cuối cùng là đem cùng tộc về điểm này cuối cùng ra mặt đều xé rách. Thật sự là một chút cũng bất biến nào. Rốt cuộc vẫn là thần chỉ phản đồ, nhân tộc chó săn. Hai cái kỷ nguyên trước kia, là mộ chết. Hai cái kỷ nguyên lúc sau, là triều sinh. Thật giống như dùng một đoàn bùn tạo thành một người, lại đem này đánh nát, dùng này đoàn bùn tạo thành một người khác. Tuy rằng người cùng người không phải cùng cái, nhưng lẫn nhau gian lại có nội tại diễn sinh liên hệ, đặc biệt là lực lượng. Phó triều sinh nơi nào có thể nghe không ra này bất biến hai chữ ý tứ. Nhưng chính như lúc trước hắn lời nói, làm hiện giờ này hết thảy, đi tới này một đường, hắn việc làm căn bản không phải cái gì thần chỉ nhất tộc. Việc làm giả, bất quá tâm nguyện. Không vây với luân hồi tâm nguyện, nhảy ra vận mệnh tâm nguyện. Trải ra mở ra hắc ám, như là con rơi triển khai lạnh lẽo, nhưng ở ngăn kia bàng bạc công kích sau, phút chốc ngươi thu nạp khi, liền có cánh ve giống nhau khinh bạc cảm giác, trước mắt liền biến mất không thấy. Phó triều sinh thân hình rốt cuộc hiện hiện ra. Nhưng ngày xưa tổng xa cách một tầng cảm giác đã biến mất không thấy, thay thế chính là nhíu chặt mày, còn có kia một đôi ẩn tàng rồi tang thương biến ảo đáy mắt, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Ta đảo muốn biết, cái gì kêu phản đồ, cái gì lại kêu chó săn. Hắn nửa điểm không có thoái nhượng ý tứ, ngược lại trong nháy mắt này đỉnh trệ lúc sau, dùng căng mau, càng mánh trạng thái chủ động tiến công, ngang nhiên đón nhận đến từ thần chỉ đệ nhị sóng công kích. Năm đó mộ chết, vô tội nhường nào. Hắn là thần chỉ trung chiến lược đệ nhất. Ngày không rơi, hắn bất tử. Mà ở bàn cổ khai thiên tích địa, vũ trụ quy tắc dần dần sau khi xuất hiện, Thái Dương liền cũng hạ xuống, hắn lực lượng đã bị suy yếu. Nhưng ở hai cái kỷ nguyên sau hôm nay, cùng gia nhất tộc, nhân sở hữu phủ du chấp niệm mà sinh phó triều sinh, đã là thừa kế hắn hơn phân nửa lực lượng. Chiến cuộc một khai, đó là kinh thiên động địa. Thần chỉ cùng thần chỉ gian xé rách, dường như về tới vũ trụ ra đời chỗ, sở hữu trong bóng đêm tồn tại với hỗn độn chung đi qua hỗn chiến. Không cần biết lẫn nhau thân phận, chỉ có cái loại này xấp xỉ với bản năng cắn nuốt. Cắn nuốt đánh úp lại đối thủ, cắn nuốt bên cạnh cùng tộc, cắn nuốt trừ bỏ chính mình bên ngoài hết thảy. Quanh mình đã tắt sao trời, vì loạn chiến lực lượng lan đến, trong bóng đêm không ngừng băng toái. Loạn bắn thật lớn hòn đá, mang theo khủng bố cực nóng rơi xuống. Thượng hư tiên giới các tu sĩ sôi nổi tránh đi. Nhưng trước mắt này bỗng nhiên chuyển biến chiến cuộc, còn có thần chỉ nhóm đối kiến sầu bỗng nhiên thay đổi thái độ, làm cho bọn họ nhạy bén mà ý thức được, kiến sầu làm như cùng thần chỉ vì địch, muốn hủy diệt này cái gọi là tổ thần chi mắt. Kể từ đó, trước mắt trận này loạn chiến hẳn là giúp ai, liền vừa xem hiểu ngay. Lúc trước còn cùng Lục Diệp lão tổ rằng co Bạch Hạc đại đế nhíu nhíu mày, tuy rằng cảm thấy kiến sầu lập trường thực sự làm người nắm lấy không chừng, nhưng giờ phút này thật sự không phải so đo này đó thời điểm, dứt khoát đem này hết thảy đều vứt chi với sau đầu, trước công thần chỉ. Hắn vừa động, sở hữu tu sĩ liền cũng đi theo động. Tuy rằng thánh tiên thực lực cùng thần chỉ có chênh lệch, nhưng hôm nay thần chỉ cũng đã không phải hoàng cổ khi mạnh nhất trạng thái, mà ba vị tiên tôn chiến lực cũng thập phần khả quan, càng không cần phải nói đằng trước còn có cái phó triều sinh. Chiến thế cùng nhau, thế nhưng thập phần giằng co. Thần chỉ nhóm nguyên tử với này một mảnh vũ trụ bẩm sinh nguyên thủy chi lực, cùng thánh tiên nhóm hậu thiên đã tu luyện đủ loại đạo pháp đạo thuật, tại đây một mảnh trong hư không tung hành, ai cũng không muốn nhường nhịn. Thần chỉ nhóm là muốn đi ngăn cản kiến sầu, làm tổ thần có thể trở về quỹ đạo. Các tu sĩ lại là muốn ngăn cản thần chỉ, tuy chưa chắc có thể giúp đỡ kiến sầu gấp cái gì, nhưng ít ra không cho thần chỉ âm mưu thực hiện được. Một đạo lại một đạo hoa quang vứt sái ra tới, chiếu sáng hắc ám, lại tắt ở trong bóng tối. Tàn khốc chinh chiến, tựa hồ vĩnh vô chừng mực. Chiến khởi khi, kiến sầu liền dường như nghe thấy dậy đặc mùi máu tươi nhi. Nhưng nàng rất rõ ràng, này huyết tinh khí cũng không đến từ nàng phía sau bùng nổ đệ nhất khắc liền đạt tới đỉnh điểm chiến cuộc, mà là đến từ này một con chiếm cư ở bản cổ đầu phía trên cử mắt. Nó như là một con mới bị mở ra linh trí tinh quái, đối quanh mình hết thảy, mẫn cảm tới rồi cực điểm. Kim sắc đồng tử, là đến từ chính nó bản thân tồn tại cùng khởi nguyên hung tà. Đương nó chuyển qua tới nhìn kiến sầu khi, kiến sầu liền dường như thấy vô biên giết chóc. Kia đều là ngã xuống thần chỉ nhóm cuối cùng ký ức. Đối sinh khát vọng, đối chết sợ hãi, vụ trừ lẫn nhau vong với thế gian này không cam lòng, đối nhân tộc đối bản cổ oán hận cùng thù hận. Một loại thiên nhiên uy hiếp cảm, từ kiến sầu trên người truyền lại ra tới, bị nó cảm nhận được, cũng làm kia thật lớn kim sắc đồng tử, nháy mắt co chặt. Giống, phảng phất liền hư không đều phải bị xé rách, khủng bố tiếng gió giống như hoang dạ manh thu gào giống, khoảnh khắc đến người màng thai. Nó thế nhưng trực tiếp nào tới. Bàng bạc hắc ảnh từ bàn cổ đầu thượng rút khởi, giữa không trung nhảy, liền như thái sơn áp đỉnh giống nhau áp hướng kiến sầu. Kiến sầu vỗ tay liền thử nhất kiếm. Thế nhưng không thế nào hiệu quả. Hữu hình kiếm khí cao và dốc dựng lên, từ nó trên người xuyên qua, giống như là trải qua một mảnh hư vô không khí, không có ở nó trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Chỉ có kia vài phần kiếm ý, triển khai một lỗ hổng. Kiến sầu mày tức khắc nhíu lại, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng vài phần, ra tay tốc độ thật sự nhanh như tia chớp. Nàng cũng không có tranh né, chỉ ở đối phương áp gần nháy mắt lại tế ra đệ nhị đánh. Lúc này đây là dưới chân bát bộ thiên long đồ ấn run rẩy mà xoay tròn, thế nhưng từ quanh mình vũ trụ chung lôi kéo ra một mảnh hỗn độn chi lực tới, ngưng tụ ở nàng bàn tay dưới, ầm ầm đánh đi ra ngoài. Vẫn là không hiệu quả. Không những không hiệu quả, kia bảng bạc hỗn độn chi lực thậm chí còn tiến vào này tổ thần chi mắt thân thể, hối thành nó khỏe mắt một bộ phận, lại là ngạnh sinh sinh đem này hỗn độn chi lực nuốt vì mình dùng. Phanh. Ngay sau đó, kiến sầu cả người liền đã bị này đụng phải. Kia ngập trời hung tà chi lực, chỉ là nhìn này một con mắt thời điểm liền có thể cảm giác được, rào đắc nhân tâm phiền ý loạn. Đại nó chân chính đụng vào trước người, liền xem như thật thật sự sự mà tiếp xúc thượng, ma niệm, sắc ý cùng tà ám đều xâm nhập mà đến. Liền quang đều có thể cắn nuốt hắc ảnh, nháy mắt đem nàng bọc đi vào. Giống như là dã thú mở to miệng khổng lồ trực tiếp nuốt lấy chính mình con mồi giống nhau. Hôn chiến trung thượng khư tu sĩ có người chú ý tới một màn này, mỹ mắt đều đi theo nhảy dựng, tâm đều tùy theo sậu đỉnh. Thần chỉ kia đầu treo tâm lại là hạ xuống. Bọn họ nhịn không được cười to, thậm chí phát ra khinh miệt trào phúng. Ta thần chỉ nhất tộc tổ thần nguyên bản chính là đông đảo thần chỉ trước khi chết một đạo chấp niệm biến thành, bổn vô thật thể, bổn vô là vô hình. Hồng hoang vũ trụ, cùng ta cùng cấp sinh, bổn ra một nguyên. Chúng ta đó là vũ trụ, bằng ngươi kẻ hèn ngoại lai nhân tộc, căn bản không có khả năng giết được rớt. Bị tổ thần chi mắt cắn ướt, giống như là bị một mảnh hư vô cắn ướt. Cầm tù người, cũng không phải hữu hình lực lượng, mà là vô hình ý niệm. Một trọng tiếp theo một trọng, như sóng sóng chiều tới. Kiến sầu cảm giác được mãnh liệt không khỏe, nhưng giờ này khắc này như cũ có thể nghe được ngoại giới hết thảy thanh âm, bao gồm thần chỉ kia một câu. Căn bản không có khả năng. Cái gì kêu không có khả năng đâu. Thế gian này liền căn bản không có cái gì không có khả năng. Đặc biệt là đối với nàng mà nói, đối với ta mà nói. Hết thảy đều là khả năng. Đang nghe thấy này ba chữ khoảnh khắc, kiến sầu khỏe môi một rát, thế nhưng xả ra cái chảo phúng tươi cười. Nhưng đồng thời, đồng tử cũng tràn ngập một loại mênh mông quần quận không mang. Nàng đống nhiên nhắm hai mắt lại. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, lúc này đều có thể nghe được nàng hô hấp, cũng đều vì nàng hô hấp bao phủ. Rũ mắt khoảnh khắc, liền có một mặt kính xuất hiện ở nàng trước người. Tiếp theo là đệ nhị mặt, đệ tam mặt, đệ tứ mặt. Một mặt tiếp theo một mặt liều mạng một mặt, ca ca ca ca ca, liên tục thả không có cuối, thế nhưng từ nàng trên người vẫn luôn hướng ra phía ngoài kéo dài. Bay nhanh mà xuyên phá kia đem nàng cắn nuốt ở bên trong tổ thần chi mắt, kính mặt sắc nhọn một góc như tầng nham thạch thượng ngưng kết thủy tinh giống nhau đâm ra, càng nhanh chóng hướng tới trống không phía chân trời, vô ngần vũ trụ mà đi. Lấp đầy tổ thần mắt, lấp đầy giờ phút này hoang vực, thậm chí xuyên qua kia vô số tắt sao trời, lấp đầy toàn bộ vũ trụ. Tất cả mọi người bị kính bánh mì vây, mà mỗi một mặt trong gương đều là kiến sầu thân ảnh, từ kia tổ thần chi mắt trong cơ thể chiết xạ mà đến, nhưng thế nhưng mỗi một cái đều có rất nhỏ bất đồng. Ầm ầm ầm. Này một sát, mọi người thế nhưng dường như nghe thấy được xa xôi tiếng sấm. Từ hư vô chỗ sâu trong truyền đến, từ nhân tộc khởi điểm truyền đến, từ này mênh mông vũ trụ vô pháp khép lại vết thương chúng tới. Nguyên thủy giới cực vực, Trương Thang chợt dương mắt. 18 tầng địa ngục ở ngoài kia một mảnh hỗn độn loạn lưu chỗ sâu trong, thời gian nước lũ mênh mông cuồn cuộn, thổi quét mà ra, thế nhưng hướng về thiên ngoại đi. Đánh vỡ nguyên thủy giới cấm chế, cũng đánh vỡ liêu không gian giới tuyến. Sở hữu chiếu dọi kiến sầu thân ảnh kính mặt, đều tại đây một cổ nước lũ kinh hành khoảnh khắc rách nát. Màu bạc toái quang, đốn như ánh trăng giống nhau, trải rộng vũ trụ. Nhưng mà không có rách nát, lại là kiến sầu thân ảnh. Mỗi một đạo kính mặt rách nát, đều có một cái kiến sầu từ trong gương đi ra. Một cái tiếp theo một cái, không ngừng nghỉ. Số cũng không đếm được. 10 cái, 100 cái, ngàn cái, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn. Ai nói, người không thể ở cùng khắc bước vào rất nhiều dòng sông lưu đâu. Ai nói? Một đời người từ đầu tới đuôi chỉ có một loại khả năng đâu. Giờ này khắc này sở xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn cái kiến sầu, đó là kiến sầu cả đời này chung ngàn ngàn vạn vạn loại khả năng. Hết thảy nàng, đều là nàng. Chính như hết thảy ta, đều là ta. Không ai có thể hình dung giờ khắc này kinh hãi, sởn tóc gáy rất nhiều, thế nhưng cũng có một loại đặt mình trong với ảo mộng ra nào giác. Bởi vì trước đó, chưa từng có người tưởng tượng quá. Bọn họ có thể bị một người vây quanh. Xoắn tới nước lũ. Làm cho bọn họ thấy từng vào lúc này gian sông dài chạy xuôi quá hết thể người hết thể sự, cũng thấy chính mình. Bang! Cuối cùng một mặt kính rốt cuộc vỡ vụn. Kia một góc bay lên mảnh nhỏ, chiếu rọi ra sở hữu kiến sầu tới. Sở hữu kiến sầu cũng vào giờ phút này biến mất, chỉ có một giọt lại một giọt đếm không hết tâm hỏa, từ các nàng ngực bay ra, từ vũ trụ bên cạnh mà đến, từ tắt sao trời đi lên, từ mọi người bên người mà đến, như đảo cuốn tinh lưu giống nhau hương kia tổ thần mà đi. Như nhau năm đó tuyết vực đỉnh, từ thánh tử tịch ra nước mắt chung rơi xuống. Trong khoảnh khắc liền lạc xuyên nó thân thể. Như là sao băng rơi xuống đại địa, thiêu ra vô số khủng bố, dính hỏa tinh lỗ thủng. Tổ thân vô hình, tâm hỏa cũng là vô hình. Lấy một niệm sinh, liền lấy một niệm sát. Lấy ngàn ngàn vạn vạn niệm sinh, liền lấy ngàn ngàn vạn niệm sát. Kiến sầu lập với trung ương, niệm này vô số thuộc về chính mình tâm hỏa từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, xuyên thủng tổ thần chi mắt vô hình thân thể. Nó bắt đầu sợ hãi, bắt đầu điên cuồng mà mấp máy. Muốn tránh thoát, muốn tránh cho hủy diệt. Nhưng này vô tận tâm hỏa đánh úp lại tốc độ thật sự là quá nhanh, tới phương hướng cũng quá quảng, lúc đầu như chảy nhỏ giọt tế lưu, tận khi đã như đại dương mênh mông. Hết thảy đều ở nháy mắt. Tại đây hết thảy ta trở thành một cái ta, hợp ở kiến sầu một thân nháy mắt, tại đây vô tận hỏa tụ vì một giọt hỏa, hạ xuống kiến sầu một lóng tay chi tiêm nháy mắt. Hội như tinh hôi. 584 chương 584 ai là đại tôn? Người đó là đèn, ta đó là diễm. Lòng ta là tâm, lòng ta cũng hỏa. Châm lòng ta đèn chiếu này thế, là vì lạc đường giả trừ ám, vì si ngoan người diện ngu. Tuyết vực thánh sơn đỉnh, thánh tử tịch ra một giọt nước mắt hỏa, là hắn đối thế nhân cuối cùng dũng mẫn, cũng là hắn để lại cho kiến sầu lễ vật. Cực vực giới chiến, sinh tử tình thế nguy hiểm chung, kia lửa cháy có thể đốt nàng thể xác, làm nhiên đăng kiếm hủy, đài sen tràn băng, lại đốt không đi này một giọt tâm hỏa. Bởi vì ở kia một khắc, nó đã không chỉ là tịch ra tâm hỏa, nó cũng trở thành nàng tâm hỏa. Thiên hạ có đồng đạo người, nay tâm cùng bị tâm, dù có bất đồng thân phận cùng lập trường, tâm hỏa cũng có thể hóa thành một chản. Như nhau giờ phút này, vô số kiến sầu, vô số tâm hỏa, tận hóa thành đầu ngón tay này một dọn. Tổ thần chi mắt vốn cũng không quá là vô số ngã xuống thần chỉ chấp niệm biến thành, bổn vô linh trí. Nhưng trước đây trước chiến trung, lại bị kiến sầu kia phụ với hát tuyến trung một hào kim quang khải linh, giống như bị điểm hóa giống nhau, hóa thành có cảm có biết tồn tại, cũng liền có sơ hở. Càng sẽ nhân kiến sầu công kích tạm thời buông chính mình nguyên bản duy nhất chấp niệm, bỏ bản cổ mà công kiến sầu. Này đó là nàng muốn kết quả. Vô tận tâm hỏa từ tứ phương tụ tập mà đến khi, hoàn toàn đem kiến sầu bao vây ở bên trong tổ thần chi mắt, tự nhiên chạy trời không khỏi nắng. Một đạo lại một đạo thật nhỏ ánh lửa xuyên qua sau, tiêu kim sắc trong mắt liền xuất hiện một quả tiếp theo một quả tổ ong màu đen lỗ nhỏ. Dần dần mà, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng dày đặc. Mà kiến sầu nguyên bản bị bao vây với ở giữa thân hình cũng dần dần hiển lộ ở mọi người trước mắt. Bản năng cầu sinh, rốt cuộc ở kia một giọt tâm hỏa dừng ở kiến sầu đầu ngón tay khi, đạt tới đỉnh điểm, mà kia vô số tâm hỏa xuyên thủng thân thể khi đau đớn, cũng làm nó điên cuồng không thôi. Nhưng đã hoàn toàn trốn không thoát. Mỗi một giọt tâm hỏa đều là nhân tâm trung thuần túy nhất nhất nguồn gốc ý niệm, càng không cần phải nói hiện giờ này tâm hỏa đến từ tu vi khó lường kiến sầu, từ vô số tâm hỏa tụ thành. Chỉ nó dừng ở kiến sầu đầu ngón tay khoảnh khắc, liền có một đạo vô hình gợn sóng nhộn nhạo khai đi, như là bình trong hồ sóng gợn, từ trong ra ngoài. Ông! Dường như cầm huyền một tiếng chấn vang. Hết thể che ở này nói sóng gợn phía trước đồ vật, đều tại đây một sát, bị này không tiếng động mà cắt đứt. Phu kiếm sinh bỗng nhiên liền cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Hãy còn nhớ rõ 44 năm trước toàn cơ tinh dưới ánh trăng bình hồ, kiến sầu đó là như vậy giết chết đến từ lập tà dương ứng hủy. Đó là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Vung kiếm giết người. Giờ này khắc này cùng lúc ấy chỉ có bất đồng, hoặc khủng là nàng trong tay không có kiếm, chỉ có này một giọt tâm hỏa, mà nàng đối thủ, cũng từ ngày xưa kim tiên cảnh giới ứng hủy, biến thành này khủng bố quái vật khổng lồ. Nhưng kết quả, thế nhưng cùng 44 năm trước không có sai biệt. Khổng lồ kim sắc cự mắt bên trong, tức khắc hoành kéo ra một cái tinh tế hát tuyến, rồi sau đó càng khuếch càng lớn, càng khuếch càng lớn, trực tiếp đem này cự mắt nứt thành hai nửa. Lúc trước còn coi như thần thái sáng láng đồng tử, một chút trở nên ảm đạm. Bị tâm hỏa xuyên ra vô số lỗ thủng thân thể, rốt cuộc bị kia mở rộng hỗn độn cùng hư vô nuốt hết. Một con mắt tán thành ngàn chỉ mắt, mỗi chỉ trong mắt đều là chưa hết chấp niệm. Bọn họ sinh tự hoang cổ vũ trụ bên trong, khi đó chưa có quang cùng ám phân biệt, thẳng đến bản cổ khai thiên tích địa, thế giới có quang cùng ám, thần chỉ nhất tộc chung mới có mắt này vừa nói. Nhưng mà bọn họ nguyên bản cũng không cần. Nay hậu thiên trưởng thành mắt, đó là chấp niệm cùng thù hận hóa thân. Hiện giờ một giọt tâm hỏa, đêm này hết thể chấp niệm cùng thù hận đều đốt hết, làm bọn họ từ hư vô chúng tới, trở lại hư vô chúng đi, từ hỗn độn chúng tới, trở lại hỗn độn chúng đi. Toàn bộ thế giới, đều trở nên vô cùng an tĩnh. Lúc trước hôn chiến ở kia vô số chiếu dọi ra kiến sầu thân ảnh kính mặt xuất hiện khi, cũng đã bị bắt tạm dừng. Sở hữu thần chỉ cũng không dám tin tưởng đã xảy ra cái gì. Ở bọn họ xem ra, tổ thần buồn hẳn là bất tử bất diệt. Thượng khư tiên giới bên này, mọi người trợn mắt há hốc mồm sợ hãi rất nhiều, lại là không tự chủ được mà lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Hiển nhiên, bọn họ là không hẹn mà cùng mà nhớ tới lúc trước ở cảnh trong mơ chứng kiến sầu nộ. Đồng dạng thời gian, bất đồng địa điểm, bọn họ đều gặp kiến sầu. Hơn nữa mỗi cái kiến sầu đều có rất nhỏ bất đồng. Này rốt cuộc là như thế nào một loại thuật pháp? Lại hoặc là nói, này rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại hình thức? Bạch Hạc Đại Đế có khả năng nhớ tới. So với tầm thường tu sĩ thật sự nhiều quá nhiều, đặc biệt là ở vô số kiến sầu từ rách nát trong gương xuất hiện kia một khắc hiện lên ở hắn trong đầu hình ảnh. Kia hoang vu sao trời thượng, xoay tròn sao trời, phóng nhãn nhìn lại số cũng không đếm được kiến sầu chi mộ. Mặc kệ là thần vẫn còn là tu sĩ, giờ khắc này trong lòng dâng lên, đều là một loại đối với không biết, đối với kiến sầu, đối với này quỷ thần khó lường thủ đoạn sợ hãi cùng kiên kỵ. Chỉ có Lục Diệp lão tổ, không tiếng động mà thở dài. Nàng nâng lên ánh mắt, đối thượng kiến sầu lúc này chuyển tới ánh mắt, nhưng lại giống như không phải đối thượng một đạo, mà là đối thượng ngàn ngàn vạn vạn nói, là có rất rất nhiều kiến sầu đứng ở thân thể của nàng nội, hướng nàng xem ra. Người khác tham không ra mới vừa rồi kia một màn huyền cơ, nhưng Lục Diệp lao tổ lại là lại rõ ràng bất quá. Hết thể đều bởi vì cửu khúc hà đồ. Kia bị kiến sầu hủy diệt lúc sau lại tặng cho Tạ Bất Thần hà đồ, nhất mặt hai hàng trong đó một hàng liền có nói rõ, bàn cổ đại tôn từ đây phương vũ trụ ở ngoài tới, sơ đến khi vũ trụ thượng ở diễn hóa bên trong, hắn liền nứt lấy này vũ trụ diễn hóa căn nguyên chi lực một gáo, dung nhập chính mình thần hồn bên trong, đã xử chính mình hoàn toàn dung nhập này phương vũ trụ, tuy không thể cùng vũ trụ cùng sinh, lại nhưng cùng vũ trụ cùng chết. Vũ trụ bất diệt, tắc bàn cổ bất diệt. Lâu dài cùng vũ trụ cùng cấp sinh mệnh, có thể làm hắn càng tốt mà chỉ huy nhân tộc, đồng thời đối mặt đến từ này phương vũ trụ bản thân nguy hiểm. Ở hai cái kỷ nguyên sau hôm nay, vũ trụ vốn nên đã diễn hóa hoàn thành, tứ phương trên dưới, từ xưa đến nay, các tư này trước. Nhưng mà, đúng là bởi vì thiếu năm đó bị bản cổ nứt lấy một gáo chi lực, giờ này ngày này vũ trụ bên trong, trước sau tồn tại một đạo vô pháp khép lại vết thương, như cũ không thể rõ ràng thời không, hàng năm ở vào vũ trụ nhất nguyên sơ hỗn độn bên trong, giống như một cái lăn lộn mạch nước ngầm. Nếu dấn thân vào trong đó, cường đại nữa tồn tại cũng chưa chắc có thể bình yên trở về. Hoặc mặc dù bình yên trở về, bên mái đen nhánh chỉ sợ cũng đã thay đổi tóc bạc bạc phơ. Này một cái loạn lưu, này một đạo vết thương, đó là ngày xưa nguyên thủy giới cực vực 18 tầng địa ngục ngoại ám một mảnh mênh mông quần quận hỗn độn. Năm đó Lục Diệp lão tổ từng mang theo kia ngốc trồn nhi sát nhập cực vực, thậm chí sát xuyên 18 tầng địa ngục, rảo cái long trời lở đất, cũng gặp được kia một mảnh loạn lưu. Nhưng nàng lúc ấy còn không biết này đến tột cùng là cỡ nào tồn tại. Cho nên, gần ở cảm giác đến nó nguy hiểm lúc sau, nàng liền trực tiếp rời đi. Thẳng đến sau lại, nàng từ bắt cực đạo tôn trong tay mượn tới hà đồ, ngẫu nhiên một ngày tâm huyết dâng trào, nhảy ra tới nhìn đến cuối cùng, mới biết này cái khe loạn lưu vì sao mà ra, xuất nhập trong đó lại sẽ phát sinh như thế nào biến cố. Lục Diệp là cái tuyệt đỉnh thông minh người. Ở nhìn thấy nơi này tiềm tàng nguy hiểm đồng thời, nàng cũng thấy được nơi này tiềm tàng thật lớn cơ hội. Ở vũ cùng trụ đều thác loạn với hỗn độn dưới tình huống, nếu có cũng đủ cường thực lực cùng cũng đủ kiên định tâm trí, thật sự có thể bạo gan một bác, liền mượn dùng với này hỗn loạn tu luyện. Có lẽ có thể từ giữa gọi ra trăm năm ngàn năm sau chính mình. Có lẽ có thể ở bên trong gặp được một cái có được bất đồng nhân sinh chính mình. Có thể nhìn đến hết thể chính mình muốn nhìn đến, cũng có thể nhìn đến hết thể chính mình sợ hãi nhìn đến. Hỗn độn đó là vô hạn. Nay vũ trụ chung đã hình thành hết thể pháp tắc, tại đây loạn lưu trùng đều không còn nữa tồn tại. Ở chỗ này, không có khả năng. Nhưng mà nàng trung quy không có lựa chọn này một cái lộ, ở bình tĩnh nhìn chăm chú kia cuối cùng một hàng tự hồi lâu lúc sau, nàng trực tiếp phi thăng thượng hư. Cửu khúc hà đồ tắc chằn chọc rơi xuống kiến sầu trong tay. Vì thế hôm nay, nàng thấy nàng lựa chọn chính mình chưa lựa chọn con đường. Từ vũ trụ chưa diễn hóa hoàn thành hỗn độn loạn lưu, kiến sầu tìm được rồi vô số chính mình. Người khác có lẽ cho rằng những cái đó đều là chợt lóe rồi biến mất ảo ảnh. Duy chỉ có nàng có thể hoàn toàn mà khẳng định, các nàng căn bản không phải ảo ảnh, mà là vô số loại mặt khác khả năng tính kiến sầu. Mỗi một cái, đều là sống sờ sờ người. Mỗi một cái, đều có được các nàng hoặc có tương tự nhưng tuyệt không tương đồng mệnh tích. Chỉ là, ở mới vừa rồi đối địch, đem vô số ta hóa thành một cái ta, đem vô số tâm hỏa hóa thành một giọt tâm hỏa thời điểm, sở hữu còn lại nàng ký ức, đều cùng với mệnh tích, dung hợp đến cùng nhau, bị nàng biết tất, rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Kiến sầu đem biết mỗi một cái mệnh tích hướng đi. Mỗi một cái mệnh tích hướng đi, đều đem trở thành nàng ký ức một bộ phận. Mặc kệ là phát sinh quá vẫn là chưa phát sinh, thế gian này sở hữu cùng nàng tương quan khả năng tính, đều tại đây một khắc bị cuối cùng. Nay cũng liền ý nghĩa, nàng sau này nhân sinh, được đến sở hữu khả năng, cũng mất đi sở hữu khả năng. Bởi vì kế tiếp mỗi một ngày, đều là hôm qua. Sẽ không có nữa bất luận cái gì ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Không bao giờ sẽ xuất hiện bất luận cái gì sợ hãi hoặc là kinh hỉ, mỗi làm ra một cái lựa chọn nàng đều có thể biết được kế tiếp sở muốn phát sinh sở hữu. Hết thể khả năng tính đều viết ở ký ức giấy trên mặt, lật qua tới lại là trống không, trầm như nước lặng. Trừ phi nàng lừa mình dối người mà hủy diệt này hết thể ký ức, làm chính mình giống như không biết giống nhau tiếp tục sinh tồn. Nhưng mà này không phải là kiến sầu. Nàng nếu dám lựa chọn này một cái tự cổ chí kim đều không người lựa chọn qua con đường. Cũng liền ý nghĩa nàng đối chính mình nói vô cùng kiên định, có gan trực diện sở hữu người tầm thường không dám đối mặt thống khổ, mà không phải trốn tránh mà xa vào ở tự tạo ảo cảnh. Người ở gặp phải không biết thời điểm, luôn là khó tránh khỏi sợ hãi, khát vọng chính mình có thể biết được càng nhiều, thậm chí trở nên toàn biết. Nhưng toàn biết chẳng lẽ không phải càng đáng sợ, càng tàn nhẫn sự sao? Lục Diệp thật sự vô pháp tưởng tượng, một người muốn như thế nào đi đối mặt một cái không hề trì hoãn, không hề mạo hiểm thế giới. Mọi người sở không thể tưởng tượng cường đại lực lượng sau lưng, đều là người sở không thể tưởng tượng khổng lồ đại giới. Ánh mắt xa xa đối thượng này một sát, Kiến Sầu thấy rõ Lục Diệp lao tổ đáy mắt sâu nặng thương xót cùng vô tận phức tạp, Lục Diệp lao tổ cũng thấy rõ nàng đáy mắt bao la hùng vĩ thế giới cùng lặng im tịch liêu. Có lẽ có thống khổ, nhưng cũng không có lui bước. Sớm tại nàng lần đầu tiên lâu dài lập với loạn lưu bên tư tưởng ra hôm nay một hồi đại cục thời điểm, nàng liền đã làm tốt hết thể đối mặt chuẩn bị. Tâm hỏa lặng yên biến mất với đầu ngón tay. Kiến Sầu từ trong hư không hạ xuống, thật thật tại tại mà đứng ở này một mảnh rộng lớn vô biên hoang vực phía trên. Mà trên đỉnh đầu cảnh trong mơ, đã sụp đổ tới rồi cuối. Tạ Bất Thần cùng Nguyệt Ảnh thân ảnh, lại như cũ giao chiến với trong đó. Lúc trước cảnh trong mơ chưa hoàn toàn băng thoái, ít có người chú ý tới, nhưng mà giờ phút này cảnh trong mơ đã qua đời, hai người bọn họ thân ảnh liền trở nên vô cùng rõ ràng. Nguyệt Ảnh thế nhưng ở vào hạ phong. Hắn lực lượng từ ở cảnh trong mơ tới, hiện giờ bản cổ dần dần thức tỉnh, cảnh trong mơ một chút băng tán, hắn lực lượng cũng liền càng ngày càng yếu. Tương phản, Tạ Bất Thần thế công lại chưa từng ngừng lại. Cái loại này điểm xấu dự cảm, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng gần, rào đắc nhân tâm phiền ý loạn. Chỉ là từ Tạ Bất Thần trên mặt, còn nhìn không ra cái gì manh mối tới. Hắn thuộc hạ nhất thức tàn nhẫn quá nhất thức. Một đạo mặc khí đằng ra, lại là hoa rất Nguyệt Ảnh một cái cánh tay. Nhưng cũng cơ hồ liền ở đồng thời, Kiến Sầu hoàn toàn phá hủy lúc trước còn bản cổ ở bản cổ đầu phía trên, ý muốn cắn nuốt bản cổ thần hồn tổ thần chi mắt. Nguyệt Ảnh ở nhận thấy được ngay mắt, quả thực không thể tin được. Hắn lúc trước nghe Kiến Sầu ngôn ngữ, xem Kiến Sầu ra tay, đều cho rằng này xuất từ nhân tộc nữ tu là muốn đứng ở thần chỉ bên kia. Ai ngờ tưởng thời khắc mấu chốt không ngờ lại xuất kỳ bất ý mà chém giết thần chỉ nhất tộc tổ thần. Gần là một sát lúc sau, liền tưởng đều không kịp hướng thâm tưởng, không dám tin tưởng liền đã hóa thành mừng như điên, thậm chí làm hắn hoàn toàn xem nhẹ rất chính mình thế nhưng vì Tạ Bất Thần chém xuống một cái cánh tay xỉ nhục, tại đây một khắc đã đắc ý mà cười to ra tới. Không uổng công năm đó trợ quá ngươi rút một tay. Làm tốt lắm, ha ha ha. Thừa dịp Tạ Bất Thần này một thức chi lực chưa tới kịp thu hồi, hắn đã tồn đập nồi dìm thuyền chi tâm, hay còn tồn kia một tay về phía trước vung lên, thế nhưng trực tiếp hóa thành che trời tuyết trắng cánh chim. Phân phật, gió nổi lên, cuốn mạnh mẽ mà tang thương lực lượng, một chút liền cường đem Tạ Bất Thần đẩy ra, đồng thời thuận gió bạo lui. Ầm vang, cảnh trong mơ cuối cùng một góc, cũng đống nhiên sụp đổ, tán làm khói nhẹ, dây lát tiêu vô. Khắp hoang vực, rốt cuộc lại một lần chấn động lên. So lúc ban đầu kia một lần, càng kịch liệt, càng mênh mông cuồn cuộn. Sớm nghe nói về Kiến Sầu tiểu hưu cùng này Tạ Bất Thần rất có thù hận, nay giả tiểu hưu đã chạm tổ thần, ngăn cơn sóng dữ, tại hạ tâm cực cảm kích. Không bằng hôm nay, liền vì tiểu hưu trừ này cũ thủ. Nguyệt Ảnh người ở giữa không trung, là hướng bàn cổ đầu rơi đi. Nôn ngữ gian ý thái, đã là hoàn toàn nắm chắc thắng lợi. Bang mà một tiếng vang nhỏ, kia tử Kiến Sầu chỗ trộm tới cháp thế nhưng nháy mắt mở ra, bên trong số cắt đứt hương bay ra, ở Nguyệt Ảnh một lóng tay dưới tức khắc trọng cấu thành tam chi tím hương. Đồng thời bậc lửa. Tam đốt lửa tinh, lại là huyết giống nhau đỏ đậm. Ở này bậc lửa nháy mắt, bàn cổ giữa mày liền xuất hiện một đạo thật sâu huyết tuyến, hướng tới trên dưới hai đoan lan tràn, gần một lát sau, hắn toàn bộ khổng lồ đầu thế nhưng dọc theo này huyết tuyến hướng hai sườn mở ra, lộ ra bên trong bao vây lấy tím đậm thần hồn. Châm ra hương thức, một nửa xuyên thấu qua này đầu cái khe hướng này thần hồn dung đi, một nửa kia lại là phiêu đãng quá này một mảnh hắc ám hư không, như lồng giam một nửa hướng Tạ Bất Thần dung đi. Này tam tích tâm huyết hương, trung quy vẫn là bậc lửa. Kiến Sầu dưới đáy lòng thở dài một tiếng, ánh mắt lại chỉ ở kia không ngừng dung nhập hương tức bản cổ thần hồn phía trên dừng lại một lát, theo sau liền chuyển hướng về phía vì này hương tức sở bao phủ Tạ Bất Thần. Hắn túc sát hai mắt, trung tại đây một khắc biến thành huyết hồng. Đó là một loại biết rõ vận mệnh buông xuống lại không cách nào chạy thoát, trước sau kém như vậy một đường tuyệt vọng. Rõ ràng liền kém như vậy một lát, hắn liền có thể đem Nguyệt Ảnh chém xuống với chính mình tức hạ. Đêm này quan trọng nhất tam chi hương nắm giữ ở chính mình trong tay. Nhưng Kiến Sầu may mắn thế nào ở phía trước một khắc phá hủy Nguyệt Ảnh nỗi lo về sau. Nay một cái trước mắt, Tạ Bất Thần còn muốn ngửa mặt lên trời cười dài, đây là nàng theo như lời giết người không phải ta a. Ở hương tức chui vào giữa mày nháy mắt, máu tươi liền lập tức từ hắn bảy khổng bên trong sông ra, cả người nhìn qua lại có một loại vây thú dường như dữ tợn. Nguyệt Ảnh lại là nửa điểm không đem hắn điểm này thống khổ đặt ở trong mắt, giờ khắc này hư hư đứng ở bàn cổ bả vai vị trí. Đã là khoái ý đến cực điểm, đối Kiến Sầu vừa lòng đến cực điểm, đãi này hương châm tẫn, đại tôn mượn đến tân khu trọng lâm này giới, tất sẽ không quên ngươi công lao, nhất định truyền đạo với ngươi, làm ngươi trở thành này phương vũ trụ, đại tôn dưới đệ nhất nhân. Kiến Sầu nhìn Tạ Bất Thần ánh mắt không có thu hồi, biết hắn cả đời này cơ quan tính tẫn, vì kia thập thế nhân hoàng, một đời bất thần như cái lửa tẫn luân hồi, lửa gạt thiên đạo di thiên đại cục, giờ phút này lại rơi vào như thế kết cục, trong lòng thật sự sinh ra vài phần thọ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thổn thức cùng bi thương. Nhưng mà đang nghe thấy Nguyệt Ảnh này một câu khi, một loại khác vớ vẩn liền sinh ra tới. Nàng rốt cuộc quay đầu tới, nhìn về phía hắn, mặc niệm một tiếng đại tôn, mới chọn khoe môi, cười như không cười, đại tôn dưới đệ nhất vị trí, Kiến Sầu sao dám cùng ngài tranh đoạt. Bất quá ta đảo nhớ tới, năm xưa ở nguyên thủy giới khi, có hai chỉ không có mắt tiểu quỷ, thế nhưng cũng xưng ta làm đại tôn tới. Nguyệt Ảnh chợt biến sắc, Kiến Sầu lại như là nửa điểm cũng không nhìn thấy, lạnh lùng thốt, ngươi nói, ta là làm đại tôn dưới đệ nhất nhân hảo, vẫn là dứt khoát làm tân đại tôn hảo đâu. 585 chương 585 diệt luân hồi, sắt chín đầu. Không, không đúng. Kiến Sầu này phản ứng cùng trả lời, thậm chí liền nàng trên mặt biểu tình, không có chẳng sợ một chút thích hợp. Nguyệt Ảnh mí mắt lập tức liền nhảy dựng lên. Hắn nhìn thẳng Kiến Sầu, đôi mắt cũng không núp đích, nhưng trong đầu đã bay nhanh mà xẹt qua từ nguyên thủy giới cực vực đến này bản cổ hoang vực sau chung đủ loại, từ đầu tới đuôi, mỗi một cái chi tiết. Rốt cuộc một đạo linh quang tia chớp cắt qua mê trướng. Thực lực. Là thực lực. Kiến Sầu đã có thể chế hành thần chỉ thậm chí diệt sát tổ thần thực lực, lại sao có thể phát hiện không đến hắn ở bản cổ ở cảnh trong mơ sở đùa bỡn thủ đoạn, sở sử dụng kỹ xảo. Trá. Có trá. Mặc kệ này nữ tu sau lưng có cái gì mục đích, nàng nhất định là cố ý phóng chính mình đánh cắp kia tàng hương tráp, mà hắn mới vừa rồi điểm hương khi, nàng cũng vẫn chưa ngăn cản. Giờ khác này Nguyệt Ảnh, kỳ thật hoàn toàn cùng lúc trước thần chỉ cùng thượng khư chúng tiên giống nhau mờ mịt, hoàn toàn bị Kiến Sầu chưa quyết định lập trường làm ông. Nhưng hắn duy nhất có thể phán đoán ra chính là, hắn bậc lửa này hương, mới là chúng Kiến Sầu kế. Cho nên suy nghĩ minh bạch khoảnh khắc, Nguyệt Ảnh trong lòng đã là một mảnh băng hàn, cả kinh theo bản năng phản thân búng tay, liền hướng kia huyền đứng ở giữa không trung tím hương đánh đi, như muốn tát. Nhưng Kiến Sầu như thế nào liêu không đến hắn này hành động. Liền trên mặt kia cười lạnh biểu tình đều không có thu hồi, chỉ xa xa đem năm ngón tay vừa nhấc. Ông mà một tiếng chân vang. Lại có một mảnh nhạt nhẽo vàng dòng quang mang trống rông gắn vào kia một chú tím hương ở ngoài, giống như kiên cố thành lũy. Nguyệt Ảnh kia bắn ra chỉ chi lực đánh vào mặt trên, liền điểm cho bụi cũng chưa bắn khởi, liền ầm ầm rách nát. Ta hương há là ngươi tưởng lấy, tưởng diệt liền diệt. Kiến Sầu bàn tay lặng yên ấn thượng nhất tuyến thiên chua kiếm, lúc trước nâng lên năm ngón tay nhẹ nhàng một bát, liền đem trong hư không đã chỉ còn lại có một cái cánh tay Nguyệt Ảnh đánh rất trên mặt đất. Năm đó thật là nhận được ngươi chiếu cố, Nguyệt Ảnh đạo hữu. Hoặc là nên cứ gọi ngươi chín đầu tiền bối. Quả nhiên là tính kế. Nguyệt Ảnh, hoặc là xương này vì cựu đầu điểu Nguyệt Ảnh càng vì thích hợp. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình ngàn tính và tính, phòng bị thần chỉ, phòng bị thượng hư, thậm chí phòng bị coi như quân cờ Tạ Bất Thần, lại không phòng trụ Kiến Sầu. Kiến Sầu kia một trường áp xuống, hắn cơ hồ không thể động đậy. Trước tiên ở ngàn năm hơn trước đại chiến trung thiệt hại quá nửa thực lực, lúc trước càng cùng Tạ Bất Thần một phen tàn nhẫn đấu. Bằng hắn điểm này kéo dài hơi tàn lực lượng lại sao có thể cùng Kiến Sầu chống lại. Nhưng càng là như thế, càng là không cam lòng. Chỉ bằng ngươi, cũng tưởng lấy bản cổ đại tôn mà đại chi sao. Toàn bộ vũ trụ, sở hữu tu sĩ, đều là đại tôn con dân, trong thân thể chảy xuôi đại tôn cổ huyết, ngươi kẻ hèn một tiểu bối, bằng gì thay thế được. Trong thân thể chảy xuôi đại tôn cổ huyết, Kiến Sầu ngẩng đầu, nhìn chăm chú trong hư không kia thiêu đốt đến không tính mau lại cũng tuyệt đối không tính là chậm một chú tím hương. Trong lòng tính ra nó châm tận thời gian, trên mặt lại có vẻ không chút hoang mang, thanh âm cũng không nhanh không chậm. Chỉ là trào phúng ý vị, lại rõ ràng bất quá. Nếu không có luân hồi, nói cả nhân tộc đều là bản cổ con dân, còn thỏa đáng. Nhưng ở luân hồi thành lập lúc sau, lục đạo quy tắc chi lực mạnh mẽ hấp thu một bộ phận thần chỉ tồn tại, làm này trung thiện giả luân hồi vì thượng ba đạo, ác giả luân hồi vì hạ ba đạo. Thượng thế là thần chỉ, kiếp này là nhân tộc, kiếp sau chưa chắc không thành heo chó. Bàn cổ sáng lập luân hồi, một mặt là vì dẫn hỗn độn chi lực nắn tân hồn, một mặt lại là muốn lợi dụng luân hồi chi quy tắc, sử thần chỉ nhất tộc trung ưu giả cường giả làm người. Cùng với nói hiện giờ mọi người trong thân thể chảy xuôi đại tôn cổ huyết, sao không như nói nhân tộc trung còn có người hồn phách từng vì thần chỉ. Cái gì bàn cổ thần chỉ, cái gì nhân tộc yêu tộc. Đều tại đây một phương vũ trụ chung, ai có thể ở ai phía trên. Lại càng muốn vẽ ra này tộc loại chi biệt, dị kỷ chi thấy, thật sự buồn cười. Bàn cổ sáng lập luân hồi, bất quá là lúc ấy nguy cấp tình thế bức bách, hơn nữa kia nhất thời tin nhắn. Hắn mưu toan lấy luân hồi quy tắc đem nhân tộc đặt lục đạo đỉnh. Như thế tích lũy tháng ngày dưới, bên này giảm bên kia tăng, tự có thể thắng được trăm tộc, chúa tể vũ trụ. Nhưng cùng này phương vũ trụ so sánh với, kẻ hèn nhân tộc kiểu gì nhỏ bé. Lại tính cái gì đâu? Nguyệt Ảnh ước chừng là trăm triệu không dự đoán được kiến sầu đối trong đó hết thể thế, nhưng như thế rõ ràng, đi phía trước hồi tưởng lại hoàn toàn không biết nàng là khi nào chỗ nào đem này hết thể hiểu thấu đáo, cho nên nội tâm chấn sợ cực đại, thậm chí có chút không thể tin được, ngươi thế nhưng biết. Không biết như thế nào bày ra hôm nay chi cục đâu. Nói lời này khi, kiến sầu đã nâng bước, hướng hắn đi đến. Ta không những biết viễn cổ thời đại có quan hệ đêm dài chi chiến hết thảy, còn biết ngươi âm thầm lẻn vào nguyên thủy giới khi cùng thần chỉ nhất tộc đánh cờ, vì bản cổ sống lại sở chủ tính hết thảy. Hương, như cũ ở thiêu đốt. Bản cổ đầu đã hoàn toàn mở ra, một khác đầu tạ bất thần một đôi đỏ đậm đáy mắt lại là tất cả thay đổi bất ngờ. Tam tích tâm huyết hương nội, cất dấu chính là kia cũ chủ nhà chín thế hiểu được cùng tâm cảnh. Này nhất thời liền toàn theo này tam lũ phiêu phiêu đáng đáng hương thức, rót vào tạ bất thần đệ thập thế thân hồn. Hắn cả người cảnh giới, thế nhưng mắt thường có thể thấy được mà tăng cao. Trước mắt liền phá tan thánh tiên, thẳng để tiên tôn. Quá nhanh đột phá tốc độ làm hắn trên mặt xuất hiện một đạo lại một đạo tơ máu, nhưng cũng giao cho hắn bạo trướng lực lượng. Nhưng mà mặc kệ hắn có bao nhiêu cường, kia tam lũ hương tức như cũ đem hắn bao phủ, dù cho nắm chặt mặc thức đã cắt qua bàn tay, chảy đến máu tươi đầy đất, cũng vô pháp phá khai này cấm chế chẳng sợ nhỏ tí tẹo. Kiến sầu đều nghe thấy được, lại không quay đầu lại xem một cái. Nàng như cũ từng bước một hướng Nguyệt Ảnh đi đến. Nhặt nheo tiếng nói thì tại tiếp tục, đem đối phương quá vãng làm nhất nhất phô khai, làm cho hắn chết cái triệt triệt để, rõ ràng. Ngươi vốn là bản cổ tọa kỵ, cùng hắn một đạo phá giới đi vào này phương vũ trụ, di chuyển nhân tộc. Lại không nghĩ này một phương vũ trụ ở ra đời chi sơ, trừ bỏ hỗn độn ở ngoài, còn có chém giết với hỗn độn trung thần chỉ nhất tộc. Bản cổ đại tôn khai thiên tích địa, xé rách hỗn độn. Nhưng cùng thần chỉ nhất tộc quan hệ, lại từ lúc ban đầu bình thản ở chung, trở nên mâu thuẫn thật mạnh. Nhân tộc muốn sinh sôi nảy nở, muốn nắm giữ này phương vũ trụ tân sinh đủ loại quy tắc, tu vi thành công giả liền từ đây tự cho là vì tiên, thần chỉ tắc kiêng kỵ nhân tộc tiệm cường thực lực, cũng nhân tộc đã đến sáng tỏ cái gọi là yêu ghét lợi hại, tốt không học, hư toàn học. Vì thế, thực nhanh có viễn cổ đêm dài chi chiến, có hy sinh với hai tộc chiến quả nhiên thần chỉ mộ chết, cũng có luân hồi. Nhưng bản cổ đại tôn cũng tại đây một trận chiến bên trong hao hết lực lượng của chính mình. Hắn bổn phi này phương vũ trụ tồn tại, di chuyển này giới lại có như vậy thân thể cao lớn, mà chúng ta này đó sau lại tu sĩ lại đều nhỏ bé nếu này. Có thể thấy được này phương vũ trụ thật sự cất chứa không được hắn tồn tại, mà hắn cũng chưa chắc có thể từ đây phương vũ trụ trung thu hoạch cũng đủ chống đỡ này tồn tại lực lượng. Hắn ngủ say, thể xác hóa thành hoang vực, nhưng ngươi lại không có. Ngươi là bản cổ tọa kỵ, lại có thể nào mắt thấy hắn ngủ say như chết. Cho nên một vì phòng ngừa thần chỉ nhất tộc điên đảo luân hồi âm mưu, nhị vì thế bản cổ tìm có thể cất chứa hắn thần hồn, thừa nhận này rời đi thể xác, ngươi về tới nguyên thủy giới. Ở lần đầu tiên âm dương giới chiến trước, lục đạo luân hồi quy tắc bản thân, thế nhưng có được ý chí, hóa sinh ra Tần Quảng Vương tới. Ta tuy không biết này xem như ai bút tích, nhưng từ sau lại dấu vết để lại suy đoán, nên là khi đó thần chỉ nhất tộc đã tiềm nhập nguyên thủy giới, ám gian lận, lệnh này có được ý chí. Cho nên vốn là lục đạo luân hồi quy tắc hóa sinh Tần Quảng Vương, hành động thế nhưng chỉ vì hủy diệt luân hồi, cũng chính là hủy diệt chính hắn. Ngươi không có thể ngăn cản này hết thảy, thậm chí còn ở lần đầu tiên âm dương giới thời gian chiến tranh làm người chém giết, chỉ để lại tàn hồn một sợi, ngủ đông ở 18 tầng địa ngục bên trong. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì thế, ngươi rốt cuộc phát hiện cái kia thích hợp người. Kiến sầu chớp chớp mắt, rốt cuộc lại xoay người nhìn về phía Tạ Bất Thần. Lúc này hắn đã không còn ý đồ giãy giụa, ngược lại đem ngoại giới hết thảy đều dứt bỏ rồi, như là một người lâm vào ngộ đạo tu sĩ giống nhau, thế nhưng nhắm lại mắt. Nàng biết, này không phải từ bỏ. Tương phản, hắn đã là biết chính mình giờ phút này lực lượng hữu hạn, mà lớn nhất nguy cơ còn chưa tới, hết thảy đem ở hương châm tấn kia một khắc bùng nổ, kia sẽ là hắn cuối cùng cơ hội. Người này đệ nhất thế chính là nhân gian cô đảo hoàng đế, có được chắc tuyệt tu luyện thiên phú, tinh thông trận pháp, bát phương thành bát điện diêm quân đều đối hắn cực kỳ thưởng thức, muốn để bạt hắn. Nhưng không nghĩ tới người này thập phần không biết điều, càng muốn lại đầu luân hồi làm đế vương. Sở hữu diêm quân cũng chưa phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nhưng chỉ có ngươi phát hiện, người này sở phải làm sự tình, không có đơn giản như vậy. Bởi vì người này thế nhưng trăm phương nghìn kế từ ngươi chiến trường di cốt phía trên tìm tới ngươi tam tích tâm đầu huyết, lấy chi chế hương, dục lấy này hương tồn hạ chính mình dấn thân vào với luân hồi trước sở hữu tâm cảnh cùng hiểu được. Thế gian sự, nơi nào sẽ nửa điểm tiếng gió đều không để lộ đâu. Người ở làm, thiên đang xem. Tự cho là thương nghị chu đáo thỏa đáng hoàn mỹ cục, nói không chừng đã sớm rơi vào trong mắt người khác, âm thầm làm người nhúng tay đều không hiểu được. Ngươi vốn là cựu đầu điểu, có người dùng ngươi tâm huyết chế hương, ngươi như thế nào không biết. Đặc biệt là ngươi bổn bản cổ phụ tá đắc lực, sớm tại bản cổ thể sát hỏng khi liền đã lấy này tâm huyết lấy bị sử dụng sau này, chính xen lẫn trong chính ngươi tâm huyết chung. Nếu không vô pháp thông qua nguyên thủy kiếp phạt trở lại nguyên thủy giới, càng vô pháp xuyên qua âm dương hai giới, tái quỷ luân hồi. Đây là cái đụng phải tới cơ hội. Vì thế ngươi bắt đầu chú ý hắn. Người này đệ nhị thế sau khi kết thúc lại về tới cực vực, thậm chí lại về tới uổng mạng thành kia cũ trạch bên trong, bằng vào đời trước lưu lại thư tịch cùng ghi lại, tiếp tục chính mình tu hành. Sau đó thay đổi một loại phương pháp, giấu trời qua biển, lại lần nữa đầu thai làm người. Bởi vì lục đạo luân hồi quy tắc quyết định, chỉ có uổng mạng người mới có thể tiến vào uổng mạng thành, như thế hắn mới có thể một lần tiếp theo một lần mà phản hồi chính mình cũ trạch. Rốt cuộc hắn tới rồi thứ 9 thế. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, hắn đã đem toàn bộ cực vực có thể học có thể tu đều ngộ cái thấu, thậm chí nghiên cứu ra đủ loại huyền dị diệu pháp, ở cũ trạch bên trong thiết hạ một ván, lấy đãi kẻ tới sau vì hắn điểm hương. Dư lại đó là trở về luân hồi, trở lại nhân gian cô đảo, chỉ chờ một cái thích hợp cơ hội, đãi kia kẻ tới sau bậc lửa hương, hắn liền có thể đạt được chính mình lúc trước chín thế sở hữu thể ngộ cùng tâm cảnh. Đó là một bước đăng tiên cũng chưa biết được. Như thế dốc sức, khinh thiên dấu đạo, thật coi như một thế hệ kiêu hùng. Chỉ tiếc hắn cũng không biết ở hắn lựa chọn lấy cửu đầu điểu tâm huyết chế hương khi, hắn mấy trăm năm tới mưu hoa, liền đều rơi vào trong mắt người khác. Nói tới đây thời điểm, kiến sầu hơi hơi nhắm mắt, tựa hồ có cảm xúc kích động. Người sở yêu cầu, là cường đại đến đủ để cất chứa bản cổ thần hồn thể sắc cùng thừa nhận này lực thần hồn, mà thần chỉ nhất tộc hủy diệt luân hồi âm mưu lại thực thi thật sự mau. Thậm chí ngay cả Tần Quảng Vương đều thành muốn hủy diệt luân hồi tồn tại. Người cố nhiên có thể trực tiếp điểm hương, nhưng lại không dám xuất hiện ở cực vực 72 thành trong phạm vi. Bởi vì ngươi vừa xuất hiện, liền có khả năng bại lộ hành tích, dẫn tới này hết thảy thất bại trong gang tấc. Cho nên ngươi tìm lối tắt. Tại đây người lại một lần rời đi cũ trạch dấn thân vào với luân hồi sau, ngươi liền khổ tâm chủ tính, theo dõi lúc đó thập cửu châu đại địa thượng nhất thịnh tiên môn, Côn Ngô. Ngay cũ những cái đó nhiễm huyết hình ảnh, thoáng chốc ở trong trí nhớ quay cuồng. Kiến Sầu đã đi tới Nguyệt Ảnh trước người. Hai người ánh mắt đối ở cùng nhau. Đâm ra biển sâu dường như đào thanh, giống nhau mà tối nghĩa cùng bình tĩnh, chỉ có mạch nước ngầm chảy xiết. Hoành hư chân nhân rõ ràng chưa khai chu thiên sao trời đại trận, lại tính ra Côn Ngô trăm năm đại kiếp nạn, là ngươi ở sau lưng, làm hắn làm một hồi liền chính mình cũng không biết ngộng. Bởi vì ngươi muốn người này trở thành Côn Ngô đạo tử, được đến tốt nhất tài bồi. Nhưng Hoành hư cầm này một phen trong ngộng được đến tiên đoán, lại thật sâu kiêng kỵ với mặt trên thay thế bốn chữ, thế nhưng ở đi hướng nhân gian cô đảo thu này vì đồ đệ thời điểm. Có ý định xui khiến người này sát thê chứng đạo, vì chỉ là tại đây nhân tâm trùng trùng hạ tâm ma, lấy làm này tương lai vô pháp chân chính lấy chính mình mà đại chi. Mà cái kia bị giết người, đó là ngươi trước mắt ta. Nói tới đây khi, kiến sầu ngập trời sát khí rốt cuộc chút xuống mà ra. Ngươi cũng hảo, hắn cũng thế, ai không cơ quan tính tẫn. Chỉ tiếc thế gian này hết thảy làm đều sẽ sinh ra phản ứng. Ngươi từ muôn đời luân hồi chung phát hiện như vậy một cái nhưng chịu tải bản cổ thần hồn đặc thù tồn tại. Liền tất nhiên sẽ sinh ra một cái khác đặc thù tồn tại làm cân bằng. Cái này tồn tại, cũng là ta. Nói cách khác, ta bất thần thập thế chu tính, là rơi vào hắn tầm bắn tên, hoành hư chân nhân đúc thành đại sai, là chịu hắn mê hoặc, mà nàng nguyên bản ôn ninh bình tĩnh sinh hoạt cũng bởi vậy người đánh vỡ, từ đó về sau bước lên một cái nàng nguyên bản sẽ không đặt chân con đường. Mãi cho đến hôm nay, đêm này giao mổ dơ lên. Ha ha ha ha, đoán được là một chút cũng không tồi, nhưng lại như thế nào? Dù cho biết kiến sầu thượng có hậu chiêu, cũng biết ở kiến sầu ly thanh này hết thể ân oán lúc sau, chính mình sợ đã không thể sống thêm, nhưng Nguyệt Ảnh như cũ phá lên cười, đại tôn mệnh cùng vũ trụ, bất tử bất diệt, túng ngươi đã biết này hết thể ngọn nguồn, cũng tuyệt đối không thể lấy hắn mà đại chi. Ngươi chờ, nho nhỏ quân cờ nhĩ. Hắn chính là bản cổ, là này phương vũ trụ duy nhất đại tôn. Hảo một câu nho nhỏ quân cờ nhĩ, hảo một câu duy nhất đại tôn, càng là hảo một câu tuyệt đối không thể. Thật là muốn nàng nói thượng nhiều ít hồi đâu. Ở nàng trong thế giới, hết thể khả năng duy nhất không có đó là không có khả năng loại này khả năng. Bàn cổ lại như thế nào? Kiến sầu đóng băng hai tròng mắt gian đã tràn đầy dữ tợn giết người lệ khí, rút kiếm nháy mắt, dài lâu kiếm ngân vang vang vọng thiên địa. Ta muốn giết, đó là bàn cổ. Nguyệt Ảnh cuối cùng là không cam lòng liền chết, vào giờ phút này hóa thành một đạo nguyệt hoa dường như tuyết quang hướng ra phía ngoài trốn chạy. Trong hư không kia một chú tím hương đã nhiễm đến cuối cùng nửa tấc. Hắn lại là tưởng ở cuối cùng giờ khắc này tiến lên đem này tắt. Nhưng kiến sầu lại tựa sớm đoán được hắn giờ phút này hành động giống nhau, nhấc chân một cái phiên thiên ấn liền đã đem này đạp lên dưới chân, tay nâng kiếm lạc. Suy! Thân đầu tức khắc chia lịa. Tươi đẹp tím huyết phun trào ra tới, vắn nàng một thân. Nàng một tay rút kiếm, một tay để ra nguyệt ảnh này đầu hướng trên mặt đất một ném, nguyên bản rất là anh tuấn đầu người, thế nhưng ở rơi xuống đất kia một sát biến thành một con thật lớn mà tuyết trắng điểu đầu. Cựu đầu điểu, 10 đầu 9 đầu. Nay một viên điểu đầu, đó là cựu đầu điểu kia vốn nên lớn lên ở đệ thập điểu trên cổ đầu. Cuối cùng nửa tấc tím hương, rốt cuộc châm tẫn. Nguyên thủy giới chung, Trương Thăng cũng phảng phất cảm giác tới rồi cái gì, giơ tay một đạo ấn quyết đánh ra. Ầm ầm ầm. Cả tòa 18 tầng địa ngục thượng chuyển sinh trì thủy đều kích động lên, treo cao với trì thượng khai thiên dịu quỷ thế nhưng ở một trận mãnh liệt lập loè sau, ầm ầm sụp đổ. Đồng thời sụp đổ, còn có này phương vũ trụ, cuối cùng luân hồi. 586 chương 586 đồng lai tới đó không xa mấy. Bàn cổ sang luân hồi, vì bất quá là nhân tộc, bất quá là ngăn chiến. Chỉ là mặc dù thân là đại tôn, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, đời sau người bởi vậy dần dần coi luân hồi vì tầm thường. Càng cho rằng cùng hồn phách luân hồi sau người kia vẫn là nguyên bản chính mình. Kiếp này chưa hết chi nguyện, nhưng ở đời sau hoàn thành. Nhưng có từng có cái gì chân chính đời sau. Đặc biệt là đối với phàm nhân mà nói. Cả đời tầm thường, lại cường lấy luân hồi an ủi chính mình, hết thể toàn ở kiếp sau. Mà nay sinh vô năng, vô vi đều không phải là chính mình sai lầm, mà là đời trước lưu lại nhân quả, hiện giờ chỗ lịch, đều là chính mình mệnh số. Dữ dội buồn cười, thật đáng buồn. Chỉ là đương ngươi trong mắt chứng kiến thế giới không người không bằng này, mãn thế giới đều là tầm thường đồ ngốc khi, liền vô pháp ý thức được này buồn cười cùng thật đáng buồn bản thân. Biết chứng kiến, liền thành giam cầm tư tưởng lồng giam. Nếu thuận buồm xuôi gió, không lịch thế sự, không cùng chính mình sở sinh tồn thế giới này phát sinh va chạm, người liền vĩnh viễn cũng vô pháp ý thức được nào đó tồn tại vớ vẩn cùng thanh tỉnh giả cô độc đau khổ. Kiến sầu trung quy vẫn là không mừng này luân hồi. Sớm tại năm đó quyết định đi hướng lên trên khư tiên giới phía trước, nàng liền đã đem kế tiếp sở hữu sự tình giao phó Trương Thăng. Hủy diệt luân hồi, đó là trong đó nhất quan trọng một kiện. Đó là một loại quanh quẩn ở toàn bộ thiên địa vũ trụ mãnh liệt chấn động, phàm là có sinh mệnh có ý thức tồn tại, đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Phảng phất có vô số sợi tơ ở giữa không trung đứt gãy, là một trương rộng lớn đến đủ để bao phủ cả tòa vũ trụ lưới lớn khoảnh khắc biến mất. Chỉ là bất đồng với kiến sầu kia gần như với lãnh khốc bình tĩnh, đến từ thượng khư các vị thánh tiên ở cảm giác đến một khắc, phần lớn khó hiểu đến cực điểm. Lúc ban đầu bọn họ còn cho là nguyên thủy giới trung ra cái gì ngoài ý muốn, mà khi bọn họ chú ý tới kiến sầu trên mặt bình tĩnh khi, trong lòng liền đã nghiêm nghị. Căn bản là không phải ngoài ý muốn. Nay vũ trụ trung cuối cùng luân hồi, đó là nàng nhất định phải hủy diệt. Có người muốn đứng ra chất vấn, nhưng thế nhưng không dám. Mới vừa rồi kiến sầu sát phạt quyết đoán, mọi người đều xem ở trong mắt, ai cũng không dám nói chính mình đứng ra chất vấn có thể bình yên vô sự. Lục Diệp lao tổ lại một tiếng thở dài. Nàng buồn không cần làm được như thế rõ ràng. Đó là giờ phút này giả bộ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, đẩy nói nguyên thủy giới lục đạo luân hồi chính là thần chỉ động tay chân, cũng chưa chắc không thể. Rốt cuộc này nhất bang thần chỉ ở quá khứ mấy ngàn năm đã hủy diệt hạ giới địa phương còn lại luân hồi, lại thêm thượng một cọc cũng không sao. Nhưng nàng như vậy, không thể nghi ngờ bằng phẳng thừa nhận. Phải biết, này thiên hạ người càng dễ dàng tiếp thu luân hồi vì thần chỉ như vậy ngoại tộc phá hủy. Cũng không muốn chịu được này luân hồi thế nhưng vì cùng tộc tu sĩ phá hủy. Chỉ là kiến sầu thật sự không để bụng này hết thảy. Lại hoặc là nói, đây mới là nàng muốn kết quả. Ở luân hồi sụp đổ giờ khắc này, nàng không có đi xem người khác biểu tình, càng không quan tâm bọn họ như thế nào tư như thế nào tưởng, chỉ nhẹ nhàng nâng vung tay lên, liền đem này dư sở hữu không quan hệ người quét ra hoang vực, ngược lại nhìn phía Tạ Bất Thần. Trong hư không, châm tẫn nửa tấc hương cho trắng bệnh, rào nhiên rơi xuống. Trong nháy mắt này, cuối cùng một sợi hương tuyến cũng phân biệt hoàn toàn đi vào Tạ Bất Thần nhíu chặt giữa mày cùng bản cổ tím đậm thần hồn. Vì thế kia một đoàn tím đậm thế nhưng từ cực đại đầu trung bay ra. Giống như phía chân trời một mạt tím hồng đánh úp lại, lấy một loại bàng nhiên không thể phản kháng uy thế, hướng Tạ Bất Thần giữa mày mà đi. Mà Tạ Bất Thần, cũng tại đây trong nháy mắt mở hai mắt. Sớm tại lúc trước kiến sầu cùng cựu đầu điểu đối chất thời điểm, hắn cũng đã dừng dễ rủa cùng bỏ chạy hành động, ngược lại ngồi xếp bằng xuống dưới, nhắm lại hai mắt. Nhiễm huyết quần áo thượng đã dính lên vài phần chật vật. Nhưng ở ngồi xếp bằng xuống dưới khi, sống lưng lại đĩnh đến thẳng tắp, căn căn ngón tay thon dài đáp ở hai sườn trên đầu gối, quen dùng tay trái nhẹ nhàng đè nặng kia một thanh mặc thước, phảng phất ở tĩnh tâm điều tức. Nhưng mà ở hương cho rơi xuống đất, hắn mở mắt ra này trong nháy mắt, cho người ta cảm giác thế nhưng như là ngủ đông trong bóng đêm manh thú, rốt cuộc xuất kích. Trong đôi mắt là lạnh băng điên cuồng. Ở bàn cổ kia áp đỉnh mà đến thần hồn hướng hắn đánh úp lại đồng thời, hắn thân hình cũng chợt cao và dốc dựng lên, như điện giống nhau hướng bản cổ thần hồn bắn nhanh mà đi. Trước chín thế tâm cảnh cùng hiểu được đều giấu ở kia cựu đầu điểu độc đáo tâm huyết bên trong, ở bậc lửa kia một khắc, thẳng như chút ra sông dài, không ngừng dũng mãnh vào Tạ Bất Thần thần hồn bên trong. Hương châm tận khi, tu vi liền đã bỏ lên đến hắn cuộc đời này đỉnh. Mà hắn tuyệt không nguyện nền cổ chịu lục. Lúc trước bình tĩnh cùng ngủ đông, vì bất quá là giờ phút này liều mình một bác, hắn lại là muốn ở bản cổ cắn nuốt hắn phía trước làm ra phản chế, cùng với một đấu. Thua cùng bị cắn nuốt vô dị, bất quá vừa chết, nhưng nếu là thắng, lại nhưng từ giữa tránh đến một đường sinh cơ. Nếu có thể sinh, ai nguyện ý đi tìm chết đâu. Đặc biệt là giờ phút này Tạ Bất Thần. Hành động cùng lựa chọn tuy rằng có khác hẳn với tầm thường đạm mạc, nhưng dừng ở kiến sầu trong mắt, lại giác đây mới là nhất chân thật bất quá hắn. Một cái có thể ngủ đông cực vực chính thế, âm thầm tìm hiểu thiên địa khinh thiên nghịch đạo nhân. Vương mạng thành vô hàn thử, vô ngày đêm, chỉ có kia không ngừng chạy xuôi mà đi thời gian cùng dần dần mệt thêm ký ức. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng Tạ Bất Thần giờ phút này tâm cảnh. Sinh buồn bất thần, nề hà vì cờ. Nàng bội phục hắn ở mới vừa rồi như vậy tuyệt cảnh bên trong còn có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, cũng kính nể hắn ở đối mặt bản cổ thần hồn cắn nuốt khi như cũ lựa chọn trực diện, mà không phải như vậy suy sụp tinh thần mà từ bỏ, chờ kia dao mổ rơi xuống chính mình trên cổ. Hắn là muốn từ chuyện này không có khả năng chung bác ra một cái khả năng tới. Âm vang một tiếng, quá nhanh tốc độ hạ va chạm tại đây trong hư không đẩy ra một đoàn sóng gợn, phát ra thanh âm lại dường như sấm rền lan lộn. Tạ Bất Thần đáy mắt tàn nhẫn sắc một lượt mà qua. Tay trái trung sở cầm mặc quy thước hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bàn cổ thần hồn đánh đi, lại ở tiếp xúc đến kia đoàn ánh sáng tím nháy mắt vỡ vụn tàng ra, thế nhưng chịu thành vô số điều tinh tế hát tuyến, đột nhiên về phía trước một nuốt, đem kia khổng lồ màu tím thần hồn bao vây trói buộc. Mỗi một cái hát tuyến đều là bởi vậy phương vũ trụ lớn lớn bé bé quy tắc biến thành, có sinh sinh tử tử, chiều thủy chiều xuống khởi, tuy rằng cũng không phải gì đó thực tế tồn tại, nhưng đối vũ trụ chung hết thể tồn tại hạn chế lại là lớn nhất. Mặc dù là giờ phút này bản cổ thần hồn, cũng vô pháp tránh thoát. Giáp giáp. Quy tắc hát tuyến buộc chặt, trong khoảnh khắc đã đem nguyên bản khổng lồ một đoàn đè ép đến, thu hoạch nhỏ đến cực hạn một quả màu tím quang điểm. Rõ ràng nhỏ như mũi tên, nhưng thấu bắn ra tới hơi thở, lại dường như có thể bao quát toàn bộ vũ trụ. Quy tắc chi tuyến có thể đem này trói buộc, lại không cách nào ngăn cản nó thế đi. Huống chi, Tạ Bất Thần cũng vẫn chưa tưởng ngăn trở nó thế đi. Vì thế chỉ thấy đến này một quả thật nhỏ tới cực điểm ánh sáng tím tại đây trong hư không xẹt qua một đạo dây nhỏ, liền như một giọt vũ dường như, điểm vào hắn giữa mày. Tổ khiếu, chính là tu sĩ thần hồn chi sở tại. Ánh sáng tím phủ một hoàn toàn đi vào, liền như một mặc điểm vào trong nước, hướng tới Tạ Bất Thần linh đài nội hết thảy góc điên cuồng lan tràn, áp chế hắn mình thân chi hồn. Mà kia cổ thông thiên triệt địa hơi thở, cũng tại đây nháy mắt đem hắn bao phủ. Giờ khắc này, người khác ở trên hư không trung. Hướng kiến sầu nhìn liếc mắt một cái. Ánh mắt chạm nhau khoảnh khắc, rộng lớn hoang vực nứt thành hai nửa. Kiến sầu thế nhưng từ này liếc mắt một cái bên trong, nhìn ra hai người, hai loại ánh mắt, một giả tuyên cổ mà trầm mặc, chứng kiến quá biển cả biến thành ruộng dâu, đỉnh núi hóa thành vực sâu, một giả ẩn nhẫn mà điên cuồng, giống như dưới nền đất ngủ đông 17 năm ve, phong tuyết chấn cánh cô phi chuẩn. Lại nhoáng lên, người khác thế nhưng tới rồi kiến sầu trước mặt. Thần hồn chung là thiên nhân giao chiến, nhưng hành động thượng chưa rơi xuống nửa phần. Bất luận như thế nào, trước sát kiến sầu. Tạ Bất Thần thật sự là quá thanh tỉnh, tại đây không đường nhưng đầu tuyệt cảnh bên trong, hắn có khả năng tuyển cũng chỉ có được ăn cả ngã về không. Tiên hạ thủ vi cường, cùng bàn cổ thần hồn đối chọi, lấy hắn lĩnh ngộ đến sở hữu quy tắc đem này trói buộc, vì đó là tạm thời hạn chế bản cổ thần hồn lực lượng, xử chính mình tiếp nhận rồi chín thế tâm cảnh hiểu được thần hồn ít nhất có thể bảo trì không thua bản cổ trạng thái. Mà kiến sầu lúc trước công khai mà nói ra sát bản cổ bà chữ. Nay liền chứng minh nàng sẽ trở thành hắn cùng bản cổ cộng đồng địch nhân. Cho nên mặc dù thần hồn còn chưa dung hợp, thậm chí còn chưa phân ra thắng bại, hắn cũng có thể tại đây đem diệt mà chưa diệt đặc thù thời khắc, hợp mình thân cùng bản cổ chi lực, một kích kiến sầu, trước lấy nàng mệnh. Chỉ có trước giết nàng, mới nhưng chém tới chính mình này thế cuối cùng cũng là duy nhất vướng bận, làm tâm cảnh triệt triệt để chăn đến viên mãn, lấy được trái lại cắn nuốt bản cổ cộng rơm cuối cùng. Đây là hắn duy nhất cơ hội, cũng là hắn cuối cùng cơ hội. Nhưng giờ khắc này, hắn từ kiến sầu trong mắt thấy, lại là hoàn toàn thanh tỉnh, đã không có ngoài dự đoán hoảng sợ, cũng không có gặp phải sinh tử tình thế nguy hiểm hoảng loạn, có chỉ là kia liếc mắt một cái có thể vọng tiến nhân tâm đế thật sâu thương hại. Còn có, nhợt nhạt bi thương. Quá vãng chín thế đã thành cho tẫn, trên người hắn không dính nhân quả, nhưng này một đời kiến sầu lại là nhân hắn dựng lên ngoài ý muốn. Bọn họ hiểu biết đối phương. Lại thâm trầm như hoa, ở bọn họ chi gian đều không cần quá nhiều ngôn ngữ. Bởi vì xem đến quá minh bạch. Nếu xem nhẹ lẫn nhau lập trường cùng thù hận, đó là chân chính tri kỷ. Thậm chí là, đồng đạo. Trong đầu trong nháy mắt xẹt qua quá nhiều, thậm chí có kiến sầu như thế nào có thể thiết hạ này cục nan giải hoang mang, nhưng này hết thể đều không có hắn ngưng tụ mà ra công kích mau. Thân như thanh điểu, thần tư cao triệt. Giơ tay gian thế nhưng như là kình ở trong bóng đêm ngân hà, diêu lạc một ngày ám tinh, muôn vàn sao trời đều ở hắn gập lên đầu ngón tay rung động, tiện đà là hoàn toàn mới mặc khí ngưng kết thành hắc tuyến, lại đúc nóng thành một thanh cùng lúc trước giống nhau như đúc mặc thước. Bất đồng, chỉ có này mặc thước sở mang đến mất đi. Nếu nói lúc trước mặc quy thước, là Tạ Bất Thần chính mình cơ duyên xảo hợp hạ tìm hiểu đoạt được, kia giờ này khắc này mặc quy thước, đó là hắn cùng bản cổ độ lượng thiên địa, chi phối vũ trụ quyền trượng. Thức khởi khi, liền có lạnh băng gió nổi lên. Nay phong từ mặc quy thước mà độn phong thượng chém ra, lại tựa một thanh lưới dao sắc bén, nứt ra rồi bọn họ dưới chân hoang vực, đem này phá tan thành từng mảnh. Là hoang vực mảnh nhỏ, là bản cổ thể xác, là che trời lấp đất quy tắc dây mực. Kích động như nước, thứ như long cuốn. Từ bốn phương tám hướng dâng lên, ở Tạ Bất Thần trong tay này mặc quy thước chém về phía kiến sầu khoảnh khắc, nước lũ giống nhau hướng kiến sầu cái đi. Giờ phút này Tạ Bất Thần, là mạnh nhất Tạ Bất Thần, giờ phút này bản cổ, như cũng là nứt lấy vũ trụ căn nguyên bất tử bản cổ. Như thế nào có thể giết chết bất tử tồn tại? Đáp án là, vứt bỏ sở hữu không có khả năng, dư lại cái kia, nhất định là khả năng. Kiến sầu đứng ở chỗ cũ, thế nhưng không có hoạt động một bước. Ở kia nước lũ hướng nàng xoắn tới, mặc thước hướng nàng chém tới khoảnh khắc, nàng ánh mắt nâng lên, sở đầu ra không phải một đạo ánh mắt, mà là ngàn ngàn vạn vạn nói ánh mắt. Giơ lên kiếm tới, cũng giống như ngàn ngàn vạn vạn bóng chồng. Thoạt nhìn là giơ kiếm, nhưng ở nơi xa sớm bị bính xuất chiến vòng mọi người xem ra, lại giống như mỗi một đạo bóng chồng sở cầm vũ khí cùng đón đánh tư thái đều không giống nhau. Hoàn toàn vô pháp phân biệt, giờ khắc này, rốt cuộc là một cái kiến sầu, vẫn là hết thể kiến sầu. Nước lũ trong khoảnh khắc hướng nàng vỡ bờ mà đi, mặc quy thước cũng cơ hồ ở đồng thời chém xuống. Vô số đạo trọng điệp ở kiến sầu trong thân thể bóng dáng bị chém xuống, có trực tiếp tiêu tán tại đây trong thiên địa, một lần nữa hóa thành hỗn độn, có thành huyết nhục mơ hồ một mảnh, thành nước lũ một bộ phận, thiếu bộ phận hoàn hảo tắc đều sôi nổi từ kiến sầu trong thân thể rơi xuống, từ trong hư không rơi xuống, rớt đến phía dưới vô ngần ngân hà đen tối không ánh sáng sao trời phía trên. Xếp thành từng tòa thi sơn, chạy thành từng mảnh biển máu. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, mỗi một khối đều là kiến sầu thi thể, đều là chết ở Tạ Bất Thần này một kích dưới kiến sầu. Duy độc lưu lại cuối cùng một đạo ảnh. Tạ Bất Thần thức cắt qua hư không, tại đây một khắc liền muốn tới gần nàng giữa mày, hoàn toàn lệnh này vẫn diệt. Nhưng lúc này mới chú ý tới, nàng trong tay đã không thấy nhất tuyến thiên. Thay thế, là một thanh làm hắn kinh hại phàm kiếm. Sao có thể? Trong đầu ầm ầm nổ tung một mảnh. Tạ Bất Thần rõ ràng nhớ rõ, chính mình ở phi thang phía trước, đem một thanh kiếm này để vào thanh phong ám ẩn giới, tuyệt đối không thể vì đã phi thăng kiến sầu bắt được. Kỳ thật, hà đồ kia cuối cùng hai hàng, nguyên là có chữ viết. Một tiếng nỉ non, là muốn hắn chết cái minh bạch. Ở Tạ Bất Thần thấy kiếm này nháy mắt, kiến sầu đã trực tiếp nhất kiếm thọc vào hắn ngực, nhẹ nhàng đến không chút nào cố sức, thậm chí không có gặp được nửa phần ứng có trở ngại. Bởi vì, kiếm chung một thứ gì đó, vốn chính là hắn một bộ phận. Rốt cuộc là thế sự trêu người. Hai người bọn họ cố nhiên xưng được với là đồng đạo chi kỷ, chỉ tiếc nói cùng thuận dị, lại kiêm thế sự trêu người, chung quy chỉ có một người có thể khống chế chính mình vận mệnh. Mà một người khác, chú định tuân đạo. Ba thước thanh phong, lượng như thu thủy. Kiến sầu ngón tay thon dài mà trắng nõn, lại dường như dính điểm thời trước mưa bụi thanh lãnh. Nàng gần như với hờ hững mà nhìn chăm chú vào nàng, quá vãng hết thể nhu tình lưu luyến cùng tranh phong tương đối, đều tại đây một khắc, lặng yên tiêu tán. Nàng rốt cuộc, là có tình. Vẫn là vô tình. Nguyên lai, kiếm phong thấu nhập ngực, lại là như vậy rất lạnh, như là một khối băng cứng, đông lạnh đến người phát run. Máu tươi hồng hồ tím, thẩm không có vạt áo. Có một ít đã lâu đồ vật, theo mũi kiếm, theo rất lạnh, lặng yên bỏ lại thân thể hắn. Kiến sầu chợt rút kiếm, máu tươi nháy mắt vứt sái. Tạ Bất Thần há mồm, thanh âm lại bị gió to bao phủ. Hắn kiệt lực mà vươn tay đi, muốn bắt lấy cái gì, nhưng bắt lấy chỉ có một mảnh phiêu đãng góc áo. Chớp mắt lại từ trong lòng bàn tay xẹt qua. Liền như là hắn năm đó hướng kiến sầu giơ kiếm, nàng ngã vào vũng máu vươn tay tới, chảo không được hắn góc áo. Hết thảy đều là trống không. Hắn không chế không được mà đi xuống truy ngã. Giờ khắc này, kiến sầu chạm được hắn ánh mắt, đáy lòng hết cách bi thương trào ra, đáy mắt cuối cùng là rớt xuống một viên nước mắt tới, đồng lai tới đó không xa mấy. Thánh quân, trân trọng. 587 chương 587 tuấn đạo. Hồn thiện phách ác. Từ bất ngữ nam xương kẻ sĩ có tái, người chi hồn thiện mà phách ác, người chi hồn linh mà phách ngu, người chi hồn chính mà phách tà. Nhưng kia bất quá là thế nhân phỏng đoán. Với người mà nói, thiện ác có này chừng mực, với thiên đạo mà nói, thiện ác liền có tân chừng mực. Các tu sĩ tu hành thiên đạo, ái dục tâm cơ, đều không phải ác, chân chính ác là có ngại với tu hành đủ loại làm người vô pháp tự khống chế cảm xúc. Thì như si, cùng, ghét, thẹn, hối. Người nếu có thể đem này hết thể cảm xúc chóc, tự có thể gần như thiên đạo, xen vào có tình cùng vô tình chi gian, thể thiên ngộ đạo, mãi vì đạo tử. Năm xưa hắn đọc sách cửa sổ hạ, phiên đến như thế vài câu, liền tưởng, nếu có dị pháp, có thể phân hồn phách, đi ác phách, lưu thiện hồn, lại nhập tu hành chi đạo, mới nhưng tính đến bước lên mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Chỉ là hắn lúc ấy thượng là Tạ Hầu phủ tam công tử, chỉ như vậy tưởng tượng. Thẳng đến sau lại giết kiến sầu, ngồi trên nàng mộ mới phía trước, nhưng giác ngũ tạng như đốt, ác phách rào đãng, thả thẹn thả đau, thật khó nhịn lại. Hồn phách toại phân. 3 phần hồn trong người, 7 phần phách ở kiếm. Từ đây kiếm này, liền bị hắn gọi là 7 phần phách. Hắn như cũ ái kiến sầu, lại tuyệt không gặp lại vì sát nàng cầu đạo chuyện này ấy nấy, thống khổ, càng sẽ không hối hận. Trường lưu hắn thân, là bình tĩnh, khắc chế, nhu lửa. Hắn cho rằng, trên đời này không có người biết hắn bí mật, thậm chí liền thu hắn vì đồ đệ hoành hư chân nhân, đều đối này hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, kiến sầu như thế nào biết được đâu. Sớm tại năm đó cộng phó tuyết vực mật tông thời điểm, nàng cũng đã dùng 7 phần phách này 3 chữ tới thử qua nàng. Hiện giờ thậm chí đem một thanh kiếm này nắm ở trong tay. Tại đây nhất kiếm thọc nhập ngực thời điểm, kia nấp trong kiếm chung 7 phần phách liền theo kiếm phong về tới hắn này một bộ thể sắc chung. Hồn cung phách trọng dung, là kia đã lâu chủy tâm chi đau. Tạ bất thần không thể sát kiến sầu, lại còn bị nàng nhất kiếm đem 7 phần phách đưa về, giữa mày tổ khiếu, linh đài tử phủ, nhất thời liền như lâm vào vạn kiếp bên trong. Cùng kia bản cổ thần hồn giao chiến lên. Thiên cùng địa, sở cự bao nhiêu? Hàn cung thử, sở kém bao lâu? Ở kiến sầu thu kiếm khoảnh khắc, hắn liền từ này hoang vực trong hư không rơi xuống, tầm mắt cuối kiến sầu lập, cũng không núp đích, ở hắn đáy mắt dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng thành một quả mơ hồ không rõ điểm, vì quanh mình hắc ám cắn ướt. Hắn hoàn toàn mà chìm vào hắc ám chỗ sâu trong. Không biết trải qua nhiều ít sao trời, không biết trầm tới rồi địa phương nào. Ở lâu dài truy ngã sau, hắn thế nhưng cảm giác chính mình đâm vào một mảnh nước lũ, vì này huề bọc, lôi kéo, thời gian cùng không gian giới tuyến, rốt cuộc dần dần mơ hồ. Một cái chớp mắt như giáp, ngàn năm nếu búng tay. Ý chí ở cùng bàn cổ thần hồn hỗn chiến chung đã hỏng hầu như không còn, thậm chí liền thân hình cùng máu tươi đều trở nên đạm bạc. Hắn biết, chính mình đang ở hóa thành hỗn độn. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng còn có thể nhìn thấy quang, tuy rằng, là đen tối quang. Có quen thuộc hơi thở, từ trong gió lộ ra. Tạ bất thần mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ thấy, lại là không ngừng phóng đại cực vực 10 vạn ác thổ, suy thảo mấy ngày liền, âm u trời cao thượng vĩnh viễn dày đặc tán không đi dáng hồng. Hoàn hảo không tổn hao gì quỷ môn quan liền đứng lặng ở cực vực 72 thành bên cạnh, mà khoảng cách gần nhất uổng mạng thành trung, mơ hồ có thể thấy một đạo lại một đạo đi lại quỷ tu thân ảnh. Nay nhất thời, hắn thật sự có chút mờ mịt. Trong đầu có tất cả đau đớn, hướng về khắp người lan tràn. Nhưng mà này một tòa thành trì lại cho hắn cực đoan quỷ dị cảm giác. Âm dương giới chiến hậu, cực vực 72 thành liền đã tổn hại quá nửa. Cho dù kiến sầu nhập chủ cực vực, vị phong bình đẳng vương, này 72 thành trùng kiến, cũng tuyệt không sẽ là nguyên lai bộ dáng. Cơ hồ là theo bản năng mà, hắn kéo một bộ tàn khu, hướng kia trong thành đi đến, hướng về chính mình kia một tòa cũ trạch đi đến. Dọc theo đường đi không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn tồn tại. Đường phố, cao lầu, ngõ nhỏ. Tất cả đều mang theo ngày cũ bộ dáng. Tạ bất thần chỉ cảm thấy chính mình là ở một giấc mộng chung, nghe nói người chết phía trước, trong đầu đều sẽ đèn kéo quân dường như hiện lên ngày cũ rất nhiều chuyện. Này một tòa cũ trạch, nên là hắn này thập thế vận mệnh khởi điểm đi. Môn đóng lại, bên ngoài lại vẫn bố có một tòa trận pháp. Nhưng mà hắn liền môn cũng chưa đẩy, liền thoải mái mà đi vào, giống như mặc kệ là môn vẫn là trận pháp, đều không tồn tại giống nhau. Máu tươi chảy trên mặt đất, lại hóa thành vết nước. Tạ bất thần lại thấy trong viện tài kia một cây hoại già, đã lớn lên như vậy cao. Trong ý thức hôn hôn trầm trầm, hợp với bước chân cũng lung lay. Một cái dầu hết đèn tắt người, đi lên bậc thang, nhưng ở trải qua kia một phiến nửa mở ra cửa sổ khi, hắn thế nhưng nhìn thấy kiến sầu. Tuyết trắng cửa sổ trên giấy, mơ hồ có đạm hồng chữ viết. Mai bình cắm hoa mai đã là khai. Nàng liên đứng ở thư phòng này án thư phía trước, một tay chấp nhất tam chi tím hương, một tay kia ngón tay tiêm thượng toát ra một chút yêu ớt ánh lửa. Chính hướng kia tam chi hương tới gần. Nay trong nháy mắt, Tạ bất thần trong đầu nổ tung một mảnh lôi đình. Hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, rời tay liền đem trong tay kia mặc thước bắn nhanh mà ra, hướng trên tay nàng đánh đi. Bang! Kia một chú tím hương chưa tới kịp bập lửa, liền bị đánh rớt trên mặt đất, cắt thành mấy tiệt. Mà đứng ở cửa sổ nội kiến sầu lại bởi vậy kinh hãi, rộng mở quay đầu, thẳng hướng ngoài cửa sổ xem ra. Nàng cảnh giác tới rồi cực điểm. Rõ ràng cái gì cũng nhìn không tới, lại cũng không biết là trùng hợp vẫn là nhạy bén, kia ánh mắt xuyên qua bệ cửa sổ kẽ hở, vừa lúc đối thượng hắn ánh mắt. Đây là như thế nào một loại cảm giác? Thẳng đến Mặc Quy Thức ở hoa thương nàng ngu bàn tay sau đánh xuyên qua này nguyên thủy giới khắp đại địa, từ một khắc đầu trên mặt đất toát ra tới, Tạ Bất Thần mới ý thức được chính mình làm cái gì, cũng mới ý thức được chính mình thân ở chỗ nào, hiện tại khi nào. Hắn thế nhưng về tới năm đó kiến sầu thân hãm cực vực, lần đầu tiên phát hiện cũ trạch bí mật kia một ngày, về tới nàng dưỡng ra trong bình mai, sắp bậc lửa này một nén nhang một khắc trước. Người trở lại quá khứ, liền có thể thay đổi tương lai. Nhưng lúc này giờ phút này hắn, có thể thay đổi cái gì đâu. Đánh gãy kiến sầu châm hương, này hội dân hương rơi xuống chạy đi đâu. Kiến sầu nơi này, vẫn là cửu đầu điểu chỗ. Không đánh gãy kiến sầu châm hương, lúc này thập cửu châu cái kia hắn tu vi còn không bằng hiện tại, ở hương châm tấn kia một khắc, lại sẽ gặp được cái gì đâu. Nhưng đã không hề ý nghĩa. Bởi vì lựa chọn đã là phát sinh. Ở hắn này thước đầu ra đem châm hương đánh gãy lúc sau, kiến sầu như vậy cảnh giác kín đáo người, là tuyệt đối không thể lại đi châm thơm. Có lẽ đem này hương từ kiến sầu trong tay cướp đi là cái biện pháp. Nhưng ở ném ra kia một cái thước sau, hắn đã dịch bất động một bước, bất quá hấp hối người thôi. Này mấy trăm năm chủ tính tới cả đời, sống tạm đến cuối cùng, sở đổi lấy không những không phải khống chế chính mình vận mệnh, ngược lại là vì người khác khống chế chính mình vận mệnh. Như thế tồn tại, sống hay chết lại có cái gì khác biệt? Chi bằng, chưa bao giờ sinh ra hy vọng, chưa bao giờ sinh này thế gian. Chưa bao giờ tới đi tới hắn, đã lịch qua hết thảy. Tinh tường biết sớm tại hắn lấy cửu đầu điểu tâm huyết chế hương kia một khắc, liền lấy trở thành người khác quân cờ. Nay cũ trạch trung cục, lại có cái gì tồn tại tất yếu? Ở hắn ý thức chỗ sâu trong, kia bản cổ thần hồn đã cùng hắn dung hợp hơn phân nửa, dần dần sống lại, đồng thời cũng phảng phất đã nhận ra hắn đáy lòng ý tưởng, thế nhưng đột nhiên tăng lên căn ướt. Hai cổ thần hồn, giống như là hai đầu bị bỏ vào trong lồng vây thú, lẫn nhau cắn ướt, lẫn nhau cắn xé. Nhưng này đau đớn, thật sự đã tính không được cái gì. Ở bảy phân phách về là lúc, hắn ấy lòng sở lan tràn ra tới đau, mới là thế gian này đến đau. Cho nên hắn căn bản như là không cảm giác được giống nhau, tuy ở nhỏ mạnh hết đà, lại dùng sức mà vươn ngón tay. Ở kia tuyết trắng cửa sổ trên giấy ký tên. Quá trình cũng không thập phần thuận lợi. Bởi vì hắn thân thể nhất thời ở chính mình nắm giữ chung, nhất thời lại vì đối phương sở thao tác, là tra tấn giống nhau rằng co, cái gì cũng nghe không thấy, cái gì cũng thấy không rõ, cơ hồ chỉ có thể bằng vào kia một cổ cố chấp ý chí. Mới có thể đi xuống viết. Có trá. Này đi đầu hai cái liền vặn vẹo đã cực, thật sự đã không có ngày cũ phiêu giật nghiêm chỉnh. Khá vậy hứa, phân biệt không ra, mới là vừa lúc đi. Tạ Bất Thần trong lòng nhàn nhạt mà xẹt qua như vậy một ý niệm, tâm thần thế nhưng một trận hoảng hốt, đợi đến kia cuối cùng một chút thật mạnh dừng lại, mới thấy rõ chính mình viết xuống tám chữ. Sắc, Tạ Bất Thần. Trảm, bảy phân phách. Bảy phân phách. Đêm này ba chữ mặc niệm một tiếng. Vì thế sở hữu suy nghĩ đều tại đây một khắc nổ mạnh, sở hữu không biết khó hiểu nghi hoặc đều tại đây một khắc sáng tỏ. Như là mưa to đêm mưa, xẹt qua vòm trời tia chớp. Chiếu sáng sở hữu hôn mê hắc ám góc. Tạ Bất Thần thế nhưng nhịn không được lắc đầu cười ha hả, cơ hồ muốn cười ra nước mắt. Cười này mấy trăm năm như hoa tới cả đời, vớ vẩn như chê cười, cười chính mình thận trọng từng bước chín thế tính kế, bất quá vì người khác làm áo cưới, cười này thập thế nhân hoàng đạo rằng bất thần, hiện giờ cùng đường bị lối. Trở thành người khác phụ thuộc. Càng cười chính mình nghĩ sai thì hỏng hết, cầu nhân đắc nhân. Nguyên lai, kiến sầu là từ nơi này, đã biết bảy phân phách. Nguyên lai, thập cửu châu lại có như vậy một đạo luật lưu, có thể làm người xuyên qua thời gian. Cho nên nàng mới có thể lấy bảy phân phách ba chữ thi hắn, cho nên nàng mới có thể ở hoang vực quyết chiến chung gọi ra vô số chính mình, cho nên trong đó một cái nàng ở nhìn lén hắn cảnh trong mơ hoặc là từ mặt khác thời khắc biết được bảy phân phách nơi, phản hồi nguyên thủy giới, liền có thể lấy được. Mà hồn thiện phách ác, sở hữu lợi cho mình, lợi cho nói, đều là thiện, sở hữu bất lợi mình, bất lợi nói, đều là ác. Người thiện ác, liền từ hồn phách tới cân bằng. Nhưng hắn này một đời, là tua nhỏ chính mình hồn cùng phách. Nói tuy sinh với hồn phách bên trong, hồn cùng phách lại không giống nhau. Ba phần hồn có thể làm chứng đến đại đạo, bất thần với thiên, có thể vì đạo hy sinh hết thảy, trừ bỏ chính mình, bảy phần phách lại sẽ thẹn ghét, thống khổ, chưa chắc nguyện hy sinh hết thảy vì đạo. Lại có thể hy sinh chính mình. Thiên đạo thiện ác, cùng người thiện ác, thật không giống nhau. Tại đây bảy phần phách cùng ba phần hồn trọng dung phía trước, hắn sẽ cuối cùng hết thể biện pháp ngăn cản bản cổ thần hồn căn ướt, nhưng tuyệt không sẽ tự hủy mình thân. Nhưng tại đây bảy phần phách cùng ba phần hồn trọng dung lúc sau, kia ngày cũ hết thể cảm xúc đều cuồn cuộn đi lên. Tại đây thiên nhân giao chiến thời khắc, đủ để cho hắn làm ra nàng muốn cái kia lựa chọn. Bởi vì hắn là Tạ Bất Thần A. Chu tính suốt mấy trăm năm, thập thế nhân hoàng, chỉ vì bất thần. Ta đó là ta, ai cũng không thể thay đổi. Rõ ràng là thế gian này nhất hèn mọn đơn giản nhất nguyện vọng, nhưng thế nhưng cũng là thế gian này nhất khó khăn, nhất vô pháp đạt thành nguyện vọng. Người, có thể nào không bị thay đổi? Ha ha ha ha. Tạ Bất Thần vẫn là đang cười. Nhưng một niệm khởi khi, tổ khiếu linh đài hồn phách đã như tinh vân giống nhau nổ tung. Ở phá hủy hắn mình thân hồn phách đồng thời, cũng phá hủy đã cùng hắn hòa hợp nhất thể bản cổ thần hồn. Nếu ta không vì ta, sinh có gì hoan? Nếu ta đã không tồn, chết có gì sợ? Sát bất thần giả, bất thần. Sinh nhân bất thần, tử nhân bất thần. Kiến sầu câu nói kia, chung quy vẫn là đối, giết ngươi, cũng không phải ta. Cũ trạch ở ngoài, có người gõ cửa tiến vào, cửa sổ nội kiến sầu đã thu thập khởi trên mặt khác thường mà cảnh giác biểu tình, đi tới trong đình, cùng bọn họ ngồi xuống trò chuyện với nhau. Hai người. Một cái Tạ Bất Thần cũng không nhận thức, một cái khác lại là lúc ấy thượng vẫn là quỷ lại Trương Thang. Hắn vì thế nhớ tới từng ở nhân gian cô đảo đủ loại, xem nàng đứng ở ba tháng đào hoa hạ tươi đẹp dung nhan, người nàng phục đầu án gian sao chép kinh Phật khi nhạt nhẽo hương thức, dán nàng sốt cao nến đỏ chiếu rọi đà hồng gò má. Hắn nhịn không được hỏi chính mình, hối hận sao? Không, cũng không hối hận. Vừa không hối hận yêu, cũng không hối hận giết chết. Thế gian này vốn không có bất luận cái gì sự đáng giá hắn hối hận, sinh cũng hảo, chết cũng thế, ái cũng hảo, hận cũng thế. Hơi đạm mạc mặt mày, lệ khí trầm trầm phù phù, thâm thâm thiền thiền, nhưng cuối cùng đều tiêu tán. Tạ Bất Thần ngã xuống nháy mắt, thấy kia tuyết trắng cửa sổ trên giấy đã khô cạn chữ viết. Kiến sầu còn ở cùng kia hai người nói chuyện, nên là nhìn không tới. Cũng hảo. Ngày đó Côn Ngô biển mây phía trên, nàng đoan rượu kính hắn, nói một câu, người đáng giá. Nhưng hắn chung quy biết, là không đáng. Là hắn tạo thành kiến sầu, mà kiến sầu cũng thành toàn hắn. Đến chết, ta, như cũng là ta. Tại ý thức tiêu tán cùng bản cổ thần hồn đồng quy vu tận cuối cùng một khắc, hắn trước mắt hết thảy đều lay động lên, thậm chí liền ký ức đều theo ý thức một đạo tán loạn tiêu vong. Vì thế rốt cuộc không nhớ rõ. Kia viết ở cửa sổ thượng, rốt cuộc là ta mệnh tự, vẫn là tâm duyệt khanh hề khanh tự đâu. Có lẽ đều đúng không? Tạ Bất Thần chớp chớp mắt, rốt cuộc chậm rãi nhắm lại. Một hồi vĩnh viễn không hề thức tỉnh đại ngộng. Trong ngộng là núi xa hàn thúy, mưa bụi liên miên. 588 chương 588 bậc lửa ngân hà. Kiến sầu dừng ở một khối hoang vực nước toạc mảnh nhỏ thượng, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào phía dưới hắc ám thế giới. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc cảm giác được một cổ phái nhiên lực lượng điền vào nguyên thủy giới kia một mảnh hỗn độn loạn lưu bên trong. Hết thể mãnh liệt cùng vô tự đều dần dần dừng. Là lúc trước vì bản cổ sở nứt lấy kia một gáo căn nguyên chi lực đã trở lại. Loạn lưu từ lớn thành nhỏ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, này nguyên bản vắt ngang với vũ trụ trên người vết thương, rốt cuộc vẫn là khép lại. Không cần lại lo lắng đi xem Tạ Bất Thần kết cục, cũng không cần lại khổ tâm tìm kiếm bản cổ tung tích, giờ khắc này, hoàn toàn diễn hóa hoàn thành vũ trụ, đã cho nàng muốn đáp án. Tạ Bất Thần, chung quy vẫn là nàng nhận thức cái kia Tạ Bất Thần. Chỉ là đứng ở này trống rỗng chỗ cao nhìn xuống, nàng thế nhưng không cảm thấy thập phần cao hứng. Kiến sầu trong tay còn cầm kia một thanh phàm kiếm, giờ phút này chỉ chậm rãi ngồi xuống, đem nó gác ở chính mình bên cạnh. Đây là nàng từ thanh phong am ẩn giới mang tới. Ở khi biết Tạ Bất Thần cảnh trong mơ sau, nàng liền nói cho một cái khác nàng, phản hồi nguyên thủy giới mang tới, thật sự dễ như trở bàn tay. Hoang vực đã là không còn nữa tồn tại. Lúc trước thần chỉ cùng thượng khư chúng tiên, đều ở nơi xa, dùng một loại không nhiều minh bạch ánh mắt nhìn, cái hiểu cái không. Càng vô pháp phỏng đoán này nữ tu hiện tại tâm tư. Cô đơn lục diệp lao tổ đi tới. Nhưng không có quấy rầy kiến sầu. Nàng chỉ là từ trong tay háo lấy ra lúc trước từ Tạ Bất Thần chỗ mượn tới kia một quyển cửu khúc hà đồ, nhẹ nhàng đem nó đặt ở kia một thanh phàm kiếm bên cạnh. Kiến sầu quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng cũng nhìn lại nàng liếc mắt một cái. Nhưng giờ khắc này ai cũng không nói gì, càng không cần ngôn ngữ. Lục diệp lao tổ phản thân rời đi, kiến sầu như cũ ngồi ở chỗ này, thật lâu, thật lâu. Thẳng đến Phó Triều Sinh hướng nàng đi tới. Hắn đã chết sao? Hắn kỳ thật ẩn ẩn biết đáp án, cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên do, lại vẫn là hỏi ra khẩu. Chỉ là hỏi qua sau, lại có chút ảo não. Kiến sầu không cần quay đầu lại, cũng biết là hắn tới, cũng không cần hỏi, liền biết hắn hỏi chính là ai, chỉ gật gật đầu. Phó Triều Sinh là biết kiến sầu cùng hắn chi gian những cái đó ân oán, giờ phút này liền không khỏi than thở. Năm đó ở tuyết vực lấy vũ trụ song mục đều không thể khuy biết cùng hắn có quan hệ một ít đồ vật. Thậm chí chỉ nhìn ra kia một nén nhang là chín đầu tâm huyết sở chế, hiện giờ nghĩ đến, đều là chín đầu vì hắn che giấu rớt. Tâm thương thôi. Kiến sầu trên mặt một mảnh bình tĩnh, chỉ nghĩ khởi toàn cơ tinh thượng luận đạo uống rượu ngày đó, cũng nhớ tới Nguyệt Ảnh giơ tay trích sao trời, ra tác Nguyệt Vô Ảnh thần dị bản lĩnh, chỉ nói, cựu đầu điểu Nguyệt Ảnh, ngộng lao nhân tiên mỗ, thiện dịch ngộng. Đó là ta ngày đó cùng hắn đối mặt mặt cũng không nhìn ra cái gì manh mối, vẫn là sau lại cảnh trong mơ mới nhìn ra manh mối. Ta cho rằng ngươi cái gì đều biết. Nhưng nghe nàng trong lời nói ý tứ, thế nhưng giống như không phải. Phó Triều Sinh có chút ngơ ngẩn. Kiến Sầu liền cười một tiếng, lại đã mang theo điểm tự rêu ý vị, hợp nhất thân, mới có thể biết một loại khả năng. Không thấy không lo, cực thấy cực sầu. Ta tuy lựa chọn con đường này, lại cũng sợ hãi toàn biết, chỉ ngóng trông nó tới vãn một chút, chậm một chút nữa, tốt nhất không cần đã đến. Mới nhập thượng khư khi, biết được không có nhiều như vậy, kế hoạch rốt cuộc còn xem lưu trí. Mãi cho đến vừa rồi. Dung vạn thân với một, cho nên toàn biết. Phi như thế vô pháp tìm khắc địch chi đạo, vô pháp sát diệt ngàn ngàn vạn niệm sở thành tổ thần, càng vô pháp ở tạ bất thần kia cuối cùng công kích tồn tại đem bảy phần phách đưa về hắn thân. Chỉ là giờ này khắc này, nay phương vũ trụ, trung quy cũng chỉ dư lại nàng lẻ loi một cái. Bởi vì còn lại sở hữu nàng đều chết ở kia mặc quy thức hạ. Chỉ có hết thể nàng ký ức, còn tồn lưu tại nàng trong đầu. Nhưng không còn có càng nhiều khả năng tính, chỉ có trước mắt này một loại. Phó Triều Sinh liền cảm thấy trong lòng nặng trĩu, hắn du mắt, nhấp môi, ngồi vào bên người nàng tới, lại hỏi, kia hà đồ cuối cùng hai hàng là cái gì? Là bàn cổ năm đó mới vào này giới nứt lấy căn nguyên khiến vũ trụ hình thành hỗn độn loạn lưu. Năm đó tự 18 tầng địa ngục phá vỡ thích thiên tạo hóa trận trở lại thập cửu châu, nàng liền đã từng quá này một mảnh loạn lưu, một ngủ 60 năm bọc đi, lúc ấy khó hiểu trong đó huyền cơ, thẳng đến hiểu được hà đồ cuối cùng hai câu, tạ bất thần là cái đi một bước tưởng 10 bước người, chỉ tiếp này hà đồ cuối cùng hai hàng cùng phía trước sở thuật thật sự không có bất luận cái gì nhân quả liên hệ, túng hắn thông minh tuyệt đỉnh cũng chưa chắc nhìn ra được manh mối tới. Mà bắt cực đạo tôn tìm hiểu hà đồ nhiều năm, lại không thể giải ra trong đó huyền cơ, này cuối cùng hai hàng hắn cũng không tất xem hiểu, tự cũng không đáng để lo. Phó Triều Sinh nghe xong nhíu mi, này hỗn độn loạn lưu sự, là hai hàng vẫn là một hàng. Hắn quả nhiên vẫn là thực nhạy bén. Hỗn độn loạn lưu sự, đích xác chỉ chiếm một hàng. Nàng giơ tay đem mới vừa rồi Lục Diệp lao tổ buông cửu khúc hà đồ cầm lấy, chậm rãi triển khai tới, cuối cùng hai hàng như cũ là chỗ trống. Nhưng ở nàng thăm chỉ hướng này hủy diệt khi, hai hàng ám kim cổ tự liền đã hiện ra. Sau đó nàng đem hà đồ đưa cho Phó Triều Sinh. Phó Triều Sinh chần chờ một lát, mới tiếp nhận tới xem. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hiện giờ bản cổ đã là vẫn diệt, nay cửu khúc hà đồ thế nhưng không giống lúc trước sổ sinh tử giống nhau lạc hắn tay, chỉ cùng tầm thường quyển trục giống nhau. Hắn là nhận được cổ tự. Giờ phút này đầu nhập tâm thần vừa thấy, liền đã ngộ đến, nhất thời lại có chút không thể tin được, sao có thể. Kia quyển trục phía trên cuối cùng một hàng. Viết rõ ràng là, sau lại người, phòng chín đầu, sắt bàn cổ. Người khác có lẽ cảm giác không ra, nhưng Phó Triều Sinh năm đó là mở ra quá sổ sinh tử, càng tiếp xúc quá dài đêm giản, năm đó tuy mượn khúc chính phong hà đồ không thành, nhưng hôm nay hắn đem này quyển trục nắm ở trong tay, liền có thể tinh tường cảm giác được này hà đồ cùng sổ sinh tử, trường dạ giản, có cùng nguồn gốc. Nói cách khác, này hà đồ vốn là bàn cổ chính mình sở chế. Hắn như thế nào tại đây mặt trên chỉ điểm sau lại người phong bị cựu đầu điểu, thỉnh người khác tới sát hắn đâu. Phó Triều Sinh chỉ cảm thấy khó hiểu đến cực điểm. Nhưng Kiến Sầu lại có thể lý giải một vài. Nàng nhẹ nhàng mà than một tiếng, chỉ nói, dù cho thế nhân coi chi như thần minh, nhưng rốt cuộc đều là phàm nhân thôi. Nghĩ sai thì hỏng hết khả năng cấu trúc luân hồi, nghĩ sai thì hỏng hết cũng khả năng muốn cứu lại. Hắn tuy rằng ngủ say, nhưng có rất nhiều người muốn hắn thức tỉnh. Ta nếu là hắn, đến toàn tộc tín ngưỡng. Ở thanh tỉnh khi cũng sẽ trước như vậy viết xuống. Chẳng qua hướng sinh ra sợ hãi chết mới là bản năng. Nhất tiếp cận tử vong thời khắc, liền cũng là nhất sợ hãi tử vong thời khắc. Viết xuống này hết thể lúc sau, hắn tâm cảnh đã xảy ra như thế nào biến hóa, đó là ai cũng không rõ ràng lắm. Thế gian này có sinh mệnh tồn tại, phần lớn là phức tạp, khi thì lắc lư, khi thì mâu thuẫn, có khi làm việc thiện, có khi làm ác. Chưa từng có con người toàn vẹn. Bản cổ không ngoại lệ. Nàng cũng không ngoại lệ. Phó Triều Sinh đại khái nghe minh bạch, chỉ đem này hà đồ một phóng, ánh mắt sẽ qua, lại là liếc liếc mắt một cái trôi này đặt ở nàng bên cạnh phàm kiếm, nếu máu giác, dầu dĩ nói, nhưng ta còn là không cao hứng. Ngươi kêu ta lại đây, nhưng ta hỏi ngươi, có phải hay không không gạt ta, ngươi lại còn không có trả lời. Nhưng ta lúc trước không coi là lừa ngươi. Kiến Sầu trên mặt như cũng là bình tĩnh, dường như đồng dạng vấn đề nàng đã nghe qua một lần, đồng dạng trả lời nàng đã nói qua một lần, hiện giờ chỉ là lặp lại. Ta lựa chính là chính mình. Đó là vì cái gì? Dù cho đã thông suốt, nhưng Phó Triều Sinh vẫn là không rõ Kiến Sầu lời này ý tứ. nhưng Kiến Sầu lại không trả lời, chỉ là nhìn hắn cười. Phó Triều Sinh liền một chút cảm thấy chính mình liền ánh mắt cũng không biết nên đi nơi nào thả, Mạc Danh có chút miệng khô lưỡi khô, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mỗi khi muốn mở miệng khi lại đều nhắm lại. Sau đó, mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Kia một cổ rung động bị hắn đè ép đi xuống, thế nhưng rốt cuộc mạo không lên. Nay nhất thời nhìn nàng, chỉ nghĩ khởi nàng mới vừa nói tới, chậm rãi hỏi, ngươi có phải hay không biết ta muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, hoặc là, biết ta sẽ nói cái gì, sẽ làm cái gì. Từ đầu đến cuối, mặc kệ hắn nói cái gì, hỏi cái gì, nàng đều quá bình tĩnh, đáy mắt như cục diện đáng buồn không dậy nổi gợn sóng. Là hắn quên mất. Không biết tương lai muốn phát sinh gì đó, chỉ là hắn một người, mà Kiến Sầu tinh tường biết kế tiếp cùng nàng chính mình có quan hệ hết thảy. Kiến Sầu quả nhiên không có trả lời hắn, cùng cấp với cam chịu. Phó Triều Sinh bỗng nhiên liền giác chính mình bị ép tới không thở nổi. Bởi vì giờ phút này hắn, thật sự khó có thể đi tưởng tượng chỉ còn lại có một loại khả năng tính nhân sinh. Càng vô pháp đi tưởng tượng một người nếu đã biết tương lai sở phải trải qua hết thảy, còn muốn như thế nào đi đối mặt. Cũng không biết vì cái gì, càng muốn liền càng sinh khí. Hắn du tại bên người tay cầm khẩn, nghĩ thầm dù sao nàng cái gì đều biết, thân cũng liền hôn. Liền tại đây một khắc bay nhanh mà thấu qua đi. Khoe môi rửa gần khoe môi. Mặt ngoài nhìn bình tĩnh, trong lòng lại rất khẩn trương. Đợi đến thối lui khi, một khuôn mặt thượng không có gì khác thường, bên thai lại có chút từng đỏ. Kiến Sầu hơi hơi con khoe môi cười. Vẫn chưa để ý. Phó Triều Sinh biểu tình, liền lại dần dần trầm xuống dưới, ngồi ở nàng bên cạnh, như nhau thật lâu trước kia lúc đầu khi, một đạo ngồi ở kia đăng thiên đảo tiểu thạch đằng bên. Hắn rốt cuộc vẫn là hỏi ra cái kia hắn nhất không dám hỏi vấn đề. Chúng ta, ở bên nhau sao? Kiến Sầu liền hồi hỏi hắn, ngươi thật sự muốn biết sao? Vì thế, Phó Triều Sinh ngàn ngàn vạn vạn nói, đều không thể lại nói xuất khẩu. Bởi vì cái này đáp án, chỉ đối hắn có ý nghĩa. Nhưng đối Kiến Sầu mà nói, lại không hề ý nghĩa. Ở kia vô số tâm hỏa tụ vì một giọt thời điểm, tương lai liền đã mất nhan sắc. Hắn nhấp khẩn môi, một đôi trong suốt ám lam đôi mắt lại phiếm ra vài phần yêu tà lệ khí tới, thế nhưng trực tiếp đứng dậy, về phía trước mặt hắc ám trong hư không đi đến. Giờ khắc này, Kiến Sầu lại có khoảnh khắc ngơ ngẩn. Theo bản năng mà, nàng hỏi một câu, đi chỗ nào? Nhưng mà này ba chữ vừa ra, nàng chính mình liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào sẽ hỏi ra nói như vậy tới? Lại còn có không biết những lời này sẽ được đến như thế nào đáp án. Phó Triều Sinh không có quay đầu lại, lại dừng bước, chỉ rũ mắt đáp, ta sinh chỉ vì hoàn thành phụ du nhất tộc tâm nguyện, hiện giờ bản cổ đã chết, luân hồi không có, cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì. Quá vãng mấy trăm năm tuy tồn trên thế gian, nhưng tồn tại giống như chỉ là tâm nguyện phụ thuộc. Chứ bỏ ngươi, ta chỉ tò mò, bản cổ từ đâu mà đến, lại vì sao di chuyển, muốn biết này phương vũ trụ ở ngoài, hay không còn có khác tồn tại. Có lẽ bản cổ tới chỗ đã sụp đổ. Có lẽ bên ngoài cái gì cũng không có. Lại có lẽ, ở hắn bước ra này phương vũ trụ nháy mắt, liền sẽ tiêu vong. Nhưng này hết thảy đều là giờ phút này hắn sở tò mò. Phó Triều Sinh nói xong, nâng bước liền muốn đi, nhưng trung quy không có thể nhịn xuống kia cuối cùng một chút xúc động, xoay người lại nhìn chăm chú nàng, hướng nàng nói, nếu ngươi đã biết tương lai sẽ phát sinh hết thảy, mà sau này nhân sinh cũng chỉ dư lại duy nhất khả năng tính, kia giờ này khắc này ta vô luận làm cái gì. Đều là ngươi đã định khả năng. Ta không cao hứng, nhưng ta tổng cảm thấy, bạn cũ sẽ tìm đến ta. Không, không đúng. Này một câu cũng không ở nàng biết bên trong. Kiến Sầu gần như dùng một loại kinh dị mà vô giải ánh mắt nhìn hắn, mày hơi hơi mà nhăn lại, lại là không ngừng ở trong trí nhớ siêu tầm nguyên nhân chi sở tại. Điện quang thạch hỏa sau, lưu tại nàng trong đầu, lại là năm đó kia vô danh hoang tinh thượng, một tòa có khắc Kiến Sầu chi mộ mộ. Vì thế giờ khắc này, nàng nhịn không được liền bật cười. Phó Triều Sinh không rõ nàng đang cười cái gì, là cười hắn quá hảo hống sao. Hắn không nói lời nào, bình tĩnh xem nàng. Kiến Sầu lúc này mới chậm rãi ngừng cười, hồi hắn nói, tạm thời không. Tổng còn muốn xử lý chút sự. Phó Triều Sinh lập tức liền tưởng phát tác. Nhưng chờ này ba chữ ở trong lòng đầu lưỡi thượng chuyển qua một vòng, hắn mới hậu chi hậu giác mà ý thức được này cũng không phải cự tuyệt. Nhất thời nhịn không được câu môi. Hắn cũng không che giấu chính mình cao hứng, chỉ nói, ta đây chờ bạn cũ tới tìm. Nói xong, hắn mới một lần nữa xoay người sang chỗ khác. Chỉ là lúc trước nhẹ nhàng biểu tình, lại chậm rãi hạ xuống. Vũ trụ nhìn như vô ngần, nhưng thật có biên giới. Hắn mới vừa rồi đối Kiến Sầu nói mỗi một câu, đều là nghiêm túc nói. Người sống ở thế gian này, luôn là yêu cầu ý nghĩa. Từ trước, tìm kiếm luân hồi chân tướng đó là hắn tồn tại ý nghĩa, mà hiện giờ, hắn cần thiết vì chính mình tìm kiếm đến tân ý nghĩa. Ở Kiến Sầu ở ngoài, mà bên ngoài kia khả năng tồn tại thế giới. đối bất luận kẻ nào mà nói, đều có được vô cùng lực hấp dẫn. Phó Triều Sinh không có lại hướng thần chỉ nhóm phương hướng đi một bước, hắn chỉ là bước vào quanh mình kia dày đặc trong bóng tối. Kiến Sầu liền ngồi ở này trôi nổi hoang vực mảnh nhỏ thượng nhìn. Nhất thời lại có chút than thở. Giờ phút này chỉ rũ đôi mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng triển khai, kia một giọt tâm hỏa liền xuất hiện ở nàng đầu ngón tay, bị nàng nhẹ nhàng bắn ra. Một tinh lực hỏa, bắn nhập vô biên hắc ám. Nhưng thế nhưng không có bị nuốt hết. Tương phản, tại đây trong nháy mắt, nó bậc lửa khắp trầm tịch vũ trụ. Từ gần mà xa, lấy Kiến Sầu giờ phút này vị trí vì trung tâm, lúc trước tắt ở thần chỉ bao trùm hạ sao trời, một viên hợp với một viên mà đốt lên, liền thành lộng lẫy ngân hà. Giống như huy hoàng ngọn đèn dầu, chiếu sáng vũ trụ, cũng chiếu sáng phương xa, Phó Triều Sinh kia hướng đi vũ trụ bên cạnh con đường. 589 chương 589 muôn đời cô độc một chén rượu. Luân hồi không có. Bản cổ đã chết. Thần chỉ lui. Ngắn ngủi đêm tối cũng đi qua. Toàn bộ vũ trụ giống như cùng đêm tối phía trước không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng vận mệnh chú định lại giống như biến hóa rất nhiều. Có quan hệ hoang vực đồn đãi, thật sự quá nhiều. Tỷ như vị nào từ Kiến Sầu đại tôn thân thủ lập bia tử vi thánh quân Tạ Bất Thần, tỷ như kia thân phận thần bí am hiểu chế mộng thiên mộ mộng lão nhân, lại tỷ như kia chính tà khó phân biệt, chê khen nửa nọ nửa kia Kiến Sầu đại tôn. Hủy là bởi vì thượng khư tin đồn, là nàng phá hủy toàn giới luân hồi, liền bàn cổ đại tôn chân chính ngã xuống đều cùng nàng thoát không khai căn hệ, bêu danh vô số, dự là bởi vì kia siêu tuyệt chiến lược, thần chỉ nhóm dù cho cường đại, nhưng thứ nhất luân hồi đã diệt, thứ hai bàn cổ đã chết, tam tắc đâu không lại Kiến Sầu, liền cũng đã tắt kia trọng tể vũ trụ dạ tâm. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì đấu không lại. Điểm này, Trương Thang đấy lòng là rất rõ ràng. Giờ này khắc này, hắn liền đứng ở này phương vũ trụ mới nhất đại tôn phía sau, xem nàng một chút phất đi kia mộ bia phía trên bao trùm bụi đất. Kiến Sầu chi mộ bốn chữ liền dừng ở trên bia. Mà thay đổi tầm mắt hướng quanh mình nhìn lại, liền có thể thấy tại đây một tòa mộ bia mặt sau, còn có vô số tương tự phân mộ. Mỗi một tòa mộ bia thượng đều có khắc giống nhau tên. Luân hồi hủy diệt sau, nguyên thủy giới cực vực chung kia một đám quỷ tu, liền thành danh xứng với thực mạt đại quỷ tu. Nhưng hoang vực đại chiến cũng đánh vỡ thượng khư cùng hạ giới cấm chế, liền phi thăng việc này đều không tồn tại, rốt cuộc cái gọi là tiền kỳ thật bất quá tu vi càng cao một ít tu sĩ thôi. Cho nên quỷ tu cũng liền thành vạn tu chung một loại, cũng không thấy được có cái gì bất đồng chỗ. Ta đến nay nhớ tới, đều rất tò mò. Kiến Sầu nhìn chăm chú kia mộ bia, lại là cũng không quay đầu lại hỏi phía sau Trương Thang, Trương đại nhân, ngươi nói ta năm đó rõ ràng là thỉnh ngươi ở hoang vực buông xuống thời điểm, liền lập tức hủy diệt dịu quỷ, nhưng vì cái gì cuối cùng thế nhưng chậm nhiều như vậy. Trương Thang hai tay xùy trong tay áo, mỹ mắt đều lười đến sốc một chút, gợn sóng bất kính nói, vãn liền chậm chút, bản quan hành sự từ trước đến nay chậm một chút, thỏa đáng. Thỏa đáng. Kiến Sầu thật là phải bị khí cười, chỉ nói, thật sự không phải ở nghe được ta tự xưng muốn thay thế được bản cổ, trở thành tân đại tôn lúc sau, mới quyết định động thủ. Trương Thang nửa điểm không chỗ dạ, tự nhiên không phải. Ngươi trở thành đại tôn, lại cùng bản quan không có gì quan hệ. Kiến Sầu rốt cuộc là không nghĩ phản ứng này người chết mặt. Dù sao nàng tuy chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng ngã đạo lan truyền, lại kiêm rốt cuộc tính cái đại tôn. Trương Thang này ngày xưa đại hạ ác quan, cực vực diêm quân, dù cho không có quan nhi đường, nhưng lại bởi vì ngày xưa cùng nàng quan hệ, tại đây thượng khư chúng có được một người dưới vạn người phía trên địa vị. Này còn gọi không có gì quan hệ. Bàn cổ đại tôn ngủ say sau, cựu đầu điểu còn vì sống lại hắn hao tổn tâm cơ. Nàng than một tiếng, dừng một chút, mới nói, ta cân nhắc, nếu thay đổi ta có một ngày rơi vào bản cổ này hoàn cảnh, Trương đại nhân chỉ sợ sẽ chỉ ở ta nấm mồ kiến thượng một tòa hình đường, dùng để thẩm phạm nhân. Trương Thang kia nhạt nhẽo ánh mắt nâng lên tới, tại đây một viên gắn đầy mồ hoang tinh thượng quét một vòng, lắc lắc đầu, thế nhưng nói, khiếp đến hoảng. Kiến Sầu rốt cuộc không nhịn xuống quay đầu tới, yên lặng nhìn hắn. Nhìn một hồi lâu, ta nhưng thật ra lần đầu nghe thấy, lại có người ghét bỏ ta bãi tha ma, thả vẫn là cái lột da ác quan. Trương Thang du mắt nhìn chăm chú vào nàng, chỉ bình đạm nói, mỗi một tòa phần mộ quật hai, bên trong đều nằm giống nhau người, không khiếp đến hoàng sao. Kỳ thật ngươi đã có thể từ loạn lưu trung nộ ra hết thể khả năng, liền nên có thể tìm được chân chính có thể sắt bàn cổ cái kia ngươi. Nói cách khác, giờ phút này nằm ở mỗi một tòa phần mộ hạ ngươi, đều có thể miễn với vừa chết. Chỉ cần ngươi trước tiên làm cái này ngươi ra tay. Nhưng hiện giờ đứng ở chỗ này, chỉ có một ngươi. Kia lại có thể như thế nào? Kiến Sầu lắc lắc đầu, sát bàn cổ bất quá thứ nhất, ta càng cần nữa chính là kia tích tâm hỏa. Một giọt tâm hỏa một giọt tinh hỏa. Không có nó như thế nào trọng châm vũ trụ. Đám thần linh kia lại không phải ngốc tử. Nàng nói, thế nhưng cười một tiếng. nhớ tới chỉ là năm đó kia một viên muốn biến thành ngày đó thượng sao trời cục đá. Nay nhất thời ánh mắt mù mịt, liền đầu hướng về phía trời cao. Sao trời, một mảnh lộng lẫy. Hết thể ta trở thành một cái ta khi, sở hữu ta ký ức đều đúc nóng tới rồi cùng nhau. Không chỉ là ta có được hết thể ta ký ức, thật là hết thể ta đều có được hết thể ta ký ức. Mỗi cái ta đều giống nhau như lúc, tất cả đều là cục diện đáng buồn. Đã biết nhân sinh có cái gì lạc thú đâu. Thế gian không cần có nhiều như vậy giống nhau không thú vị ta, hoặc là nói, ta không nghĩ muốn. Trương Thang hơi hơi như mày, nhưng trước mắt nằm tại nơi đây, còn có một cái sớm bị ngươi giết, liền ngươi cũng không biết này tương lai ngươi. Không cần hắn đem phía dưới nói rõ, Kiến Sầu liền đã biết hắn thực tế tưởng nói chính là cái gì, nếu còn có một loại không biết khả năng, kia này sở hữu chết đi nàng, liền chưa chắc là cục diện đáng buồn. Nói cách khác, các nàng chưa chắc nhất định phải chết. Nhưng Kiến Sầu vẫn chưa giải thích một câu. Nàng chỉ là cười cười, hỏi lại Trương Thang, kia Trương Đại Nhân cảm thấy, giờ phút này đứng ở ngươi trước mặt, là ta, vẫn là các nàng chung bất luận cái gì một cái đâu. Trương Thang ngẩn ra, cuối cùng là bừng tỉnh. Hắn từ trước đến nay nhạt nhẽo lanh túc một khuôn mặt thượng, vì thế khó được treo lên một chút đạm cực cười. Không phải ta, cũng không phải các nàng chung bất luận cái gì một cái. Ký ức mới là nhân sinh. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, là một cái Kiến Sầu, cũng là sở hữu Kiến Sầu, là một cái ta, cũng là hết thảy ta. Kiến Sầu nhìn hắn, trung nhịn không được nói một câu, Trương Đại Nhân cười rộ lên, cũng là rất đẹp. Trương Thang kia một chút ý cười lập tức liền không có. Hắn lạnh lùng mà nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, lại khôi phục thành kia người chết mặt bộ dáng, ném xuống một cái tin tức liền đi, Nhai Sơn kia đầu có việc tìm ngươi, đi phía trước thả đi coi trọng liếc mắt một cái đi. Kiến Sầu đuôi lông mày hơi hơi một trọn, lười đến cùng hắn so đo. Đãi này đi rồi, nàng tại chỗ đứng yên thật lâu, ngóng nhìn này một tòa lập đến sớm nhất mộ bia. Nơi này nằm nàng, vẫn chưa cùng nàng dung hợp quá chẳng sợ một lần, cho nên nàng đã tiêu tán ký ức liền trở thành nàng duy nhất không biết. Nhưng nàng lại có thể nghĩ đến càng nhiều không biết. Đây có phải ý nghĩa một cái hoàn toàn mới khả năng tính? Có lẽ đi ra này phương vũ trụ, đem ở bên ngoài gặp được một cái hoàn toàn mới, vượt qua nàng sở hữu nhận chi thế giới, có thể điên đảo đã có hết thể quy tắc, đem này duy nhất không biết, biến thành vô hạn khả năng. Lại là một năm tả tam thiên tiểu hội. Từ khi thượng khư cùng hạ giới cấm chế phá vỡ về sau, tự nguyên thủy giới phi thăng đi lên đại năng các tu sĩ liền thường thường trở về xuyến cái môn. Cái gì phù đạo sơn nhân A, trình yêu A, bát cực đạo tôn A? Này con chưa tính. Càng đáng sợ chính là Lục Diệp lão tổ còn trở về xuyến môn, ngẫu nhiên còn mang cái con chồng trước giường như đại đại. Kiến Sầu ở phản hồi Nhai Sơn nói chung, thấy rất nhiều ngày cũ quen biết gương mặt, Vương Khước, Nô Đoan, Hạ Hầu Xá, Lục Hương Lãnh. Có người tu vi trướng, có người vẫn là nguyên dạng. Có người dưỡng hảo thương, có người lại thêm tân thương. Nàng chỉ từ này thập cửu châu trên không một lượt mà qua, liền dừng ở Nhai Sơn trên đường, theo ngày xưa quen thuộc nhất con đường, đi trước Lãm Nguyệt Điện. Phù đạo sơn nhân cũng không thường đã trở lại, ngày xưa trưởng môn Trịnh Yêu tổng oán giận hắn không biết như thế nào liền cùng các hòa thượng hôn tới rồi cùng đi. Nhưng Kiến Sầu lại không nhiều để ý. Nàng đến Lãm Nguyệt Điện khi, đúng là nửa đêm. Trong điện chỉ có Phương Tiểu Tà một người, thấy nàng trở về, liền từ kia có thể quan sát cửu đầu giang trên bệ cửa nhảy xuống, gọi một tiếng, Kiến Sầu sư bá. Kiến Sầu liền hỏi, chuyện gì? Phương Tiểu Tà giơ tay vừa lật, lại là một con không lớn chắp xuất hiện ở trong tay, hắn không nói chuyện. Chỉ đem này phiên cấp Kiến Sầu xem. Mở ra sau, giống thuyết. Bên trong nguyên bản phóng đổ vật thế nhưng không thấy. Như thế nào sẽ? Thẳng đến từ Lãm Nguyệt Điện Trung đi ra, Kiến Sầu cũng không nhiều tưởng thông, vì thế chỉ hướng quanh mình tản ra chính mình hết thể cảm giác, lại sưu tầm không đến kia vật nửa phần tung tích. Ở lưng chừng núi kia thạch trong đình đứng im thật lâu sau, nàng tưởng, đã là phải đi, phải nên đi lên nhìn xem. Vì thế thân hình thuận gió, khoác nguyệt mà thượng. Hoàn sao đỉnh thượng. Nhai Sơn kiếm như cũ. Ở khúc chính phong lúc sau, đã lâu lắm không ai có thể rút ra thanh kiếm này. Nàng dưng ở này tiêu diệt đỉnh núi thượng, chỉ đem một phương lùn lùn cục đá làm bàn dài, xách một bầu rượu ra tới, mang lên hai chỉ ly, đối mặt một thanh này chỉ lộ ra vỏ kiếm Nhai Sơn cự kiếm, ngồi xuống. Vì chính mình rót đầy rượu. Cũng vì đặt ở chính mình đối diện kia một con ly rót đầy rượu. Kiến Sầu bưng lên tới liền uống lên một ly. Đối diện vị trí, như cũ trống không. Rót đầy chén rượu đặt ở kia đầu, chỉ ánh sơn nguyệt thanh huy. Nàng vì thế tưởng, này nên là cuối cùng một lần bồi kiếm hoàng uống rượu. Một ly tiếp theo một ly. Rượu hương truyền ra đi rất xa. Ban đêm đầu có tiểu quỷ nghe, kia nhanh nhạy đến cực điểm hèm rượu mũi, theo mùi vị liền tới rồi. Là cái hạc phát đồng nhan mặt đỏ lão đầu nhi, thấy Kiến Sầu quả thực kinh hỉ đến lợi hại, đại tôn thế nhưng một người ở chỗ này uống rượu. Kiến Sầu liếc mắt một cái liền nhận ra tới, lão nhân này đó là mệnh lớn lên dọa người, được xưng gần như toàn biết thiểu năng trí tuệ, không, khu, trí lâm đầu. Khúc Chính Phong sinh thời cùng hắn quan hệ rất là không tồi. Mấy năm nay nàng tuy cực nhỏ hiện thân, nhưng Trí Lâm Tẩu lại thường tới tìm nàng, mị kỳ danh rằng vì nàng liệt chuyện. Nàng đảo không thèm để ý chuyên bất chuyển, chỉ xem ở năm xưa Khúc Chính Phong mặt mũi thượng, cùng hắn nói chuyện vài câu. Bất quá này một vị sao, mỗi lần tổng muốn nhân cơ hội ra mặt dày từ Nhai Sơn thuận chút rượu trở về. Thường xuyên qua lại, liền tính chín. Quả thực không cần tiếp đón, Trí Lâm Tẩu liền ở Kiến Sầu bên người ngồi xuống. Đảo thực chú ý mà không ngồi nàng đối diện, trực tiếp liền hỏi thăm lên, lao đầu nhi ta nghe nói các ngươi Nhai Sơn ra kiện việc lạ, ném đồ vật, vẫn là ném ngài đồ vật. Kiến Sầu liền nói, có trái tim phóng tráp, không thấy. Tâm. Trí Lâm Tẩu lời tuy nói, nhưng đôi mắt đã thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Kiến Sầu chỉ gian ly, không chút nghĩ ngợi liền nói tiếp, em đẹp, như thế nào sẽ ném? Chẳng lẽ lại có người dám trộm đại tôn tâm? Lời này nói được. Kiến Sầu trong lòng mới vừa rồi còn có vài phần thẫn thờ. Trí Lâm Tẩu này một câu thế nhưng đem nàng chọc cười. Chỉ là nàng cũng lười đến đi sửa đúng kia rốt cuộc là ai tâm, như cũ uống rượu. Trí Lâm Tẩu nhìn nàng như vậy bộ dáng, liền nhịn không được nhớ tới năm đó Côn Ngô biển mây thượng kia một màn, nhất thời thế nhưng đã quên muốn uống rượu, chỉ nghĩ khởi nàng tại đây gần ngàn năm làm sự tới. Diệt tận luân hồi, thành đại tôn sau, nàng liền một lòng chuyên đạo. Ngã đạo hiện giờ đã trở thành hiện đạo, thường cùng những cái đó kêu gào muốn trùng kiến luân hồi các tu sĩ luận chiến biện nói. Gặp được ngoan cố, thật là ai cũng thuyết phục không được ai. Đến nỗi thần chỉ nhất tộc, nàng lại toàn không để ý tới. Thần chỉ cùng nhân tộc phát sinh tranh chấp cũng hảo, nhân tộc cùng nhân tộc phát sinh tranh chấp cũng hảo, cũng không thấy nàng có nhúng tay thời điểm. Người khác không khỏi lấy này nghi ngờ Kiến Sầu. Kiến Sầu lại chỉ trả lời, đều là tranh chấp, có gì khác nhau. Ép tới tiếp theo kiện, áp không dưới hết thảy. Nhưng gần nhất hắn cùng Nhai Sơn vài vị lão bằng hưu uống rượu, thế nhưng nghe người ta nói nàng có lẽ sẽ đi. Trí Lâm Tẩu cũng không thực lý giải cái này đi tự ý nghĩa cái gì. Hắn cân nhắc nửa ngày, đông nhiên nói đến, lần trước lão đầu nhi hỏi diệt luân hồi sự, đại tôn còn không có trả lời. Kiến Sầu có chút đau đầu, tưởng chính mình quyết định rời đi này giới rốt cuộc là cái sáng suốt quyết định, chưa chắc tất cả đều là vì cùng phó triều sinh ước định, Trí Lâm Tẩu ồn ào cũng tuyệt đối có thể trở thành hạng nhất nguyên nhân. Nàng đấy lòng thở dài một hơi. Nghĩ, cuối cùng là trả lời hắn, thời thế tạo anh hùng tạo thời thế. Có đôi khi là người bị thế giới thay đổi, nhưng có đôi khi người cũng có thể thay đổi thế giới. Cương giả đầy hứa hẹn có không vì, ta chỉ là lựa chọn người trước mà thôi. Được làm vua thua làm giặc, thành, sai cũng là đúng, bại, đối cũng là sai. Cho nên hỏi ta đối hoặc là sai, không bằng đi sau này từ từ thời gian. Hết thể đều sẽ có đáp án. Đến nỗi người khác, phê bình liền phê bình đi. Kia bàn cổ. Trí Lâm Tẩu lại nghĩ tới đại gia âm thầm truyền lời đồn đãi, tỉ như. Kiến Sầu từng nói qua muốn sát bàn cổ nói như vậy. Hắn tưởng chính mình đã phải vì Kiến Sầu lập cái truyền, những việc này tổng nên muốn hiểu biết rõ ràng đi. Kiến Sầu biểu tình, liền trở nên có chút trầm mặc lên, sát bàn cổ người, ta thực sự có thể tính thượng nửa cái. Hắn dẫn người tộc di chuyển này giới, hộ đến toàn tộc chu toàn, người toàn đem này coi làm thần minh. Nhưng hắn nguyên bản cũng chỉ là phàm nhân thôi. Nay giả là thần minh, nghĩ sai thì hỏng hết liền có thể là tà ma. Hôm nay ta tuy đưa hắn ngã xuống, nào biết ngày nào đó ta không phải một cái khác bàn cổ. Người đều là sẽ biến. Ai cũng không dám nói chính mình vĩnh viễn chính xác. Thế gian sở hữu sự tình triều thủy triều xuống khởi, hiện giờ nàng thay thế bàn cổ, ở luân hồi lúc sau sáng lập ngã đạo, tương lai cũng nhất định sẽ có người thay thế nàng, ở ngã đạo ở ngoài khắc tích đừng nói. Như thế tuần hoàn lập lại, chỉ cần thế gian này tồn tại còn chưa hủy diệt, như thế thay đổi liền vĩnh sẽ không ngừng lại. Cũ vĩnh viễn bị tân thay thế được. Đã từng đối cũng sẽ biến thành hiện giờ sai. Kiến Sầu đối những việc này, thật sự xem đến thực hay, như nhau ở quá khứ mấy năm nay, nàng trước sau chỉ vẫn duy trì trung lập quyết định giả tư thái, ở hoang vực đại chiến lúc sau, liền không còn có chân chính tham dự quá tranh chấp. Trí Lâm Tẩu nghe xong cái hiểu cái không. Nhưng này hết thể kỳ thật đều không quan trọng. Tâm tư của hắn rốt cuộc vẫn là một lần nữa về tới rượu thượng, mắt trông mong nhìn nửa ngày cũng không gặp Kiến Sầu cùng thường lui tới giống nhau chủ động kêu hắn uống rượu, hắn đành phải trơ mặt thấu đi lên, khu, ngươi hôm nay uống này rượu. Nghe đi lên rất hương à. Chén rượu nhìn qua cũng thực độc đáo. Nhìn qua, rượu chính là giống nhau rượu, rượu là thật sâu xanh sẫm, chén rượu cũng là giống nhau chén rượu, lộ ra điểm âm thầm hồng. Kiến Sầu đều không cần nghe Trí Lâm Tẩu câu nói kế tiếp, chỉ nghe hắn kia một tiếng ho khan, liền biết hắn muốn nói gì. Thay đổi thường lui tới, nàng sớm cấp đối phương đảo thượng. Nhưng hôm nay, nàng lại lắc lắc đầu, buông đã không chảy đến rượu, nói, hôm nay này ly rượu, ngươi uống bất động. Chí Lâm Tẩu tức khắc tức giận đến trừng mắt, nói bừa, lao đầu nhi ta tiểu lượng đắc dụng nước biển lượng. Không có ta uống bất động. Thật là, thành đại tôn lúc sau càng thêm không coi ai ra gì, ta tốt xấu năm đó còn ở tiểu hội khi cho ngươi bài quá danh đâu. Đến, cậy ra lên mặt tới. Thấy hắn thật muốn uống, lại tưởng chính mình nói hắn sợ cũng không tin, kiến sầu liền tay ruôi ra, ở trên hư không nắm chặt, trống rông nắm ra chỉ màu đỏ sẩm chén rượu tới. Chí Lâm Tẩu liền xem cũng chưa thấy rõ này rốt cuộc là cái gì thuật pháp. Tiếp theo, kiến sầu liền đã xách bên cạnh kia bầu rượu, cho hắn mang thượng. Chí Lâm Tẩu nghe kia rượu hương, liền thật sâu mà hút một ngụm, say mê không thôi, thật là nửa phần cũng chờ đến không được, vội vàng duỗi tay đi đoan. Gì? Một bàn tay thăm qua đi đoan kia chén rượu, thế nhưng đoan bất động. Toàn bộ chén rượu liền cùng lớn lên ở trên thạch đài giống nhau. Hắn tức khắc nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, một bộ hiểu rõ bộ dáng, nga, chuyên chỉnh lao nhân ra đúng không? Chí Lâm Tẩu lần này thay đổi hai tay, ta đoan. Không đoan động. Không khí bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ. Hắn liền chính mình trên người linh lực đều dùng tới, nghẹn đến mức nguyên bản liền rất hồng một khuôn mặt đều phải tích xuất huyết tới, kia chén rượu như cũ không chút sức mẻ. Chí Lâm Tẩu sinh khí, chê ta lừa các ngươi nhai sơn quá nhiều rượu, hiện tại cố ý không cho ta uống có phải hay không? Ngươi tin hay không chọc nóng này ta trở về liền đem ngươi hạt viết một hồi, làm ngươi để tiếng xấu muôn đời. Kiến sầu hồn nhiên không đem này uy hiếp đặt ở trong mắt, chỉ là rũ mắt. Đêm này một chản Chí Lâm Tẩu vô luận như thế nào cũng đoan không đứng dậy chén rượu bưng lên, nhàn nhạt nói, cô độc củ rượu, chân thành vì chản. Phi thiên hạ to lớn dũng giả, không thể uống chi. Chân thành chi chản tuy nhẹ, cô độc chi rượu lại trọng. Chí Lâm Tẩu đoan không đứng dậy, thật sự quá bình thường. Nàng giơ tay ngửa đầu, đã đem này ly chung rượu uống cạn. Đãi chén rượu một lần nữa bông, phủ kín nguyệt hoa đáy mắt, liền thêm vài phần tịch liêu. Kiến sầu đứng dậy, thân hình liền muốn hoàn toàn đi vào bóng đêm bên trong. Chí Lâm Tẩu nhớ tới lúc trước nghe thấy nghe đồn, nhìn nàng bóng dáng, bật thốt lên liền hỏi, đại tôn phải đi nơi nào? Kiến sầu cũng không quay đầu lại, sái nhiên nói, không biết. Chí Lâm Tẩu ngẩn ra, lại nhịn không được nhìn phía thạch đài, ở kiến sầu mới vừa rồi nơi vị trí đối diện, còn phóng tràn đầy một chản rượu đâu. Hắn lại hỏi, ngươi đi rồi, kia này ly rượu làm sao bây giờ? Kiến sầu liền đáp, để lại cho sau lại người đi. Thanh âm là khi, người đã ở tinh thiên ngoại. Giống như lúc ấy một ý hướng về vũ trụ nhất bên cạnh chỗ đi phó triều sinh, giờ phút này kiến sầu, cũng đạp này lộng lẫy ngân hà, hướng không biết đi. Có lẽ bước ra đi đó là bản cổ cố quốc, lại có lẽ là một cái mới tinh thế giới. Có lẽ nàng có thể lại lần nữa thấy phó triều sinh, lại có lẽ như vậy bị lạc với không biết bên trong. Không biết tổng ý nghĩa nguy hiểm. Nhưng đôi giờ phút này kiến sầu tới nói, hết thể không xác định, đều ý nghĩa tân khả năng tính, ý nghĩa một hồi vô pháp bị nàng đoán trước mạo hiểm. Nhai Sơn Phong cùng Nguyệt, đều lưu tại phía sau. Cũng bao gồm kia hoàn sao đỉnh, Nhai Sơn Kiếm. Ở thật lâu về sau, sẽ có vô số hoặc bình thường hoặc thiên tài tu sĩ ở đi vào Nhai Sơn khi, đang lâm hoàn sao đỉnh, ý đổ bưng lên này một chén lĩnh rượu. Nhưng như nhau lù lù lập với hoàn sao đỉnh thượng Nhai Sơn Kiếm giống nhau. Ở cực dài một đoạn thời gian, không còn có người có thể bưng lên này một chản rượu. Đời sau người toại đem kiến sầu đại tôn này cuối cùng uống rượu chỗ, gọi là tưới sầu đài. Kia lại không có người bưng lên quá một chản rượu, tắc gọi chi kiến sầu rượu. Như nhau kiến sầu trước khi đi khi ngôn. Vĩnh đại sau lại người. Ngày này, Chí Lâm Tẩu thở phì phì mà về tới nhà mình cắt chung, chỉ hận chính mình đoàn không dậy nổi kia ly rượu, liền đem lần trước từ Nhai Sơn thuận tới rượu đều khai ra tới uống. Uống lên cái no. Say chỉ thề muốn ở kia kiến sầu đại tôn bản kỷ dùng sức bôi đen kiến sầu. Phía dưới vì hắn phụng bút tiểu đồng dọa cái run bần bật, nhưng như cũ ngăn không được trong lòng tò mò. Thật cẩn thận hỏi, tiên sinh, bọn họ đều nói đại tôn đi rồi, không ở này giới, là thật vậy chăng? Nói bừa. Chí Lâm Tẩu lung lay, một phen đem tiểu đồng trong tay bút bắt được chính mình trong tay, đứng ở án trước kia phô khai giấy tuyên thành trước, trong miệng còn một trận ồn ào. Nàng không đi, còn ở đâu? Tiểu đồng há hốc mồm. Chí Lâm Tẩu đánh cái rượu cách, đã là men say hơn nhiên, chỉ dương kia chấm mặc bút, nửa tụng nửa ngâm, nhắc mãi cái gì, ở kia giấy tuyên thành phía trên bút tẩu long xà, một trận loạn họa. Sau đó băng mà đem bút một quăng ngã, ném ở trên án. Hắn còn ôm bình rượu, giơ tay một lòng tay, nói, ngươi xem, ở đằng kia. Tiểu đồng ngơ ngác mà thấu đi lên xem, án thượng mở ra sách đã viết hơn phân nửa, đỉnh đầu là kiến sầu đại tôn bản kỷ sau cái tự. Giấy tuyên thành thượng kia mấy hành tự, lại mang theo điểm men say. Hắn cẩn thận phân biệt, lại là, tại đây giới, ở bị giới, ở trần thế nội, ở truyền thuyết, ở thiên hạ hết thể như đi trên băng mỏng, dũng mãnh tinh tiến chi tâm. Chung. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.